Đại Minh Pháp Vương thấy Mạc Giới sắc có chút thần thông, lớn tiếng nói, Mạc Giới, mau chảo thần nữ. Chương 396 Thiên Môn Khai. Mạc Giới cho rằng Đại Minh Pháp Vương là nhìn chúng thần nữ tư sắc, nhưng này chỉ là một cái chưa trưởng thành thiếu nữ, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở thiên môn phía trước, hắn huy khởi pháp trượng, một trượng đánh ra, bị thần nữ trước người Kim Long một tiếng rít gào, đem đông đảo bộ xương khô thổi đến mọi nơi chạy trốn. Bộ xương khô nhóm truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt đất cao tăng nói, Mạc Giới thế nhưng dùng người chết cốt, oan hồn luyện thành pháp trượng. Việc này quá mức tà ác. Lại có một vị pháp sư thấy Mạc Giới thắng lợi, cũng lấy ra một kiện pháp bảo, lại là một con màu đen pháp linh, lục lạc một vàng, liền có muôn vàn quỷ gào thanh truyền ra, đâm vào lỗ thai, làm người đau đầu rụng nước. Nguyệt Dĩnh hai tròng mắt hơi hạp, như cũng bị này lớn lao pháp linh chấn đến vô pháp vận chuyển công pháp. Ý thức chung, truyền đến Long Nhi để điểm thành, này pháp linh quá mức tà ác, so với kia pháp trượng càng sâu. Dùng sinh tử luân hồi quyết. Nguyệt Dĩnh lập tức hóa ra pháp quyết này, mục linh lực sinh, hỏa linh lực chết, sinh tức là chết, chết tức là sinh, sinh tử tương giao, sinh tử một đường. Pháp linh đánh rơi một vị cao tăng rơi xuống trên mặt đất, không cần nói ra một chữ, liền thấy bảy trộm đổ máu, lập tức chết ngất qua đi. Pháp linh, pháp trượng đồng thời hướng Nguyệt Dĩnh đánh tới, Đại Minh Pháp Vương trong lòng âm thầm chịu khổ, đường thương nàng tính mệnh. Sớm biết sẽ gặp phải một cái khó chơi đối thủ, hắn vừa hiện thân liền ra tuyệt chiêu, cũng không đến làm chính mình bị nhốt ở không trung. Chùa Đại Minh các pháp sư, nghĩ Đại Minh Pháp Vương coi trọng thần nữ, nếu thoại hắn tâm ý, chỉ cũng có một phần bọn họ công lao, nếu là Đại Minh Pháp Vương biết bọn họ ý tưởng, khẳng định một chân đem hai người cấp đá bay. Pháp linh, pháp trượng chỉ hướng Nguyệt Dĩnh, muôn vàn bộ xương khô, oan hồn khóc gầm hướng nàng đánh út lại. Nguyệt Dĩnh cảm giác được chưa bao giờ từng có nguy hiểm, bọn họ là muốn đưa nàng từ địa. Sinh tử luân hồi quyết là sinh tử một đường, chết máy chuyển sinh, sinh cơ chuyển chết, chính mình chuyển sinh, địch nhân chuyển thế, này niệm vừa động, nàng trước người lập tức hóa ra một con chu tước, bí mật mang theo nồng đậm lửa cháy, phát ra một tiếng kinh động thiên địa trường minh. Nàng thân mình thế nhưng tại đây trường minh trong tiếng hóa thành một cái xanh biếc thanh long, mỹ lệ, cao quý, long nhãn ánh vàng rực rỡ mà chuyển động nước cờ cái kim quang. Tô Huyền ngửa đầu, Nguyệt Tiên Tử biến thân, nàng biến thành một cái to như vậy thanh long. Không chỉ có là nàng, chính là trên mặt đất Bồ Đề Quốc sư đám người cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chu Tước Sở ở đây, mang theo hủy thiên diệt địa khả năng, đụng phải pháp trượng, pháp linh, truyền ra một cổ thê lương tiếng kêu, kia pháp trượng thế nhưng ở mấy tức chi gian hồi phi yên diệt, mà pháp linh cũng biến mất không thấy, không trung xuất hiện bao nhiêu oan hồn. Trên mặt đất, Bồ Đề Quốc sư đi đầu tụng nổi lên độ hồn kinh, phản âm từng trận, lệnh nóng nảy oan hồn an tĩnh lại, cũng có từ từ trở nên trong suốt mà biến mất. Nguyệt Tiên Hữu mau mở ra thiên môn. Bốn mùa luân hồi bát đã bị Đại Minh Pháp Vương sở hủy, không thể lại trì hoãn. Tháp đỉnh thật lớn linh lực, Phật lực hướng trong thiên địa khuynh tiết, rơi dụng, kia linh lực xông thẳng phía chân trời. Mất đi pháp bảo hai vị pháp sư, cả kinh liên tục lui về phía sau. Nguyên tưởng lấy ra pháp bảo pháp sư, giờ phút này lòng còn sợ hãi, sợ chính mình bản mạng pháp khí cũng bị thiếu nữ hóa ra chu tức sở hủy. Đó là cái gì thần thông, cư nhiên có thể ở trong chớp mắt hủy diệt như kinh lợi hại pháp khí. Nguyệt Dĩnh lập tức triệu hồi hỏa linh lực, xanh biết thanh long cùng chu tước ảo ảnh tương ngộ, hóa thành một cái mỹ lệ thiếu nữ, thúy sam phiêu phiêu, nàng xoay người ngồi trở lại thiên môn trước, nhanh chóng mà vãn quan thủ quyết, không trung lần thứ hai xuất hiện tám bộ chúng giống, ở tám bộ chúng giống nhanh chóng mà xoay tròn, luân hồi, nàng trước người kim long đột nhiên ngửa mặt lên trời trường minh, long uy lập tức truyền đãng mở ra, ở tám bộ chúng đồ đằng gian bay múa xoay tròn. Một ngư tôn giả quát hỏi, này không phải thiên long bát bộ thần thông, chỉ sợ hôm nay môn mở không ra. Sớm có Đại Minh Pháp Vương đám người tới trở, hiện tại phát hiện này thần thông đều không phải là hắn sở thụ công pháp, thiên long bát bộ không có kim long, vì cái gì sẽ trước đây không giống nhau. Một ngư tôn giả muốn chất vấn Nguyệt Dĩnh, sao không nghe hắn an bài. Nhiên, kia tám bộ chúng đồ đằng thế nhưng điệp ở kim long phía trên, kim long đột nhiên hướng thiên môn phương hướng xông thẳng mà đi, long minh từng trận, thiên môn bị phá tan sát, Nguyệt Dĩnh đôi tay vãn ra một chuỗi kỳ quái phù quyết bay thẳng thiên môn. Thiên địa vì này biến sắc. Không trung hình như có phản âm truyền đến, thiên môn trong vòng, kim quang lóng lánh, tiên sương mù bốc lên. Bồ Đề Quốc sư kinh hô, thiên môn mở ra. Thiên môn chỗ, một cổ nồng đậm Phật nguyên lực huynh tiết mà xuống, rơi xuống một ngư giới, trong thiên địa Phật nguyên lực nồng đậm rất nhiều, ngay cả đại địa cũng nhiều sinh cơ. Một ngư giới ba cánh ngưng tụ nguyện lực hóa thành điểm điểm kim sắc sao trời, tựa tế xa, tựa minh châu, như sông nước giống nhau nhắm thẳng thiên môn nội trào dâng. Tây Phật Châu Bạch Liên tôn giả đang ở đánh tòa. Đột nhiên cảm giác được khác thường, chính giác khác thường, chỉ thấy một người đệ tử vội vàng chạy tới, bẩm tôn giả, tịnh hà phía trên đột nhiên xuất hiện một cái thông thiên chi lộ, hạ giới sinh linh nguyện lực nồng đậm đến hóa thành sông nước thẳng dũng Tây Phật Châu. Hạ giới, bao nhiêu vạn năm tới, Tây Phật Châu phía dưới nào còn có sinh linh chi giới? Bạch Liên Tôn giả lập tức hóa thành một đạo kim quang, chạy đến kia nguyện lực kim hà cuối, đại hắn đến lúc đó, Tây Phật Châu bốn vị đại thừa cao tăng đã đến, lại có mấy vị hóa thần Phật tu vây tụ ở kim sắc thông thiên bên đường xem xét. Thanh Liên Tôn giả nhỉ non nói, Tây Phật Châu còn có hạ giới sinh linh. Chưa bao giờ từng biết được, cái này mặt còn có một giới A. Mặc Liên Tôn giả chỉ là quan vọng, cũng không ra tiếng. Nguyện lực kim hà chậm rãi lên không, càng ngày càng cao, cuối cùng cùng tịnh trên sông không liền thành một đường, hóa thành một cái chân chính thông thiên chi lộ. Hạ giới bên trong, một ngư tôn giả thần hồn càng ngày càng rõ ràng, nồng đậm thành dịch, thành bùn, thành kim công đức kim quang đem hắn ngưng hóa thành sinh thời bộ dáng, quần áo hoa lệ tăng bảo. Hắn chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu, thanh âm này thế nhưng có thể kinh thiên động địa, khấu nhân tâm huyền, an nhân thần hồn, như Phật đại từ bi, kinh động hạ giới, cũng truyền khắp toàn bộ Tây Phật Châu. Bồ Đề Quốc sư, Đại Chiêu Quốc sư liên tục hạ bái, ngay cả Đại Minh Pháp Vương giờ phút này cũng giống bị định trụ giống nhau. Mục Ngư Thiền sư, ngươi không phải viên tịch sao? Đại Minh Pháp Vương cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Ngư Tôn giả khẽ quát một tiếng, nghiệt đồ, còn không tỉnh lại. Nay một tiếng uống ra, Đại Minh Pháp Vương trong đầu liền trào ra vô số ký ức mảnh nhỏ, đột nhiên, hắn bỗng nhiên một quỳ, sư phụ, đệ tử sai rồi. Ngươi tu mật tông, vi sư không trách ngươi, nhưng ngươi lại đem hảo hảo mật tông biến thành tà môn ma đạo, còn không bỏ hạ giao mổ. Chuyện cũ năm xưa vào giờ phút này nảy lên trong óc, nguyên lai ở bao nhiêu thế trước kia, hắn đó là một ngư tôn giả đệ tử, hắn cùng vài vị sư huynh đệ đi trước cổ mộ bái tế sư phụ, muốn đem sư phụ di lưu thế gian Phật cốt mang về Tây Phật Châu một ngư chùa. Chưa từng tưởng thế nhưng cùng sư huynh đệ rơi xuống một ngư giới. Sư phụ, đệ tử sai rồi, đệ tử cũng không dám nữa. Đại Minh Pháp Vương khóc lóc thảm thiết, không giống ngụy trang, mà là thật sự ở khóc, khóc đến hối hận khó nhịn, đau đến ruột gan đứt từng khúc, đã từng hắn là cỡ nào thuần túy đệ tử Phật môn. Nguyên lai thế thế luân hồi, sư phụ vẫn là hắn sư phụ, mà hắn lại ở luân hồi trùng quên mất ký ức, mê mất phương hướng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ thiền tông, Phật đạo, sư phụ, trăm vạn năm, đệ tử tưởng ngươi. Này một tiếng tưởng ngươi thế nhưng hàm quá nhiều ủy khuất, đau đớn, vừa dứt khi hóa thành gào khóc. Chương 397 phi thăng. Đông đảo Phật môn tăng nhân nhìn thấy này mạc, đầu tiên là khiếp sợ, lúc sau đó là thán phục với một ngư thiền sư đại trí tuệ, một tiếng khiển trách là có thể lệnh Đại Minh Pháp Vương mê đồ biết quay lại. Đây là Phật lực lượng, cũng là Phật trí tuệ cùng từ bi. Một ngư tôn giả nói, thượng giới tam vạn tái, hạ giới trăm vạn năm, đây là kiếp số, cũng là ý trời. Bồ Đề, ngươi là đại đệ tử, phải hảo hảo bảo hộ ba cánh, không quên sơ tâm. Bồ Đề Quốc sư quỳ trên mặt đất, liền ở một ngư tôn giả khiển trách Đại Minh Pháp Vương khi, hắn cũng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ năm xưa, còn thỉnh sư phụ chỉ điểm, tứ sư đệ hiện nay nơi nào. Đại tương, hắn vẫn luôn đều ở cạnh ngươi. Một ngư tôn giả hơi hơi mỉm cười, là từ bi, là đại ái, phảng phất trần thế muôn vàn cực khổ đã nhìn ở đáy mắt, càng có một phần nồng đậm thương hại, hắn nhìn phía Nguyễn Dĩnh, nhiều tiên hữu tương trợ. Hắn giơ tay cánh tay, một đạo kim quang phi rơi xuống Nguyệt Dĩnh trong tay. Bốn mùa luân hồi bắt chung không phải chỉ phải bốn cái hạt châu, như thế nào là năm cái tiên châu? Đúng rồi, xuân thuộc mộc, hạ thuộc hỏa, thu thuộc kim ta, đông thuộc thủy, mà trung ương thuộc thổ, nhưng còn không phải là năm cái tiên châu. Trong không gian, Phượng Nhi liên tục thét chói tai, bốn mùa luân hồi tiên châu, hắn đem này năm cái tiên châu tặng cho ngươi. Muốn hôn, một chút phải năm cái. Có năm cái tiên châu thêm vào, Nguyệt Dĩnh không gian sẽ càng thêm ổn định, không nói được lại sẽ mở rộng. Một ngư tôn giả thân hình chậm rãi lên cao, kim quang trung, hắn phía sau xuất hiện một vòng Phật vòng, giống như một vòng thái dương kim quang bắn ra bốn phía. Hắn phi trí tịnh hà kim sắc đại đạo, mọi người cho rằng sắp dừng lại, chưa từng tưởng, kia kim sắc đại đạo còn ở phi thăng, mà không trung truyền từng trận Phật âm, là Phật âm, là tiên nhạc, chưa bao giờ từng có êm hay. Hắn lên tới Tây Phật Châu không trung, cuối cùng biến mất ở mênh mông vô biên Phật Châu trên bầu trời. Bốn vị đại thừa cao tăng nơi nào gặp qua này chờ dị sự, hạ giới Phật tu trực tiếp phi thăng đến thần Phật giới. Thật lâu không thể nói chuyện, vô luận đã từng cho rằng như thế nào bất học, giờ phút này đều lựa chọn im miệng không nói. Hồng Liên Tôn giả nhìn đến thiên môn trước ngồi thiếu nữ, không khỏi cười nhạt hỏi, Nguyệt Tiên Hữu, hồi lâu không thấy. Không đợi hắn nói xong, thiên môn đột nhiên mà hợp. Hồng Liên Tôn giả ngơ ngẩn, Nguyệt Đạo Hữu vì sao sẽ tại hạ giới thiên môn trước, mà xuống giới Phật tại sao trực tiếp phi thăng thần Phật giới? Hắn đến đi Nam Tiên Châu, đến đi hỏi một chút Nguyệt Đạo Hữu. Nay niệm chợt lóe, hắn lập tức nhớ tới Viên Trí, vị này đệ tử hứa cùng Nguyệt Dĩnh có chút sâu xa, hắn hỏi qua Viên Trí một hồi, Thiên Viên Trí vẻ mặt khó xử trạng, Hồng Liên tôn giả cũng không hảo tiếp tục truy vấn, chỉ phải từ bỏ. Không đến ba nén hương, Phật Châu Tịnh trên sông đầu không thấy kim sắc nguyện lực hà, cũng không thấy phi thăng chi lộ, càng không thấy kia vẻ mặt từ bi cao tăng. Nguyệt Dĩnh mỗi ngày môn hợp, cấp hô một tiếng, Thiên Huyền chân nhân, Yến sư huynh. Ở nàng kêu gọi trong tiếng, từ thượng giới rơi xuống nơi này, 10 người thân mình liền chậm rãi lên không, hạ giới ở bọn họ trong mắt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ nhìn đến một mảnh đại địa. Đại địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lớn lên, một vòng lại một vòng, giống như là hút thủy sau bờ biển, mở ra thiên môn một ngư giới, giống cái đói khát hải tử, chính tham lam mà hút từ Tây Phật Châu tiết đi xuống Phật nguyên lực, mà tự thân nồng đậm sinh linh nguyện lực cùng một ngư giới nguyên bản có được Phật nguyên lực tương dung, lệnh đại địa tràn ngập nồng đậm sinh cơ cùng từ bi chi lực. Tô Huyền vẫn luôn yên lặng nhìn Nguyệt Dĩnh, nàng trên người đang có nồng đậm công đức kim quang thêm vào, mà bên người nàng Yến Dương cũng tăng thêm rất nhiều công đức kim quang. Phàm là tu sĩ, nếu đến bực này công đức kim quang hộ thể, liền sẽ tăng thêm rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, tà ma ác quỷ cũng không dám gần người, như vậy nồng đậm kim quang, sợ là yêu ma đều đến tránh lui ba thước. Thân phận của nàng nhất định so lánh đời tiên tộc quý nữ muốn tôn quý, mở ra thiên môn, có thể đồng thời hóa ra thanh long, chu tức người, tuyệt đối không phải tiên tộc. Nàng chỉ có một ý niệm, kiếp này nàng nhất định phải ôm chặt cái này đại thô chân. Thiên Huyền kinh ngạc nói, liên thông thượng giới, một ngư giới địa vực tăng trưởng mấy lần. Không chung, một cái lam sắc hư ảnh từ vân bằng trong cơ thể bay ra tới, thống khổ mà vằn mẹo. Yến Minh lớn tiếng nói, là sát ma. Tô Huyền ngoái đầu nhìn lại, nhìn đến vân bằng, trong đầu liền xuất hiện ra ở một mảnh hoa hải bên trong, nàng cùng vân bằng thân mật hình ảnh. Nàng, kỳ thật là biết đến, chỉ là sau lại đổi thành lục tử tốn, nàng cũng nguyện ý làm lục tử tốn cho rằng, hắn kỳ thật là nàng cuộc đời này người nam nhân đầu tiên. Một ngư giới hóa thành một mảnh thiển màu xanh lục đại địa. Này đại địa thượng vẫn như cũ có một cái Phật hình dáng, kim quang đâm thẳng thiên địa, sát ma ở kim quang trung trở nên càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Nguyệt Dĩnh một trưởng đánh trúng, một đoàn hỏa cầu rơi xuống sát ma trên người, sát ma truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, một lát sau, chỉ dư hỏa cầu, không thấy sát ma. Sát ma biến mất lúc sau, Vân Bằng tựa nhớ tới cái gì, nhìn phía Tô Huyền ánh mắt nhiều hai phân nhu hỏa cùng thâm tình. Mọi người hướng Nguyệt Dĩnh bên người tụ lại, không trung đột nhiên biến thành đen, lại trợn mắt khi vẫn như cũ tới rồi ngày xưa thạch điện bên trong. Chưa đứng vững, dưới chân chính là một trận lay động. Không tốt. Nơi này muốn sụp xuống. Thu Lăng kêu một tiếng, xoay người liền chạy, chỉ nghe Thi Dũng nói, nhạc sư muội, ngươi biết như thế nào đi sao? Còn không cho đại sư tỷ đi lên đầu. Hiện tại, hắn nhất bội phục người chính là đại sư tỷ. Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh hành tại đằng trước, đâu chuyển chi gian, Nguyệt Dĩnh tới rồi một chỗ thạch điện, này chỗ thạch điện chất đầy vô số thi cốt, nhưng đồng thời cũng có vô số nhận chữ vật, túi chữ vật trở vật. Mau nhặt đi, nhặt xong rồi chúng ta phải đi ra ngoài. Này, đây là chỗ nào? Tô Huyền mới vừa hỏi xong, liền đổi Thu Lăng một cái đại đại xem thường, có cái gì nhặt còn không vui, đại sư tỷ cũng sẽ không hại chúng ta, ngươi không cần, ta muốn. Không nói hai lời, ngay lập tức mà nhặt, Thu Lăng đột nhiên phát hiện chính mình linh lực có thể sử dụng. Có bảo bối không nhặt là đống đốc, Yến Minh tốc độ so những người khác càng mau, gần như là gió thu cuốn hết lá vàng chi tốc. Địa chấn đến càng ngày càng lợi hại, lệnh người đông đảo tây hoảng, Nguyệt Dĩnh hét lên một tiếng, đi mau. Dẫn đầu buôn ở phía trước, mang theo mọi người gần một chỗ hồ nước, thả người nhảy. Xuyên qua ngầm sông ngầm, đãi trước mắt sáng ngời khi, bò lên trên hà, lại là lúc ban đầu tới khi trong rừng bờ sông. Ầm ầm ầm. Cổ mộ sơn đổ, cuốn lên tận trời bụi đất. Nguyệt Dĩnh nhìn Tô Huyền. Tô Huyền lập tức hiểu ý, Nguyệt tiên tử có gì phân phó? Nguyệt Dĩnh lấy ra một con bình sứ, ta nơi này có tam cái vong ưu đan, ngươi nghĩ cách cho bọn hắn ba người ăn vào. Mặc dù ba người đều thề, sẽ không đem Tô Huyền đã làm mạc giới Phật mẫu, lại làm đại minh Pháp Vương không độ mẫu sự nói ra đi, nhưng đối Tô Huyền tới nói, rốt cuộc vẫn là có nhược điểm rơi xuống bọn họ trong tay. Nguyệt Dĩnh không nghĩ làm cho bọn họ nhớ rõ, nàng tại hạ giới có thể khải thiên môn thần thông, mà Tô Huyền cũng hy vọng bọn họ ba người quên mất chính mình bị làm nhục quá vãng, cơ hồ không có suy tư liền đồng ý. Nguyệt Dĩnh lại thấp giọng nói, lần này ta phải vài cọng tẩy linh căn thảo, đãi ta trở lại môn phái, liền sẽ tu luyện tẩy căn đan, ngươi tưởng tẩy đi cái gì linh căn. Nàng tìm Tô Huyền tẩy rất lục tử tốn ba người ký ức, xem như thiếu một thân tình, tự nhiên cũng đến cấp Tô Huyền một chút chỗ tốt. Chương 398 quên. Nàng nhưng không nghĩ làm ngũ linh đại lục người biết được chính mình có thể hóa thanh long, chu tức sự, nếu là nàng bí mật, càng ít người biết càng tốt. Tô Huyền trong lòng đại hỉ, chỉ còn lại kim thủy nhị linh căn là được. Nguyệt Dĩnh nhớ rõ Tô Huyền ngũ linh căn bên trong, phẩm giai tối cao chính là hỏa linh căn, đặt tới lam giai trung phẩm, ngươi muốn tẩy rất hỏa linh căn. Tô Uyển hơi hơi mỉm cười, thành ý mười phần nói, băng, mai kim thủy linh căn dị biến linh căn. Vãn bối ở đi một ngư giới phía trước biển hoa bên trong, ngoài ý muốn được đến dị biến hoa. Nguyệt Dĩnh kinh ngạc, nàng ở dược phổ đại điển trung cũng nhìn quá loại này hoa, chỉ là phía trên không có hình ảnh, cho nên chỉ nghe kỳ danh, không thấy này hình. Dị biến hoa, tên đầy đủ dị biến linh căn hoa, có thể đem hai loại thuộc tính linh căn dung hợp thành một loại biến dị linh căn, thả phẩm giai còn sẽ không quá kém. Tô Uyển khấu đầu, Uyển tựa hành lễ giống nhau, còn phải làm phiền Nguyệt tiên tử giúp ta luyện thành dị biến linh căn đan, vạn bối vô cùng cảm kích. Ngụ ý, này dị biến hoa cũng giao cho Nguyệt Dĩnh xử lý. Hảo, ta hiểu được, giới khi liên hệ. Tô Uyển lại nói, Nguyệt tiên tử, ta phải một ít tôi cốt đằng cùng một ít kỳ hoa dị thảo, vừa lúc tặng cho tiên tử. Nguyệt Dĩnh cho nàng hạ phẩm vong ưu tiên đan, nàng hồi báo lấy kỳ hoa dị thảo. Nguyệt Dĩnh là tiên đan sư, mà Tô Uyển mặc dù có tùy thân không gian bực này bảo bối, lại vất vả luyện đan, đến nay cũng bất quá là ngũ phẩm đan dược sư, này hứa chính là người bình thường cùng tiên tộc chi gian khác biệt. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái. Tô Uyển tiểu tâm mà từ trong không gian di ra một ít đồ vật tiến nhận chữ vật, đây là nàng lúc trước từ những cái đó thi cốt trên người mang tới, trước kia vòng chữ vật, túi chữ vật ở tiến vào một ngư giới khi tất cả đều rách nát, rời đi cổ mộ khi nhưng thật ra nhặt không ít, đảo cũng có thể đền bù trước đây tổn thất. Nàng duy nhất may mắn đó là bảo vệ tùy thân không gian. Chỉ tùy thân không gian đã xuất hiện hai nơi cái khe, bên trong linh khí sẽ tiết lộ ra tới, nàng còn phải khắc tìm dị bảo tu bổ cái khe. Đãi nàng khôi phục linh lực, đó là có hóa thần khí linh lấy được liên hệ. Khí linh vừa thấy Nguyệt Dĩnh, kia hoan hô ủng hộ kính, pha tưởng bỏ quên Tô Uyển, muốn đi theo Nguyệt Dĩnh đương chân chó chi thế. Tô Uyển đến gần Lục Tử Tốn, ôn nhu kêu một tiếng Lục sư huynh, tươi cười nhợt nhạt, đôi mắt đẹp buông xuống, chỉ nhìn đến Vân Bằng, Lâm Kinh Hồng tâm động không thôi, chúng ta hồi tông môn bãi. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt Nguyệt Dĩnh, gật đầu, dùng chỉ có lẫn nhau mới biết được ánh mắt giao lưu chung. Nguyệt Dĩnh tắc cùng Thiên Huyền đám người rời đi Mạnh Quốc, tìm chỗ non xanh nước biếc địa phương nghỉ ngơi bổ sung thức ăn. Yến Minh cùng Nguyệt Dĩnh truyền âm, Đức Quang đám người biết được ngươi quá nhiều bí mật. Ta đều có biện pháp làm cho bọn họ quên mất. Thiên Huyền là nguyên anh tu sĩ, hai cái trúc cơ gian truyền âm, hắn chỉ là nghe được. Thu Lăng đang ở nấu nước pha linh trà. Lúc này đây, Nguyệt Dĩnh đồng dạng hy vọng Thu Lăng cũng cùng nhau quên mất một ngư giới sự, sau này, chỉ sợ sẽ không lại tiến vào một ngư giới. An Linh trà khi, Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, ta tân luyện một loại đan dược, chư vị muốn hay không nếm thử. Thu Lăng liền nói ngay, đại sư tỷ luyện, nhất định cực hảo, ta muốn một quả. Có nàng đi đầu, Nguyệt Dĩnh lại cấp bao gồm Yến Minh ở bên trong người đều cho một quả. Thu Lăng nghe thấy lại nghe, thơm quá a. Đại sư tỷ, đây là mấy phẩm đan dược? Hạ phẩm tiên đan. Nhưng bổ sung linh lực, chữa trị trong cơ thể ám thương. Càng quan trọng là hủy diệt một ngư giới ký ức. Đức Quang đám người nghe nói là tiên đan, lập tức liền hướng trong miệng một tắc, chỉ có Thiên Huyền nhìn lại xem, đại xem năm vị lịch luyện đệ tử ăn xong, mấy người đều là vẻ mặt mê mang, chỉ sợ lúc này tiên đan dược hiệu phát tác, bọn họ nói cái gì, làm cái gì đều là nghe không thấy, nhìn không thấy. Thiên Huyền nói, Nguyệt Hoa tiên tử đây là không tin ta. Nguyệt Dĩnh không nói. Có một số việc, không phải tin hay không vấn đề. Nàng là vì tự bảo vệ mình. Một ngư giới sự, biết được người càng ít càng tốt, huống hồ đối này vài vị rèn luyện đệ tử tới nói, biết được càng nhiều chưa chắc chính là chuyện tốt. Yến Minh cười nói, có một số việc, biết được người càng ít càng tốt. Thiên Huyền méo đan dược, này phía trên có kim sắc vân vân, sắc thật là hạ phẩm tiên đan, hắn đang muốn hướng trong miệng tác, Nguyệt Dĩnh nói, chậm đã. Nàng ngưng một chút, nếu ngươi không nghĩ quên, kia liền không quên bãi. Nếu không phải Nguyệt Dĩnh cưỡng bách hắn ăn vào, hắn thật đúng là không muốn phục. Thiên Huyền thấy nàng thoái nhượng nửa bước, lập tức sửa chuyển động đan dược thưởng thức, ngươi cấp linh tông đệ tử cũng là loại này đan dược. Nguyệt Dĩnh gật đầu. Bực này tiên đan, ăn xong sau sẽ quên mất một ít ký ức, nhưng đối người xác thật vô hại, tương phản còn có trọng dụng. Thiên Huyền lại hỏi, bọn họ bốn người, ngươi chỉ cho tam cái. Chẳng lẽ, nàng đối Tô Uyển tín nhiệm, cũng lướt qua hắn. Thiên Huyền tự nhận là một cái chính nhân quân tử, nếu đáp ứng không nói, liền sẽ không nói đi ra ngoài. Nhưng hắn cho rằng không nói là không cùng người ngoài nói, cùng thân cận môn phái người trong, tỉ như Thiên Minh lão tổ, lại hoặc thánh tổ, nếu này nhị vị hỏi cập, hắn là biết gì nói hết. Nguyệt Dĩnh cười. Nàng nói tam cái, kỳ thật bình sứ trang chính là bốn cái, nàng là cho Tô Uyển lưu một người lựa chọn đường sống, làm nàng chính mình quyết định muốn hay không quên mất một ngư giới phát sinh sự. Nếu bọn họ lựa chọn nhớ rõ, nàng sẽ không cường thế làm cho bọn họ quên mất, nhưng đối có một số người, là cần thiết hiếu thắng thế. Thiên Huyền cười khổ, ở ngươi trong lòng ta cùng với Tô Uyển là giống nhau. Nhưng nàng vì cái gì làm Thu Lăng cũng quên mất. Nàng tin tưởng người chỉ có Kiếm Tông Yến Dương một người, hai người là Thanh Mai Trúc Mã, là ở nàng nhập Dược Vương cốc trước, bọn họ chính là quen biết. Chính ngươi quyết định bãi. Một bên, ăn vào tiên đan mọi người hoàn toàn đã quên Mục Ngư giới sự, chỉ nhớ rõ vào cổ mộ, tìm được sát ma, lại ở cổ mộ trung mê lộ, cuối cùng còn nhặt hảo chút túi chữ vật, thậm chí còn nhớ rõ Thiên Huyền được mấy cái con rối. Thiên Huyền rốt cuộc không có ăn vào vong ưu đan. Nhìn dọc theo đường đi đùa giỡn vui cười Đức Quang đám người, lại xem Yến Minh cùng Nguyệt Dĩnh, Thiên Huyền tâm tình thực trầm trọng. Nguyệt Dĩnh đối hắn, đối Dược Vương cốc rốt cuộc tâm tồn đề phòng. Nguyên tưởng rằng bỏ lỡ luyện hồn cảnh đại bỉ, sau khi nghe ngóng mới biết bọn họ ở cổ mộ bên trong ngây người chín nhiều tháng. Thiên Huyền kế hoạch dưới, thế nhưng chỉ phải 280 thiên, mà xuống giới lại là suốt 10 tái. Đi rồi 2 ngày, Nguyệt Dĩnh đối Thiên Huyền nói, Thiên Huyền chân nhân, ta không trở về Dược Vương cốc. Thiên Huyền ngơ ngẩn. Thu Lăng liên tục nói, đại sư tỷ, vì cái gì nha? Chúng ta chính là một đạo gia tới, ngươi sao không trở về Dược Vương cốc đâu? Nguyệt Dĩnh câu môi cười nói, ta muốn đi tìm một ít mấu chốt dược tài, ngươi ngoan ngoan cùng Thiên Huyền chân nhân trở về, an tâm tu luyện, mong ngươi ở luyện hồn cảnh đại bỉ trung trên bảng có tên. Đại sư tỷ, luyện hồn cảnh mở ra trước, ngươi sẽ trở về sao? Thu Lăng đánh lôi, thi đấu, mặc dù vết thương chồng chất cũng không lùi lại, nàng vị nhưng còn không phải là đại sư tỷ. Hy vọng đại sư tỷ có thể ở luyện hồn cảnh trung tăng cường hồn phách chi lực. Nguyệt Dĩnh khẽ gật đầu, còn có nửa năm nhiều thời gian, ta nhất định sẽ trở về. Thiên Huyền biết, hắn khuyên không được Nguyệt Dĩnh. Mục Ngư giới lúc sau, nàng sẽ không lại giống như trước kia, rốt cuộc nàng có quá lớn thần thông, cũng có quá nhiều bí mật, mà có thể cùng nàng chia sẻ này hết thể chỉ có Yến Minh. Thiên Huyền chân nhân nói, Nguyệt Hoa, một đường cẩn thận. Chương 399 đại tái. Đoàn người chia làm hai lộ. Một đường tiếp tục hướng Dược Vương cốc, mà Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh kết bạn hướng Nhân Gian Thành Trì bước vào, đại Dược Vương cốc người đi xa, hai người dừng bước chân. Nguyệt Dĩnh nói, ta tưởng lấy tán tu thân phận tham gia tán tu minh luyện hồn cảnh đại tái. Hắn cười, hắn sáng sớm liền đoán được nàng có lẽ là muốn tham gia đại tái. Lấy ngươi làm, tiến vào tán tu minh trước 20 không khó. Yến Minh đôi tay vây quanh, tin tưởng tràn đầy, ly tán tu minh luyện hồn cảnh đại tái kết thúc còn có 2 tháng, dựa theo tán tu minh quy củ. Chỉ cần tuổi ở 30 tuổi dưới, tu vi trúc cơ kỳ liền có thể khiêu chiến cùng ngươi cùng giai trước 20 danh tu sĩ. Tán tu minh luyện hồn cảnh đại tái kéo dài thời gian dài nhất, từ 3 năm trước đây đến bây giờ còn chưa kết thúc, bắt đầu thi đấu năm thứ nhất là đánh lôi, mà năm thứ 2 bắt đầu đó là thủ lôi, tiếp thu cùng giai tu sĩ khiêu chiến. Chỉ cần khiêu chiến thành công, ngươi chính là tán tu minh trúc cơ kỳ trước 20 danh tu sĩ. Nguyệt Dĩnh nói, nếu không, ta giả thành nam tử. Hảo. Hai người kết bạn ở tán tu ngoài thành thuê 2 gian tu luyện động phủ. Nguyệt Dĩnh luyện đan, Yến Minh luyện khí. Nàng đầu tiên là sửa sang lại tam phân tẩy căn đan dược tài, lại sửa sang lại 2 phân mọc rễ đan dược tài, chưa hồi Dược Vương cốc, chỉ bằng nàng luyện đan thuật cùng đỉnh đầu dược tài, liền có thể bán đến một số lớn linh thạch chi tiêu. Yến Minh vì Nguyệt Dĩnh luyện chế một kiện thần kỳ mặt nạ, mang lên lúc sau liền có thể biến đổi huyễn thành nam tử bộ dáng, lại điệp dùng ảo trận, thượng cổ luyện khí phù quyết chờ, trừ phi đại thừa tu sĩ. Người bình thường khuy không phá nàng chân dung, cũng nhìn không để cho đeo mặt nạ. Nguyệt Dĩnh lấy ra 2 quả thập phẩm phá tá đan, lại lấy ra 1 quả thập phẩm tẩy căn đan, 1 quả thập phẩm mọc rễ đan. Người đem này đan dược đưa đến tán tu minh thất tinh lâu, đoạt được linh thạch chúng ta một người một nửa. Yến Minh vui cười nói, ta chẳng phải nhặt đại tiện nghi. Nguyệt Dĩnh hờn dỗi nghiêng thượng liếc mắt một cái, ngươi có đi hay là không? Lại khắc tắc 2 bình thập phẩm đan dược cấp Yến Minh, cho ngươi tu luyện dùng. Yến Minh liên thanh nói, đi. Đi, bạch đến linh thạch sự, có thể nào không đi. Sai khiến đi Yến Minh, Nguyệt Dĩnh mới vừa rồi vào không gian, hồi lâu tương lai, bên trong đã là đại biến bộ dáng, không gian thế nhưng mở rộng mấy lần, nàng kinh ngạc mà cứng họng. Phượng Nhi, Long Nhi hóa thành 5 tấc lớn nhỏ, vỗ trong suốt kim cánh tinh linh bộ dáng. Phượng Nhi trên dưới phi động, thế nào? Có phải hay không nơi này linh lực thực nồng đậm, còn có nhẹ nhẹ từng đợt Phật nguyên lực. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, người đem ngũ hành châu an trí ở không gian nội. Long Nhi nói, này không gian sớm đã cùng ngươi huyết nhục tương liên, bước tiếp theo, ngươi đó là lại lần nữa luyện hóa không gian, làm nó cùng ngươi thần hồn tương liên, trở thành ngươi trong cơ thể tu thành vực. Vực. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là một ngư tôn giả một ngư giới, một ngư tôn giả ở phong ấn sát ma, thân trung ma độc, để tránh hóa ma, bạo nguyên anh mà chết, mà trong cơ thể chi vực hóa thành một cái tiểu giới, trải qua 100 vạn năm trưởng thành, mới có 200 vạn km vuông lớn nhỏ. Long Nhi tiếp tục nói, là đại thừa tu sĩ đem thân thể đại huyệt cùng thức hải, thần hồn tương liên mà hình thành giới, cái này giới trừ bỏ bản nhân, người ngoài rất khó tiến vào, là thuộc về chính mình tinh thần không gian. Có lấy thông qua tự thân tu luyện mà hình thành vực, cũng có thông qua dị bảo tu luyện hóa thành vực, ngươi huyết mạch tôn quý, đã có hiện tại không gian có thể hóa vực, vì sao phải bỏ gần tìm xa. Phượng Nhi sợ Nguyệt Dĩnh không đồng ý, tiếp lời, luyện thành vực thật tốt ta. Ngươi nhìn một ngư tôn giả mặc dù đã chết, nguyên thần linh hồn cũng sẽ ở vực chung một lần nữa có thể tĩnh dưỡng. Tuy quá trình dài lâu, nhưng vực nội sinh linh nguyện lực thế nhưng làm hắn đúc lại thân thể, phi thăng Phật giới. Nguyệt Dĩnh như suy tư gì nói, vực, kỳ thật là thuộc về cá nhân tinh thần lĩnh vực, cũng là thuộc về chính mình không gian. Đúng là, lần này ở một ngư giới, cũng là nhìn thấy một ngư tôn giả, ta mới nghĩ đến, kỳ thật tư chất thượng thừa thần tiên là có thể tu luyện ra vực nội, còn có thần tiên đem vực hóa ra bên ngoài cơ thể, trở thành chính mình tiên sơn động phủ. Liên phép tính thuật thần thông lại cao cường thần tiên yêu ma đều không thể lấy hắn tiên sơn động phủ như thế nào, ở hắn giới nội, hắn chính là chúa tể, hắn đó là thần, không có hắn đồng ý, chính là một con tiểu trùng, một mảnh lá cây còn không thể nào vào được. Rất cao lớn thượng bộ dáng, Nguyệt Dĩnh sớm đã tâm động, chỉ là không biết như thế nào tu luyện tinh thần lĩnh vực, nhưng nàng có được một cái công pháp bách khoa toàn thư Long Nhi. Không biết Long Nhi, Phượng Nhi rốt cuộc là cái gì lai lịch, tựa hồ ở nàng phía trước, cũng không ai phát hiện này một đôi tinh nhân. Hảo, ta tu luyện vực. Bước đầu tiên, đó là lại lần nữa luyện hóa không gian. Đại Yến Minh từ thất tinh lâu trở về, thấy Nguyệt Dĩnh động phủ nhắm chặt, bên ngoài để lại một trường tờ giấy, ta bế quan tu luyện, ngươi nhớ rõ hảo ăn sống cơm, ngoan ngoan tu luyện, không được ham chơi. Này ngữ điệu giống đủ Minh Nguyệt, Yến Minh câu môi cười khổ, tháo xuống tờ giấy trở về chính mình động phủ. Thất tinh lâu tán tu thành trưởng sự vừa thấy thập phẩm đang ăn dược, đương trường nghiệm hóa sau, liền trực tiếp thanh toán 6.000 vạn khối trung phẩm linh thạch đột phó. Mà dư khoản muốn ở 2 tháng sau đại đấu giá hội sau chi trả. Nhưng, cần đến khấu trừ một thành thù lao phí. Tu sĩ cấp cao chuẩn bị phá tà đan, quyết định phàm nhân cùng tu sĩ chi phân mọc dễ đan, lại có từ giống nhau tư chất biến thành thượng thừa tư chất linh căn tẩy căn đan, bất luận cái gì một quả đều đủ khả năng làm cho bọn họ đoạt phá đầu. Mà giờ phút này, Long Nhi chính chuyện âm cấp Nguyệt Dĩnh, trước kia, không gian ở đan điền liền chỉ là không gian, tùy thời đều có bị người khác phát hiện, cướp đoạt nguy hiểm. Mà không gian ở thức hải, đó chính là tinh thần lĩnh vực, là một loại tinh thần sản vật. Tinh thần lĩnh vực, sản vật, đây là Long Nhi từ Nguyệt Dĩnh nơi đó học được tân từ ngữ. Hắn cảm thấy từ ngữ có thể biểu đạt càng chuẩn bị ý tứ, đơn giản liền dùng thượng. Một người tinh thần, là sẽ không bị người đoạt đi, bởi vì nó đã từ hình từ thật biến hóa thành thần, hư. Nguyệt Dĩnh tự nhiên minh bạch trung gian sai biệt. Ta một cái trúc cơ tu sĩ, thật sự có thể tu ra vực. Phượng Nhi kêu la, tiểu Dĩnh. Ngươi như thế nào có thể hoài nghi Long Ca, càng không thể hoài nghi chính mình, ngươi sinh ra tư chất bất đồng, sao có thể cùng phàm nhân cùng đài mà ngữ, trước luyện hóa. Nguyệt Dĩnh ý trầm đan điền, vận ra linh lực đem không gian bao vây lại, lại vận lực đem không gian bức ra đan điền, Long Nhi, Phượng Nhi hóa thành tinh linh trạng bay múa ở hai sườn. Nàng ở chung quanh bày ra, ẩn nấp, liễm tức, phòng hộ, phản công 4 loại công năng trận pháp, càng là trồng lên 5 loại đại trận, liền tính nàng ở trận nội nháo đến lại hung. Cũng sẽ không có nửa điểm tiếng vang, hơi thở tiết lộ đi ra ngoài. Luyện hóa không gian, tắc cần thêm không gian đưa vào thức hải, dùng thần hồn luyện hóa. Yến Minh ở giữa lại nhìn 2 lần, vẫn là không thấy xuất quan. Trong nháy mắt, đã qua đi 1 tháng, nàng không phải muốn đánh lôi, lại không ra sợ sẽ trưởng. Long Nhi nhìn thức hải không gian, đã là nửa ẩn nửa hiện, xúc chi vì thật, xa xem giống hư, than nhẹ một tiếng, ngươi còn phải đánh lôi, không bằng đem thần hồn hóa thành nhị, vừa đi đánh lôi, một bộ phận tiếp tục tu luyện vực. Hiện tại đã luyện hóa, nhưng còn chưa từng tu luyện, không thể chậm trễ đại sự. Tuy rằng Nguyệt Dĩnh tu luyện cửu chuyển thần hồn quyết sau, thần hồn cường rất nhiều, nhưng ai sẽ cho rằng chính mình mạnh nhất, chỉ có không ngừng tu luyện, nỗ lực trở nên càng cường. Chương 400 đánh lôi. Có Yến Minh trợ giúp, đánh lôi sự tiến hành thật sự thuận lợi. Hai người đến tán tu Minh lôi đài khi, lại thấy vài vị môn phái nhỏ đệ tử đang ở khiêu chiến thứ 20, thứ 19, thứ 18 danh tán tu, nghe nói này ba vị cũng là môn phái nhỏ. Tiểu tu tiên thế gia, ngoài dự đoán mọi người chính là, thứ 20 danh thủ lôi thành công, 18, 19 danh thay đổi người. Nguyệt Dĩnh giả thành một cái trai trai thiếu niên, tướng mạo thường thường, mạch sắc da thịt, có một đôi rực rỡ lấp lánh con mắt sáng, dáng vóc cũng so trước kia hơi béo, hơn nữa một bộ nam trang, cực kỳ giống tiểu tu tiên thế gia con cháu. Nàng cùng Yến Minh thương nghị lúc sau, chọn xếp hạng thứ 5 đệ tử khiêu chiến, thứ nhất tên này thứ không tính quá dựa trước, không bằng tiền tam đáng chú ý, và lại có thể chứng minh thực lực của chính mình, sẽ không có người động bất động liền khiêu chiến. Này đó môn phái nhỏ, tiểu tu tiên thế gia đệ tử yêu nhất khiêu chiến, đều là thực lực yếu nhất, đối bọn họ tới nói khiêu chiến cũng nhất dễ thành công. Nguyệt Dĩnh nhảy xuống thứ 5 danh lôi đài, chắp tay ôm quyền, Đà Loa Sơn Võ Minh. Đà Loa Sơn, chưa từng nghe qua. Thứ năm danh tán tu đánh giá cái này so với chính mình lùn thượng một mảng lớn thiếu, Nam Tiên Châu địa vực rộng, khó có thể đoán trước, này sơn danh không có 100 vạn cũng có 50 vạn, nơi nào mỗi người đều nghe qua, cũng lười đến hỏi đến người này ra sao lai lịch, chắp tay đáp, ra chiêu đi. Nguyệt Dĩnh lấy ra một phen thượng phẩm pháp khí bảo kiếm, đây là Yến Minh chuyên môn vì nàng đánh lôi luyện chế, mục đích chính là sẽ không quá mức chói mắt, môn phái nhỏ đệ tử, trúc cơ tu vi có thể lấy ra như vậy pháp khí mới tính bình thường. Nàng sử kiếm thuật là Yến Minh truyền thụ thế tục kiếm pháp, tuy rằng không tính đặc lợi hại, nhưng quý ở thực dụng, chiêu chiêu thẳng chỉ yếu hại, nàng tuy chỉ tu luyện mấy ngày, nhưng ở trên lôi đài lại dị thường dùng tốt, nàng là liền tường hảo, cần thiết ở 5 chiêu trong vòng bắt lấy, bay vọt, thứ, lui, nên, đánh, cuối cùng là chung, bảo kiếm đặt tại thứ 5 danh tu sĩ trên cổ, ngươi thua. Đối phương còn chưa phản ứng lại đây, này kiếm chiêu quá quái, trước kia chưa bao giờ gặp qua. Đệ tử chắp tay, đa tạ. Xoay người nhảy xuống lôi đài, thế nhưng bất giác việc này có gì quái gì. Ngồi trên thứ 5 lôi chủ cùng ngày, có 5 người khiêu chiến, tất cả đều thất bại. Ngày thứ 6 sau, mỗi ngày đều có một vài người khiêu chiến. Thứ 7 ngày, một cái trúc cơ đại viên mãn tu vi thể tu khiêu chiến thất bại, lại không người khiêu chiến. Nguyệt Dĩnh có cơ hội xem mặt khác lôi chủ thủ lôi, cũng xem càng nhiều tán tu bắt đầu điên cuồng khiêu chiến, mà nàng thứ 5 trên lôi đài lạnh lẽo thanh, chỉ có nàng một người ngồi ở phía trên. Thể tu trúc cơ đại viên mãn đây chính là cùng cấp với kim đan trung kỳ chút thành tiểu tu vi, liền như vậy thể tu đều có thể đánh bại, không phải bọn họ có thể khiêu chiến, kia thất bại thể tu khiêu chiến thứ 5 sau khi thất bại, trực tiếp khiêu chiến đệ tam, nhẹ nhàng thành công, vì thế liền có người nói, này thứ 5 lôi đài tiểu tử thực lực mạnh mẽ, ít nhất cũng đến bài cư đệ nhị. Nguyệt Dĩnh lôi đài quần cung ẽ, tân nhiệm lôi chủ nhóm rất bận, vội vàng thủ lôi, đương luyện hồn cảnh đánh lôi tái tiến vào đếm ngược mấy ngày sau. Các trên lôi đài đều liên tiếp xuất hiện người khiêu chiến, càng thường thường có người chết vào lôi đài, ai đều tưởng bắt được tiến vào Nam Tiên Châu tuyệt tái tư cách bài, xuống tay càng vì tàn nhẫn. Đếm ngược ngày thứ 5, xuất hiện một cái cùng giai tu sĩ, Nguyệt Dĩnh như cũng là 3 chiêu thủ thắng. Nàng kiếm thuật ở mọi người trong mắt rất cao. Ban đêm, Yến Minh nói, còn có 4 ngày kết thúc, thực lực mạnh mẽ tán tu, đại môn phái Lạc Tuyển đệ tử sẽ điên cuồng khiêu chiến. Cho nên, sẽ có người khiêu chiến ta. Thủ lôi là nàng một lần rèn luyện, ở trên lôi đài sẽ gặp được bất đồng đối thủ, mà nàng nam trang cũng cho nàng tỉnh không ít chuyện. Yến Minh nói, vì bắt được tư cách bài, người khiêu chiến ra tay sẽ càng thêm tàn nhẫn, mỗi người đều tưởng nhất chiêu chí thắng, ngươi càng phải cẩn thận. Đếm ngược ngày thứ 4, xuất hiện một cái đeo kiếm giả, 4 mắt nhìn nhau, Nguyệt Dĩnh nhận ra Lâm Kinh Hồng, mà Lâm Kinh Hồng lại chưa cãi ra Nguyệt Dĩnh, chắp tay ôm quyền, Linh Tông Lâm Kinh Hồng khiêu chiến đạo hữu. Đà Loa Sơn Võ Minh. Nàng thanh âm vừa ra, lập có tu sĩ hưng phấn mà nói, ta cũng là mạnh quốc Đà Loa Sơn tu sĩ, không biết đạo hữu là Đà Loa Sơn môn phái nào. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, ta là Ngụy quốc Đà Loa Sơn. Ngụy quốc. Nói chuyện tu sĩ khuôn mặt từng đỏ, nguyên tưởng lôi kéo làm quen, nguyên lai không phải cùng cái địa phương, nàng nói Ngụy quốc, đó chính là không tồn tại địa phương, mà đối phương thật tưởng Ngụy quốc. Nguyệt Dĩnh dùng ra trước đây thường dùng chiêu thức, Lâm Kinh Hồng có bị mà đến, ra tay mau lẹ, tàn nhẫn, nơi nào có thể nhìn ra nửa điểm đại tông môn khí độ. Nàng đột nhiên một sửa chiêu thức, nhất thức Phượng Vũ Cửu Thiên mạnh mẽ dùng ra, một cổ cường đại kiếm thế cuốn lên bụi đất, lá rụng nhẹ nhàng, huyền tựa phi điệp, đem Lâm Kinh Hồng nhanh chóng mà bao vây, hóa thành một trương to như vậy diệp võng, lại tựa một kiện diệp sam, đem hắn lôi cuốn thành kén. Lâm Kinh Hồng mặt lộ kinh sắc, ngươi, rốt cuộc là người nào? Vừa rồi kia nhất kiếm, rõ ràng có Phượng Vũ Cửu Thiên bóng dáng, có thể làm cho ra tới kiếm thế che trời lấp đất. Nguyệt Dĩnh đem kiếm vung lên, nhắm ngay hắn ngực. Phục vẫn là không phục. Không phục. Lâm Kinh Hồng phun ra 2 chữ. Nguyệt Dĩnh thu bảo kiếm, tay không về phía trước, đôi tay nắm chặt, huyền tựa bắt được tiểu kê, lại tựa chơi một cái rối gỗ, một trận điên cuồng tay đấm chân đá, thẳng nhìn đến người chung quanh trận mắt há hốc mồm, cái này Lam Hôi Sam tiểu tử là bị chọc giận, cư nhiên xuống tay như thế tàn nhẫn. Lâm Kinh Hồng vốn dĩ mà trận lóe, Nguyệt Dĩnh một quyền chém ra, trên lôi đài thế nhưng truyền ra một trận kéo kẹt chi âm, một cái hô sâu lập hiện. Mà lôi đài càng bị nàng đánh ra 3 đạo cái khe. Nay một cái chớp mắt, tất cả mọi người tần ở hô hấp. Ngay cả số 3 lôi đài hình thể cũng là trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ, hắn cũng là hình thể. Nàng nắm tay đến có bao nhiêu cường, đó là hắn hứa cũng không thể đánh hư lôi đài. Nguyệt Dĩnh bắt lấy bị phủng đến mặt mũi bầm dập Lâm Kinh Hồng, phục vẫn là không phục. Cái này kẻ điên, có như vậy đánh người sao? Ô, hắn gặp được một cái biến thái. Nguyệt Dĩnh ánh mắt hơi liễm, xem đến Lâm Kinh Hồng run như cầy sấy. Hắn đánh hắn đã tính thực mềm nhẹ, nếu kia mạnh mẽ một quyền đánh tới trên người, hắn một thân cốt cách đều có thể biến thành cha, phục, phục. Đạo hữu hảo bản lĩnh, ta phục. Nguyệt Dĩnh buông ra Lâm Kinh Hồng, khẽ nâng cằm, cao giọng quát hỏi, còn có ai lên đài khiêu chiến? Trên khán đài, ngồi vài vị tán tu Minh Nguyên Anh kỳ trưởng lão, che miệng ho nhẹ. Nguyên Anh giáp nói, thiếu niên này đến tột cùng ra sao môn gì phái, trước đây hơn nửa tháng, hắn căn bản vô dụng ra thực lực. Nguyên Anh nhất uống linh trà, thượng giới cũng xuất hiện mấy cái danh điều chưa biết, sau lại trải qua thẩm tra, trong đó có một người vẫn là lãnh đời tiên tộc đâu. Này cuối cùng một câu, giật mình đến mặt khác năm vị Nguyên Anh lại không dám truy vấn. Có lẽ, này lại là một cái ẩn tộc tiên tộc thiếu niên, con trong tộc trưởng bối chuẩn em ra tới du lịch. Nguyên Anh Bình nói, võ minh, đây là đánh lôi, ngươi như thế nào có thể phá hư lôi đài đâu, này. 20 tòa lôi đài, nhưng đều là thượng phẩm linh khí biến thành, đây là linh thạch A, đánh hỏng rồi một cái, liền ít đi một cái, quay đầu lại còn phải hoa linh thạch tu bổ. Nguyệt Dĩnh hơi ngưng, từ bên hông tháo xuống túi chữ vật, 500 vạn trung phẩm linh thạch chữa trị lôi đài, đủ là không đủ. Nha, này vẫn là cái phú quý tiên tộc ra tới tiểu tử. Chương 401 tiên tộc. Giơ tay chính là 500 vạn trung phẩm linh thạch, đây là nhiều ít tu sĩ khuynh tấn cả đời đều tích cóp không xuống dưới. Nguyên Anh nhất nỉ non nói, tiểu tử này khẳng định là lãnh đời tiên tộc. Vài vị Nguyên Anh thâm chấp nhận, cũng chỉ loại này gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra như vậy con cháu. Nguyệt Dĩnh ở trên lôi đài di bát tự bước, lớn tiếng nói, còn có hay không khiêu chiến, hôm nay đã không có, ta phải trở về nghỉ ngơi. Muốn khiêu chiến, ngày mai thỉnh sớm. Ngươi một quyền xuống dưới, đem nhân gia thượng phẩm linh khí hóa thành lôi đài đều đánh hỏng rồi, ai còn dám khiêu chiến, này rõ ràng chính là đệ nhất thực lực, càng muốn đại ở thứ 5 vị trí thượng. Quanh mình tĩnh lặng vô âm. Lâm Kinh Hồng xoa khỏe miệng vết máu, căm giận mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Quá đáng sợ, loại cảm giác này rất là quen thuộc, nhưng ở nơi nào từng có, hắn nghĩ không ra. Lập tức, liền có người thấp giọng nói, nghe bình phán tịch tiền bối nói, tiểu tử này là lãnh đời tiên tộc người. Khó trách lợi hại như vậy. Ta chính là Ngụy Quốc người, Ngụy Quốc nhưng không Đà Loa Sơn, vừa nghe chính là bậy bạn. Mọi người liền cảm thấy bọn họ chân tướng. Cùng lãnh đời tiên tộc đệ tử đoạt danh lạch, đây là sống được nhiều không kiên nhẫn a, nghe nói thượng giới đệ tam chính là tiên tộc đệ tử. Thẳng đến nhân ra từ luyện hồn cảnh lịch luyện sau, này tin tức mới truyền ra tới. Lâm Kinh Hồng lúc trước còn cảm thấy đặc biệt oán giận, hổ thẹn, vừa nghe lãnh đời tiên tộc đệ tử, lập tức cảm thấy bại bởi người như vậy cũng không tính mất mặt. Nguyệt Dĩnh nên ngang ngầm lôi đài, cùng Yến Minh chạm mặt sau, phát hiện có người theo ở phía sau, đâu xoay vài vòng, ném xuống cái đuôi mới vừa rồi trở lại động phủ. Yến Minh pha linh trà, xem Nguyệt Dĩnh mồm to uống, người hôm nay thực lực vừa hiện, tất cả mọi người ở nghị luận. Nói ngươi kỳ thật là đệ nhất thực lực, càng có người ta nói, ngươi là lãnh đời tiên tộc người. Như thế nào lại là lãnh đời tiên tộc? Nàng trước nay đến nơi này, liền thường xuyên nghe thấy cái này từ. Yến Minh không cho là đúng, quản bọn họ nói như thế nào, ít nhất hiện tại không ai nhẹ ý đổ ngươi khiêu chiến. Đại tông môn cũng hảo, vẫn là Dược Vương Cốc cũng thế, tựa hồ đều tưởng lấy lòng lãnh đời tiên tộc. Nhưng này tiên tộc rốt cuộc là như thế nào chi tiết, Nguyệt Dĩnh cũng chỉ có thể từ thư tịch nhìn thấy chi ngôn phiến ngữ. Tuy khi có lãnh đời tiên tộc người lộ mặt, nhưng ai cũng không có đi qua bọn họ địa bàn. Yến Minh lại nói, hôm nay ta ở trong thành, phát hiện kiếm tông đệ tử, ngươi nhưng phải cẩn thận, nghe nói thượng giới kiếm tông đệ tử liền từ tán tu minh cướp đi 3 cái danh lạch. Kiếm tông nhiều là võ tu, mà kiếm tông lợi hại nhất chính là kiếm tu, cả đời chỉ tu một thanh kiếm. Nguyệt Dĩnh gãi gãi đầu, bọn họ định là nhìn thấy ta hôm nay sở cử, ngày mai khiêu chiến ta, tất là bọn họ cho rằng thực lực mạnh nhất, cùng lắm thì, ta không hề che giấu thực lực. Bằng mau tốc độ đem đối phương đánh bại. Đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một trận linh lực dao động, nàng ngước mắt đảo qua, ngoài cửa bay tới một con đưa tin hạc, giương tay một kích, hạc hóa một hàng văn tự, giờ dậu, tán tu tây thành như ý lâu chữ thiên số 9 gian xin đợi. Tô Huyền Lưu. Yến Minh hơi hơi ngưng mi, hơi có chút không kiên nhẫn nói, nàng như thế nào lại tìm ngươi? Nguyệt Dĩnh nói, nàng là này giới khí vận nữ. Khí vận nữ, này lại là gì cách nói? Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, ngươi phải dùng tôi thể tiên dịch này chủ dược tôi cốt đằng vẫn là nàng cấp, đừng với nàng ý kiến quá lớn. Ta muốn đi gặp nàng, ngươi muốn hay không đi? Nàng lại yên lặng mà vì hắn chuẩn bị một phần tôi thể tiên dịch, Yến Minh trong lòng ấm áp, liền tính lại xem Tô Huyền không quen, cũng đều có thể tiếp nhận rồi. Ta khẳng định bồi ngươi cùng đi. Yến Minh thấp giọng nói, thật sự không thích nàng làm ra vẻ bộ dáng, hảo hảo một cái nữ tu, cả ngày bên người quay chung quanh mấy cái nam tu. Hắn nhớ tới ở Thủy Tinh Tường nhìn thấy cảnh tượng. Một nữ nhân trước cùng Vân Bằng như vậy, rõ ràng ở giữa đều tỉnh, trận mắt nhìn đến là Vân Bằng, mặt lộ thất vọng sắc, liền lại trang hôn mê, cho đến sau lại sát ma phụ lục tử tôn thân, nàng thế nhưng liền ăn vạ Lục Tử Tốn. Nữ nhân làm được này phân thượng, thật làm hắn coi thường. Cố Tình ở bên ngoài, Tô Huyền còn bày ra một bộ băng thanh tiên tử bộ dáng, Yến Minh như thế nào không ghê tởm. Hai người xảo giả trang một phen, biến thân thành phú quý tu tiên gia tộc công tử, tiểu thư, lúc này mới không nhanh không chậm mà hướng Tây Thành Như Ý Lâu tới. Người chưa tiến nhà gian, liền thấy bên trong ngồi Tô Huyền, nàng bên cạnh người Bồi Vân Bằng, lại có một cái tuấn lãng linh tông nội môn nam đệ tử, Vân Bằng chính nhân cần mà từ túi chữ vật móc ra linh quả bảy biện đến mâm thượng. Nam đệ tử nhíu lại mày, Vân Sư Minh, ngươi có thể hay không đừng như vậy chán ghét, sư phụ ta làm ta bồi sư tỷ xuống núi, ngươi liền một đường đi theo. Vân Bằng nói, ta chính là cùng Tô sư muội ở cổ mộ bên trong từng có sinh tử chi giao. Cuối cùng bốn chữ âm cắn thật sự trọng. Nguyệt Dĩnh ở trên cửa gõ hai hạ. Tô Huyền ngoái đầu nhìn lại, lập tức tươi cười như hoa mà nghênh lại đây, Nguyệt tiên tử tới. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái. Tô Huyền trong mắt chuyển động, Vân Sư Minh, ta muốn ăn đường xào hẳn rẻ, ngươi. Xem nàng này nhu nhu sóng mắt vừa chuyển, Vân Bằng lập tức kêu to, mua. Mua, ta hiện tại liền đi mua. Tô Huyền lại đối Tuấn Lãng thiếu niên nói, ngũ sư đệ, ngươi giúp ta mua chút tuyệt tái khi dùng bữa chú, linh khí đi. Ta biết ngươi nhất biết hàng, ta sợ bị người lừa. Nàng nguyên liền sinh đến Mỹ, hơn nữa thanh âm này, Tuấn Lãng thiếu niên nơi nào nhận được, lập tức liền nói, tam sư tỷ nhưng đừng đi xa, ta mua liền quay lại tìm ngươi. Yến Minh thấy hai cái thiếu niên bị như thế vụng về lý do chi đi, lại cứ hai người còn vui sướng mà hưởng thụ trong đó, làm nữ tu, vẫn là tự ái chút hảo. Nguyệt Dĩnh lập tức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Yến Sư Minh, đây là nhân gia Tô Huyền mị lực, nhưng cái đó nam tu muốn quấn lấy nàng, vẫn là nàng sai rồi. Nguyệt Dĩnh lại có hiện đại ký ức, ở nàng xem ra, cảm tình sự là ngươi tình ta nguyện, tuy rằng Tô Huyền ái cùng nam tu ái, muội, đây cũng là chuyện của nàng, có lẽ nhân gia bất giác loại chuyện này là có hại, phản ứng chiếm đại tiện nghi, không tưởng vẫn một cái đại sư huynh, lại nhiều một cái ngũ sư đệ, làm theo vây quanh nàng chuyện. Tô Huyền thấy Nguyệt Dĩnh che chở chính mình, trong lòng vui mừng, liền nói ngay, Nguyệt tiên tử, lần trước ở cổ mộ chung, ta còn phải vài thứ. Nàng từ vòng chữ vật lấy ra một quyển ngọc sách, đưa cho Nguyệt Dĩnh. Ngọc sách sử dụng ngọc phiến, phiến phiến toàn mỏng như cánh ve, phía trên văn tự giống như sinh ra tới, phía trên văn tự người bình thường thật đúng là nhận không ra. Ta lưu chữ cũng vô dụng, không bằng liền đưa cho Nguyệt tiên tử. Tô Huyền cười đến chân thành, ở Nguyệt Dĩnh trước mặt, nàng tươi cười từ trước đến nay như thế. Nguyệt Dĩnh phiên một lần. Đây là một quyển dùng viễn cổ văn tự viết đan phổ, phía trên ký lục khó gặp đan phương. Tô Huyền đôi mắt sáng trong, nàng không quen biết phía trên văn tự, nhưng Nguyệt Dĩnh nhận thức, quả nhiên không đoán sai. Nguyệt Dĩnh thu ngọc sách, thấy Tô Huyền ánh mắt, định là muốn một phần đan phương. Nguyệt Dĩnh ra vẻ không thấy hiểu, lấy hai chỉ bình sứ, ngươi muốn tẩy căn đan, biến dị đan. Tô Huyền tiếp nhận đan bình, lấy ra tẩy căn đan, nhìn phía trên nhan sắc, này, đây là hạ phẩm tiên đan, nhưng tẩy rất hỏa, thổ, mộc tam linh căn. Đan thượng có đạm kim sắc vân vân, còn dao kẹp có hồng, hoàng, lục tam sắc. Chương 402 tiên đan sư. Nguyệt Dĩnh hơi hơi gật đầu. Tô Huyền lại lấy biến dị đan, nghe thấy lại nghe, như cũng là hạ phẩm tiên đan, xanh biếc phảng phất trong suốt, rồi lại mang theo nhàn nhạt kim sắc. Nguyệt Dĩnh phảng phất đang hỏi một kiện cực tầm thường sự, "Nga, ngươi ăn cơm?" Phượng Âm là mấy phẩm luyện đan sư? Hạ phẩm tiên đan sư. Tô Huyền ngưng một chút, tò mò với Nguyệt Dĩnh như thế nào biết đoạt xá chính mình hồn phách là lãnh đời tiên tộc Phượng gia đích đấu nữ Phượng Âm, chỉ trong chốc lát, nàng lại tưởng, Nguyệt Dĩnh nguyên là lãnh đời tiên tộc người, biết được chút chuyện cũ năm xưa cũng là hẳn là. Nàng luyện đan ký ức, ngươi có toàn bộ vẫn là chỉ phải có rách nát ký ức. Tô Huyền đáp, toàn bộ. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, vận khí của ngươi không tồi, nếu như không phải rơi xuống một ngư giới, bằng ngươi tự thân năng lực, rất khó đấu đến quá Phượng Âm. Một ngư giới tuy sẽ giam cầm linh lực, lại có thể treo cổ ngoại lai yêu ma. Tô Huyền là bởi vì họa đến phúc, không những không bị đoạt xá, ngược lại còn nhiều một ít Phượng Âm về luyện đan phương diện ký ức. Nguyệt Dĩnh lấy ra một con bình sứ, từ giữa đảo ra một quả đan dược, chỉ liếc mắt một cái, Tô Huyền đã bị hấp dẫn ở, nàng nhàn nhạt nói, đây là cực phẩm tiên đan. Yến Minh lập tức một chảo, nắm ở trong tay, ánh vàng rực rỡ tiên đan thượng có cực kỳ rõ ràng thái dương trạng đan văn. Hạ phẩm vân văn, trung phẩm tinh văn, thượng phẩm nguyệt văn, cực phẩm là thái dương văn. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, mặt mang bực sắc nói, không biết bao lâu có thể luyện ra thần đan. Tô Huyền sắp hôn, tại thế nhân trước mặt một cái hạ phẩm tiên đan sư là đỉnh cực tồn tại, nhưng trước mặt trai trai thiếu nữ nhân gia đã có thể luyện ra cực phẩm tiên đan, còn có để người sống. Nàng ở trong không gian ngày đêm luyện tập đan thuật, thật vất vả mới tấn đến lục phẩm, nhưng người ta đã là cực phẩm tiên đan sư, đang ở nỗ lực trở thành thần đan sư. Thần cấp đan dược, đây là rất cao tồn tại, Tô Huyền tưởng cũng không dám tưởng. Yến Minh liên thanh nói, Nguyệt muội muội, này đan dược liền đưa ta đi. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, ngươi cầm đi đó là. Bọn họ y kìa tiên tộc, hay là sinh ra đã có sẵn liền sẽ luyện đan. Tô Huyền trong không gian, hóa thần khí linh giờ phút này đang ở hô to kêu to, Tô Huyền, ngươi sao lại thế này? Nhân gia lại không bạc đãi ngươi, chỉ bằng tư chất của ngươi, đối đãi ngươi trở thành tiên đan sư còn không biết khi nào đâu. Hoài Thanh dùng mấy trăm năm thời gian, mới trở thành hạ phẩm tiên đan sư, chỉ sợ cực đại nguyên nhân vẫn là Nguyệt tiên tử chi cố. Nhanh lên, đem ngươi ở cổ mộ được đến tàn quyển đưa cho Nguyệt tiên tử. Tô Huyền trong lòng buồn bực, này hóa thần khí linh từ khi biết Nguyệt Dĩnh cùng hỏa diễm thành tổ tiên co sâu xa, chỉ cần Nguyệt Dĩnh ở đây, kia khẳng định liền bất công đến không có yên lòng. Liền nàng cái này chính tông chủ nhân đều có thể thiên hướng một bên, dựa vào cái gì? Người tên lúc này, ngươi lưu trữ tàn quyển, xem hiểu phía trên tự sao. Cổ mộ bản đồ, nếu không phải Nguyệt tiên tử, ngươi như thế nào đi vào, như thế nào ra tới còn không biết, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa. Tô Huyền bị nàng ồn ào đến đầu choáng váng. Hóa thần khí linh đốt đốt bức người, phảng phất Tô Huyền không chiếu nàng nói làm, nàng lập tức liền phải lao tới. Rốt cuộc, Tô Huyền ấp a ấp đúng nói, Nguyệt tiên tử. Lúc trước cái kia ngọc sách, đan phương, có thể hay không? Hóa thần khí linh lại bắt đầu mang khai, ngươi ra mặt như thế nào này hậu? Nhân ra cho ngươi tẩy căn tiên đan, biến dị linh căn tiên đan, ngươi cư nhiên còn muốn đan phương. Tô Huyền lạnh lùng nói, ngươi câm miệng cho ta. Nay không phải thần thức truyền âm, mà là dùng miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, Yến Minh cứng họng, yên lặng nhìn Tô Huyền. Tô Huyền vẻ mặt trướng đến đỏ bừng, liên tục giải thích, cái này, không đợi nàng nói cho hết lời. Hóa thần khí linh hóa thành một luồng khói sương mù bay ra tới, hóa ra hình người hình dáng, cười khanh khách nói, vạn bối gặp qua tổ cô nãi nãi. Yến Minh đánh giá người này hình sương khói, nàng. Nàng là từ Tô Huyền trên người bay ra tới. Hóa thần khí linh cũng mặc kệ Tô Huyền như thế nào biểu tình, lấy lòng tựa mà phủng một chương gia thu tàn quyển. Tổ cô nãi nãi, đây là lần trước cổ mộ lịch luyện được đến tàn quyển, là cùng kia đan phương ngọc sách ở bên nhau. Nguyệt Dinh tiếp nhận, phía trên là thượng cổ ma tộc văn tự. Nhìn liếc mắt một cái, Hỏa Yên Nhi, ngươi vận khí không tồi, này tàn quyển thượng ký lục như thế nào làm người chết trọng tố thân thể. Tổ cô nãi nãi, hóa thần khí linh đột nhiên quỳ dạp xuống đất, còn thỉnh xem ở chúng ta là cùng cái lao tổ tông tình cảm thượng, nhất định phải giúp vãn bối trọng tố thân thể. Có thể thấy được, cứu người giả tự cứu. Nàng lấy ra tàn quyển, không tưởng được lợi vẫn là chính mình. Nguyệt Dĩnh cười một chút, hơi hạp hai trong mắt, giữa mày chỗ trào ra một đạo kim mang, lao thẳng tới hóa thần khí linh. Hóa thần khí linh trong đầu lập tức nhiều một ít về như thế nào trọng tố thân thể ký ức. Tạ tổ cô nãi nãi. Hóa thần khí linh rất là vui mừng, không bao lâu phủng chỉ nhẫn chữ vật ra tới, cười hơi hơi nói, tổ cô nãi nãi, đây là vãn bối hiếu kính ngươi. Tô Huyền mặt tái nhợt như tuyết, một đôi mắt căm giận mà căm tức nhìn hóa thần khí linh, nàng đây là cái gì số phận, đây là gia tặc, giấu ở trong không gian nhất bảo bối nhẫn chữ vật thế nhưng bị nàng lấy ra tới lấy lòng Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh nói, đã là ngươi hiếu kính. Ta cũng không hảo từ chối, liền nhận lấy. Đối đãi ngươi ngày sau trọng tố thân thể, mà ta còn ở ngũ linh đại lục, yêu cầu cái gì ngươi nói một tiếng, có lẽ có thể vì ngươi gom đủ một bộ trọng tố thân thể tài liệu. Hóa thần khí linh hoạt nỉ non nói, hiện nay còn kém sinh cơ thảo, luân hồi trận bàn. Nàng một hơi nói ra mười mấy dạng, Nguyệt Dĩnh hơi hơi ngưng mi, không nói hai lời, liền lệnh Phượng Nhi sửa sang lại một phần nhập túi chữ vật, nàng đưa cho hóa thần khí linh, ngươi muốn đổ vật đều ở bên trong. Tô Huyền sắc mặt thay đổi thất thường, nàng hiện tại hận không thể bóp chết khí linh. Nhưng này khí linh tu vi cao, lại là nàng mẫu thân một mạch lão tổ tông, thật đúng là không phải nàng có thể giết. Hóa thần khí linh tiếp nhận túi chữ vật, cảm động đến rơi nước mắt mà hóa thành sương mù vào Tô Huyền không gian. Tô Huyền lúc này nói cái gì cũng nói không nên lời. Nguyệt Dĩnh nói, Tô cô nương, nếu không có biên sự, ta liền đi trở về, chúc Tô cô nương kỳ khai đắc thắng, Nam Tiên Châu trên bảng có tên. Yến Minh đi theo Nguyệt Dĩnh phía sau, tưởng tượng đến Tô Huyền sắc mặt liền muốn cười. Tô Huyền đã bị khí mê hồ, ngực lại buồn lại đau, đây là bị nhà mình tổ tông khí linh cấp bực, mạnh rót mấy khẩu nước trà, bình ổn tâm tình, lúc này mới nhớ tới muốn thảo đàn phương sự, thấy bốn bề vắng lặng, hợp cửa phòng vào không gian, chuyện thứ nhất chính là mở ra tủ quần áo, kiểm tra bên trong tiểu trìu, đem mười mấy lớn lớn bé bé túi chữ vật, nhẫn chữ vật vòng tay đều kiểm tra rồi một lần, một tiếng thét chói tai dường như hô to, Hỏa Yên Nhi. Ngươi! Ngươi nhà này tặc! Ngươi ăn cây táo rào cây sung! Ngươi! Thủy Yên Nhi giờ phút này chính ôm một con túi chữ vật, nhìn Tô Huyền, ta là ngươi tổ tông, ngươi bất hiếu, ngươi dám chửi ta! Nhà ngươi tặc! Ngươi ăn cây táo rào cây sung! Nàng tích cóp bao lâu bảo bối, toàn không có. Bên trong thứ tốt cũng không ít, toàn không thấy. Cũng không nên bị tức chết rồi. Hỏa Yên Nhi không cho là đúng, ngươi hiếu kính ta, ta hiếu kính tổ cô nãi nãi, ngươi nhìn xem nhân ra, nhiều bảo bối đồ vật, đôi mắt không nháy mắt liền cho ta. Nơi nào giống ngươi, moi moi tắc tắc, rõ ràng là ngươi được tiện nghi, còn một bộ ăn bao lớn mệt bộ dáng. Ngươi chính là không phóng khoáng, đỡ không thượng tường bùn lầy. Cầm nàng đồ vật đi tặng người, đi thảo người hân hoan, quay đầu lại còn ngại nàng keo kiệt. Chương 403 của cải. Tô Huyền tức giận đến thẳng xuyến đại khí, ta như thế nào liền gặp được ngươi loại này lão tổ tông? Thừa nhận ta là ngươi lão tổ tông, ngươi chạy nhanh cho ta tìm một cái thanh tĩnh địa phương, ta muốn bê quan bày trận, trọng tố thân thể. Hỏa Yên Nhi mày đẹp một trọn, đừng cùng ta chơi tâm ý nhi, đãi ta trọng tố thân thể, khôi phục tu vi, đối với ngươi cũng có chỗ lợi, có một cái hóa thần lão tổ, đối với ngươi mà nói, liền nhiều một cái chỗ dựa, đến lúc đó ta mang ngươi tôi lại Diễm Thành, nhận tổ quy tông. Tô Huyền không nghĩ lý nàng. Nàng chính sinh khí, Vân Bằng cùng ngũ sư đệ lục tục trở về. Tô Huyền không muốn nói chuyện, chỉ lẳng lặng dùng trà dùng linh quả. Vân Bằng lấy lòng nói, Tô sư muội, ngươi tuyệt tái phải dùng đùa chú, trận bàn đều dự bị đầy đủ hết, chúng ta khi nào hồi linh tông. Nàng đến ở tuyệt trước khi thi đấu ăn vào tẩy căn đan, lại đem chính mình linh căn biến thành băng linh căn, chỉ có như thế, nàng mới có thể trở thành linh tông tinh anh đệ tử, nàng muốn ở tuyệt tái khi hấp dẫn toàn bộ Nam Tiên Châu tu sĩ ánh mắt. Nàng không phải ngũ linh căn phế tài, không phải. Chúng ta hồi linh tông. Tô Huyền nói xong, nỗ lực làm chính mình không hề tưởng mất đi bảo bối. Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh đi đến yên lặng chỗ, đổi thành võ minh bộ dáng. Trở lại động phủ, Yến Minh mới hỏi Nguyệt Dĩnh, hồn phách rốt cuộc cho người cái gì? Nhìn Tô Huyền bộ dáng tức giận đến không nhẹ. Liền kém nói, con quỷ kia. Nguyệt Dĩnh nghĩ vậy nhi liền muốn cười, đem Tô Huyền chân quý nhất của cải toàn cho ta. Đổi thành ai, gặp được một cái khuỷu tay quẻo ra ngoài khí linh, phỏng chừng cũng muốn khí điên, cố tình khí linh là cái hồn phách đánh không được, mắng không được. Nguyệt Dĩnh cũng không giấu Yến Minh, Tô Huyền từ trước đến nay vận khí tốt, hảo đến ngã một ngã là có thể nhặt được bảo. Ta tìm kiếm không đến linh dược linh thảo, tất cả đều là nàng cấp đưa tới, ngươi nói. Ta có thể không đối nàng hảo chút. Yến Minh thực vui mừng, không tưởng Tô Huyền còn có bực này trọng dụng. Nguyệt Dĩnh lại nói, phá tà đan, duyên thọ đan, thanh thánh đan, vượt thừa đan này đó đan dược chủ dược tài đều là nàng đưa. Ta đưa nàng hai quả tiên đan lại như thế nào? Hơn nữa lần này, nàng đưa ngọc sách, ký lục chính là thần đan đan phương. Yến Minh minh bạch, vì sao Tô Huyền bắt đầu huyền chuyển mà tỏ vẻ muốn đan phương, Nguyệt Dĩnh lại ra vẻ xem không hiểu, sau lại nàng muốn để, lại bị khí linh cấp rảo. Yến Minh nói, ngươi hiện tại chính cần thần đan đan phương. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, phía trên nhắc tới dược tài cần thiết đến tiên giai phẩm cấp. Hiểu thượng cổ văn tự người nhưng không nhiều lắm, mà Nguyệt Dĩnh đó là ở giữa chi nhất. Không chỉ có thể hiểu ma tộc, yêu tộc văn tự, liền thần tộc cũng hiểu. Nguyệt Dĩnh nói, tàn quyển cũng thực chân quý, phía trên ghi lại như thế nào trọng tố thân thể, cũng giống như gì đem linh căn thăng cấp biện pháp, đáng tiếc chỉ có quyển thượng nội dung, nếu là tìm được quyển hạ liền càng chân quý. Nguyên lai, thế gian này thật là có linh căn quả, cũng có tẩy căn thảo, tự nhiên cũng có thăng cấp linh căn biến dị hoa, mà nay còn có trọng tố thân thể phương pháp cùng linh căn thăng cấp biện pháp. Người cấp hồn phách đồ vật cũng chân quý. Ngươi luyện thượng phẩm linh khí luân hồi bản, lại có chút ta đỉnh đầu có linh thảo linh dược, sách cổ sở nhớ trọng tố thân thể phương pháp, cũng không biết quản không dùng được, nếu thật dùng được, sách cổ rơi xuống phượng âm trong tay lâu như vậy, vì sao nàng không cần lại cần đoạt xá? Ngươi là muốn cho hồn phách nếm thử? Nguyệt Dĩnh khẳng định gật đầu. Dù sao cũng phải có người đi thử thử, mới biết kia phía trên ghi lại có thể hay không dùng. Yến Minh nói, ngươi tưởng không nghĩ tới, có lẽ phượng âm căn bản không biết thượng cổ văn tự. Cái này khả năng cực đại. Nguyệt Dĩnh cũng cảm thấy khả năng, nếu không phải khí linh đảo loạn, Tô Huyền chắc chắn chết nắm tàn quyển không bỏ. Tô Huyền chỉ giữ lại kim thủy linh căn, muốn ăn vào biến dị đan chuyển vì băng linh căn, mà này bộ phận nội dung chỉ có tàn quyển thượng mới có. Yến Minh trầm ngâm nói, cho nên, ngươi cảm thấy là phượng âm ký ức. Tô Huyền được đến phượng âm ký ức, cho nên nàng nhận ra tôi cốt đẳng, biến dị hoa. Mà nàng từ phượng âm chỗ đó được đến là tốt đẹp ký ức, cùng với nàng con rối thuật, phượng âm tiến vào cổ mộ sau không lâu ký ức đều biến mất. Nói cách khác, từ khi đó khởi, Phượng Âm liền đem chính mình vây ở không gian tiên khí bên trong, lại hoặc là nói, nàng ái cùng hận, thiện cùng ác liền chia làm hai người, một cái là tiên, một cái là ma. Nguyệt Dĩnh rộng mở thông suốt, có thể hay không là sát ma nhận biết ra thú cuốn thượng văn tự, là hắn giáo hội Phượng Âm. Mà sát ma không nhận biết ngọc sách thượng văn tự, cho nên Tô Huyền cũng không biết trên đường mặt ký lục cái gì. Nếu là như thế này, là có thể giải thích đến thông. Phượng Âm tâm ma cùng sát ma bên nhau. Phượng Âm tiên linh này bộ phận lại nhân đối tộc nhân ấy nấy, tự mình giam cầm, cho đến chết. Yến Minh hỏi, gia thú thượng là cái gì văn tự? Thượng cổ ma tộc văn tự. Kia ngọc sách là thượng cổ thần tộc văn tự. Nguyệt Dĩnh gật đầu. Yến Minh ngược lại nói, ngươi nói khả năng cực đại. Sát ma là ma tộc hoàng tử, nhận biết cổ ma văn tự nguyên ở tình lý bên trong. Như vậy tưởng tượng, Nguyệt Dĩnh càng thêm có thể minh bạch, phượng âm ma vào không được phượng âm tiên kết giới trong vòng, phượng âm tiên tự mình giam cầm không ra, nàng ở cổ mộ bên trong thu thập không đến đầy đủ hết dược tài, tự nhiên vô pháp trọng tố thân thể, chỉ có thể lấy ma hồn trạng thái sinh hoạt ở cổ mộ. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, ngươi muốn hay không làm chính mình linh căn thăng cấp? Ta là đơn kim linh căn. Như thế nào thăng cấp? Biến dị linh căn có lôi, phong, băng, còn có hắc ám, quang minh, kim hỏa toàn thuần dương, nhưng tấn vị quang minh linh căn. Yến Minh liền nói ngay, đem mọc rễ đan cho ta, ta muốn sinh ra hỏa linh căn. Nguyệt Dĩnh kinh ngạc, này cũng quá qua loa, liền không cần nghiêm túc nghĩ lại sao. Yến Minh mỉm cười nói, khiến cho ta làm cái thứ nhất thử độc người, nếu là xác thật được không, ngươi thử lại. Nguyệt Dĩnh chậm rãi gật đầu, ngươi chuẩn bị khi nào bế quan? Đối đãi ngươi đánh lôi sau khi chấm dứt. Tán tu minh danh ngạch tranh đoạt tái sau 3 tháng, mới vừa rồi là Nam Tiên Châu luyện hồn cảnh tuyệt tái đại bỉ. Nguyệt Dĩnh lấy ra 2 quả đan dược cho hắn, lại dặn dò như thế nào sử dụng. Danh ngạch tái đếm ngược ngày thứ 3, trừ thứ 5 lôi đài ngoại mặt khác 19 cái trên lôi đài, tình hình chiến đấu kịch liệt, đặc biệt là 15 lúc sau 5 cái lôi đài, lôi chủ đã không biết thay đổi nhiều ít luân. Lâm Kinh Hồng như cũ liền ở đệ thập lục trên lôi đài, thân phụ bảo kiếm, hai tròng mắt sáng ngời có thần mà nhìn quét chung quanh, dưới lôi đài có linh tông đệ tử truyền ra từng trận tiếng hoan hô. Vân Bằng khiêu chiến thứ 12 lôi đài, chỉ tiếc chỉ thủ nửa ngày đã bị kiếm tông đệ tử chọn hạ. Đếm ngược đệ nhị đã đến, Nguyệt Dĩnh như cũ ngồi ở thứ 5 lôi đài. Thứ 5 lôi đài cùng mặt khác lôi đài so sánh với, có vẻ không hợp nhau, mặt khác lôi đài sớm đã cổ xưa, mà thứ 5 lôi đài vừa thấy chính là tân. Liền như một vòng ánh trăng cùng đàn tinh cùng huy. Có trong lòng tò mò, không ngại hỏi thượng một câu, thứ 5 lôi đài làm sao vậy? Thứ 5 lôi đài bị kêu võ minh lôi chủ một quyền đánh nước ra, tiểu tử này là linh thể song tu, thực lực mạnh mẽ. Linh thể song tu, này không phải nói người bình thường không dám trêu chọc, khó trách liền thứ 5 trên lôi đài lạnh lẽo, lôi chủ thanh nhàn đến phủng chung trà dùng trà xem náo nhiệt. Nguyệt Dĩnh chính ăn đến nhàn nhã, một cái áo bào trắng lam biên thiếu niên nhảy lên lôi đài, chắp tay nói, tại hạ tiên tông bá đao phong Trương Vũ tiến đến khiêu chiến. Trương Vũ, đây là người phương nào? Chương 404 nhận thua. Nguyệt Dĩnh híp lại hai mắt, cách đó không xa Yến Minh truyền âm nói, tiên tông bá đao phong Trương Vũ, ngoại tiên tông trúc cơ kỳ thực lực đệ nhất. Hắn đã vì đệ nhất, vì sao còn tới? Tới rồi đã nhiều ngày, cũng sẽ có đại tông môn tới cướp đoạt danh lạch, hắn không phải vì chính mình cướp đoạt danh lạch, là vì đồng môn. Giới giới đều sẽ có loại tình huống này. Rõ ràng Trương Vũ ở Tiên Tông lại bắt được tuyệt tái tư cách, nhưng vì giúp chính mình đồng môn một phen, trước thượng tán tu minh đoạt tiếp theo cái danh ngạch, đợi cho cuối cùng nửa canh giờ khi, mới vừa rồi thông qua thi đấu, cố ý bại bởi chính mình đồng môn. Loại sự tình này, trước kia liền phát sinh quá. Tông môn chiếm trước tán tu tuyệt tái tư cách, tán tu minh không ý kiến. Muốn cho tông môn đệ tử thượng lôi đài, tông môn tất yếu lấy ra một bút linh thạch hỏi thăm, vô luận là kiếm tông vẫn là linh tông, cũng đều là như thế, linh thạch cấp đủ. Tán tu minh cũng mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt, nhưng tán tu minh chân chính có thực lực tán tu sẽ ở cuối cùng một ngày lộ mặt, đại khi đó, mới là kịch liệt nhất thời điểm. Nguyệt Dĩnh buông chung trà, thu vào nhận chữ vật, chắp tay nói, hạnh ngộ. Triệu ra bảo kiếm, rút kiếm tức là phượng vũ cửu thiên thức thứ nhất, đao kiếm giao nhau, kim quang bốn phía, bốn mắt nhìn nhau, hai tay có thể cảm nhận được đối phương hồn hậu mà mạnh mẽ linh lực. Trương Vũ bảo đao vừa chuyển, biến thủ vì công, nhất chiêu đao thức đánh tới, đao phong liệt liệt. Nguyệt Dĩnh túng kiếm vung lên, hai khí tương giao, loại ra xét đánh bá lạp mà địa quang. Nguyệt Dĩnh hơi hơi câu môi cười. Lập có tiên tông đệ tử kêu to, Trương sư huynh cẩn thận, hắn muốn ra tuyệt chiêu. Trương Vũ đang chờ đối phương xuất kiếm, không nghĩ hắn lại thu hồi bảo kiếm, bàn tay trần, đây là muốn triển lộ thể tu thực lực, nàng quyền chân cùng sử dụng, bí mật mang theo rầm rầm trường thức, chân phong tới, quyền trí bảo đao, hắn thế nhưng kinh dị phát hiện chính mình đao ở điểm điểm hòa tan, lập tức ở dung đều biến, ngươi. Đây là cái gì công pháp? Phệ Diễm Quyết. Nguyệt Dĩnh phun ra 3 chữ. Trương Vũ trong tay bảo đao hóa thành hư vô, chỉ có trên mặt đất còn có một chuyến nước thép, thật lâu hồi bất quá thần, tiểu tử này đến có bao nhiêu lợi hại, chỉ quá 3 chiêu liền đem hắn binh khí hòa tan. Nguyệt Dĩnh búng búng quần áo, còn so sao? Nếu lại so, nàng cũng không dùng giữ lại, trước đem hắn tấu một đốn hỏi lại có phục hay không. Trương Vũ cũng nghe người ta nói, người này vô cùng có khả năng là lãnh đời tiên tộc người. Nhưng bằng hắn hôm nay lộ một tay, hắn cũng tin lời đồn đãi, lập tức ôm quyền khấu đầu, võ đạo hữu hảo bản lĩnh. hảo thuyết, hảo thuyết. Cùng người bình thường so, dính cha mẹ gia tộc quan thôi. Nàng nói sự thật, phụ thân là y lìa tiên tộc, mẫu thân vu tiên tộc, sinh ra chính là tiên cốt tiên thịt, chỉ là nhân huyết mạch quá cao, bị phong ấn huyết mạch, ở mơ màng sắp ngủ ngẫu nhiên rõ ràng Lý Trường Đại. Hắn vừa nói, người chung quanh càng thêm cảm thấy hắn địa vị rất lớn. Trương Vũ vội nói, tại hạ đối võ đạo hữu ngưỡng mộ đã lâu, chờ đợi có thể có cơ hội cùng đạo hữu uống trà luận đạo. Nguyệt Dĩnh Như cũ nói câu, hảo thuyết, hảo thuyết. Nàng chắp tay nói thanh, Trương đạo hữu đã nhận thua, tại hạ liền không xa đưa. Bực này khách sáo lại hơi mang xa cách. Linh Tông đệ tử mắng, hắn nơi nào là đánh lôi, rõ ràng chính là muốn cùng tiên tộc người lôi kéo làm quen. Có bản lĩnh, ngươi cũng đi a. Chỉ là không biết, nhân ra lánh không lánh này tình. Nguyệt Dĩnh ngồi lôi đài tiếp tục dùng trà, còn có hay không người khiêu chiến, nếu là không có, ta. Lại có một cái áo bào trắng bọc hồng biên tông môn bảo phục đệ tử nhảy đi lên. Nàng nghiêng đầu đánh giá, như thế nào nhìn cùng Yến Minh tông môn phục giống nhau, không chỉ có giống nhau, thả liền phụ bảo kiếm tư thế đều giống nhau. Kiếm tông, thức kiếm phong tiểu mặc khiêu chiến võ minh đạo hữu. Nguyệt Dĩnh nhìn trước mặt tuấn Mỹ thiếu niên, rõ ràng một quả tiểu thịt tươi, lại cứ một bộ người sống chớ gần trạng, đã lâu không gặp như vậy đẹp người. Nàng một lát thất nghi, rơi xuống Yến Minh trong mắt, không khỏi làm hắn ghen tuông quay cuồng. Hắn lập tức truyền âm, ngươi ở làm gì? A Minh, vị này kiếm tu lớn lên hảo xoái. Sẽ không muốn nói cho hắn, nàng giờ phút này phạm vào hoa si. Ngươi là nói ta không bằng hắn. Ngươi hiện tại chính là cái không lớn lên hài tử. Hài tử? Ngươi mới là hài tử, ngươi hiện tại bất quá 12 tuổi bộ dáng, còn không biết xấu hổ chê cười ta. Tiểu Mặc chắp tay lại hô một tiếng. Thức kiếm phong tiểu mặc khiêu chiến võ minh đạo hưu. Yến Minh sợ Nguyệt Dĩnh bị đánh, bất chấp giấm hải sinh sóng, thức kiếm phong tiểu mặc, kiếm tông trúc cơ kỳ thực lực đệ nhất. Đệ nhất không phải ngươi. Nguyệt Dĩnh thuận miệng hỏi ra. Yến Minh suýt nữa bị sạc tử, không dùng được bao lâu, ta là có thể trở thành kiếm tông trúc cơ kỳ đệ nhất. Đáng giận. Tiểu tử này như thế cao kiếm thuật, như thế nào chạy ra cắm chiêu thức ấy. Nơi nào là đánh lôi, rõ ràng cùng đằng trước Trương Vũ giống nhau, đều là hướng về phía kết bạn lãnh đời tiên tộc tới. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi thua, liền sẽ mất đi tuyệt tái tư cách. Đã biết, lớn lên đẹp lại không thể đương cơm ăn. Quá 2 năm, ta sẽ so với hắn càng đẹp mắt. 20 xuất đầu hắn, trừ bỏ một thân quý khí, còn có thành thục dương cương chi khí, khẳng định không thể so Kiều Mặc kém. Có thể tưởng tượng đến Kiều Mặc mục đích, Yến Minh suýt nữa nghẹn ra một ngụm lao huyết. Nguyệt Dĩnh chỉ làm chưa nghe thấy. Kiều Mặc chắp tay nói, lần này, còn mong đạo hưu lấy ra thực lực. Nàng hơi liêm ánh mắt. Triệu gia bảo kiếm, thỉnh. Cái gì là cao thủ so chiêu? Này là được. Kiếm tông trúc cơ kỳ đệ nhất kiếm tu, ra tay liền bất phàm, nhất chiêu dùng ra, tựa muốn mổ ra sở hữu ngụy trang. Nguyệt Dĩnh một bộ sám trăng tố bảo, và áo theo hắn nhợt nhạt bước chân phất phới tung bay, mỗi một đạo hình cung đều là tự nhiên mà nhu mị thi họa, có siêu thoát trần thế đạm nhiên thanh nhã. Tiêu Mặc hoảng hốt gian mơ hồ nhìn đến một cái tuyệt thế phong hoa thiếu nữ, kia một đôi con mắt sáng, có tái quá sao trời quang huy, kim sắc trước liệt, thẳng nhiệt đến ngực hắn nóng lên, hô hấp dồn dập. Ba chiêu lúc sau, Nguyệt Dĩnh đã rơi xuống thửa, nhưng nàng không hề có tức giận, ngược lại muốn cùng hắn thống khoái mà đại đánh một hồi, không quan hệ trăng thành bại, không để bụng danh lệch, chỉ là đơn thuần so chiêu. Nàng khẽ nâng cằm, chỉ một cái mặt bên duyên dáng hình dáng, đã chọn đủ kêu thế nhân thần hồn điên đảo, rời không ra hai mắt. Tiêu Mặc Tử ánh mắt cự lượng, phảng phất có một bó lóa mắt quang đột nhiên tiến vào chiếm giữ hắn đáy mắt. Hắn lẩm bẩm nói, con mắt sáng tái tinh, khí chất nhàn nhã cao quý, này, mới tán dương thế tư dung. Không biết vì sao, rõ ràng là một cái chưa lớn lên thiếu niên, hắn lại bỗng dưng cảm thấy cùng chính mình so chiêu chính là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nguyệt Dĩnh kiếm phong vừa chuyển, đã dừng ở trên vai hắn, quát lên, ngươi làm ta lấy ra thực lực, này đó là thực lực của ngươi. Hắn một bộ tinh thần không về chi trạng, rõ ràng chính là xem thường nàng. Tiêu Mặc phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy hai lô thai giống bị hỏa nướng, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận. Vui phụ bồi. Tiêu Mặc giơ lên phi kiếm, mang theo một cổ mãnh liệt kiếm ý tập cuốn tới, Nguyệt Dĩnh sững sờ ở đường trường, này, chính là kiếm ý, Tiêu Mặc kiếm ý là vô tình, Yến Minh kiếm ý là sát, kia nàng kiếm ý là cái gì? Nàng thả người chợt lóe, hóa thành một đạo mỹ lệ phù quang lực ảnh, kiếm ý lạc đến lôi đài bị sinh sôi cắt ra một cái khe, chỗ sâu trong ba thước. Vô tình là kiếm, sắt cũng là kiếm, đa tình vẫn là kiếm, thế gian này kiếm ý có muôn vàn. Nhưng nàng ứng có một đạo thuộc về chính mình kiếm ý, phảng phất là đạo của nàng. Nàng vì sao tu tiên? Chương 405 kiếm ý. Lúc ban đầu là phụ thân mong nàng khai thác đại phượng hoàng triều phi thăng chi lộ, mở ra hạ giới cùng tiên giới phi thăng chi môn, rồi sau đó tới, nàng tu luyện, là không bỏ xuống được thế kỷ 21 người cùng sự, nàng ràng buộc Nguyễn Duệ, nàng tưởng niệm nơi đó cha mẹ thân nhân, bằng hữu, nơi đó quen thuộc mà bình đẳng bầu không khí. Nàng kiếm ý là khai thác, là tìm về, cũng hoặc vẫn là quý trọng. Nơi nào mới là nàng kiếm ý? Nàng vì sao luyện kiếm? Vì sao luyện kiếm, kiếm ý ở đâu? Vô số thanh âm ở trong tim hỏi ý, nàng không ngừng hỏi chính mình, nàng lộ ở phương nào, tuy ở dưới chân, lại không biết phương hướng, nàng muốn mở ra thiên môn, trở về hoa hạ, nàng sở làm hết thảy đều là vì bảo hộ. Đối, nàng kiếm ý đó là bảo hộ. Bảo hộ được đến không dễ hết thảy quý trọng hiện tại có được cùng đã từng có được. Quý trọng, đó là nàng kiếm ý. Một đạo ánh sáng xẹt qua trái tim, trong óc, nàng nắm chặt kiếm, nhất kiếm chém ra, mang theo một cổ mãnh liệt kiếm ý. Phân phán tịch thượng 6 vị Nguyên Anh lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây là kiếm ý. Nguyên Anh nhất nói, hắn kiếm ý là cái gì? Mọi người không có cái ra, bực này kiếm ý có là hiếm thấy. Thấy nhiều vô tình, thấy nhiều giết chóc chi kiếm, nhưng hắn dùng ra kiếm ý là như thế bất đồng, nhất kiếm chém ra, tựa làm người thấy được quá nhiều tốt đẹp, vui sướng, sung sướng, điểm điểm tích tích, thế nhưng có thể cảm động nhân tâm, không đành lòng nhà mình. Phân phán tịch thượng Nguyên Anh chưa nhìn thấu, lại bị trên đài kiều mặc một ngự truyền thuyết, ngươi kiếm ý là quý trọng. Nguyệt Dĩnh tùy yến minh luyện rất nhiều kiếm, vẫn luôn không có chính mình kiếm ý, mà nay ngày nhìn đến kiều mặc kiếm ý một sát, nàng ngộ ra kiếm ý, là quý trọng quá khứ, quý trọng hiện nay, nắm chắc lập tức. Nàng nhàn nhạt nói, bởi vì quý trọng, cho nên bảo hộ, bởi vì bảo hộ, cho nên tốt đẹp. Nàng đột nhiên nhanh nhẹn xoay người, lại là nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm rơi xuống, thế nhưng cùng thượng nhất kiếm chi ý cảnh có điều bất đồng. Dưới đài yến minh cất cao giọng nói, thượng nhất kiếm, ý vì quý trọng, này nhất kiếm, ý vì bảo hộ. Hắn cười, nàng thế nhưng ở trên lôi đài ngộ ra kiếm ý, thuộc về nàng chính mình. Tiêu Mặc thật lâu chưa động, ngươi. Thế nhưng đồng thời ngộ ra hai loại kiếm ý. Hắn không kịp nàng nhiều rồi. Nguyệt Dĩnh hỏi, còn đánh sao? Tiêu Mặc chắp tay nói, đa tạ. Đốn một lát, võ đạo hưu vẫn chưa dùng ra toàn lực. Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, lấy kiếm thuật đối tuyệt, ta cũng dùng toàn lực. Tiêu Mặc nói, tại hạ chịu thua. Hắn trường thân mà đứng, nhìn trước mặt so với hắn lùn một cái nhiều đầu trai trai thiếu, trong lòng mạc danh mà cảm thấy bội phục cùng kính trọng. Nguyệt Dĩnh hiếm thấy bực này lỗi lạc quang minh người, ôm quyền ấp đầu, đa tạ đa tạ. Tiêu Mặc sảng khoái mà nhảy xuống thứ 5 lôi đài, phía sau truyền đến Nguyệt Dĩnh thanh âm, Tiêu đạo hữu, tin tưởng sau đó không lâu, chúng ta chắc chắn ở tuyệt tái trung tái kiến. Ta ở tuyệt tái trung đẳng đạo hữu. Bên cạnh có người nhỏ giọng mà nghị luận lên, này liền kết thúc. Người cho rằng, thế nào cũng phải giống mặt khác lôi đài giống nhau, đến đánh chết nhân tài tính. Không nên là như thế này sao? Danh danh như thế đại kiếm ý, kiếm chiêu, như thế nào liền kết thúc? Phân phán tịch thượng. Nguyên Anh giáp nói, một cái là đại tông môn đệ tử, một cái khác là lãnh đời đệ tử, không giống bình thường a. Nguyên Anh bính than một tiếng, đồng thời ngộ ra hai loại kiếm ý đệ tử, chỉ sợ thân phận không thấp. Quản nhân ra ra sao thân phận, bọn họ không đắc tội là được. Tán tu minh lớn nhỏ sòng bạc đều thiết kết thúc. Này thứ năm hảo trên lôi đài võ minh nhưng cho bọn hắn kiếm lời không ít bạc, càng quan trọng là, phàm là đánh lôi, kia đều là phó phí báo danh, không phó phí báo danh căn bản liền sân thi đấu đều vào không được, nhưng tiến sân thi đấu, vô luận là xem là chọn nha, mỗi người hai khối trung phẩm linh thạch. Tiêu Mặc nhận thua, lại lần nữa lệnh Nguyệt Dĩnh trên lôi đài quặng cu é an tĩnh lại. Mà Tiêu Mặc nghỉ ngơi nửa canh giờ, trực tiếp khiêu chiến thứ 6 lôi đài. Nguyệt Dĩnh nhân bị mọi người suy đoán là lãnh đời tiên tộc người, cuối cùng kết quả là tới rồi cuối cùng một ngày, mặt khác lôi đài thay đổi bất ngờ, máu chảy thành sông, cũng không biết tử thương bao nhiêu người, mà nàng thứ 5 lôi đài y ỉa là quận cũ é. Như thế nào không ai chọn chiếm thứ 5 lôi đài? Tiên tông, kiếm tông cũng không dám đem người đắc tội đã chết, những người khác nào dám đi? Đối phương là linh thể song tu, cố tình kiếm thuật hơn người, lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý, ai con mẹ nó tưởng chịu chết ta? Giống như thứ 5 lôi đài khai sáng từ trở thành lôi chủ tới nay, đã thương mấy người, thật đúng là không có giết hơn người. Người đương lãnh đời tiên tộc người đều sẽ những người khác giống nhau coi mạng người như không có gì. Đúng vậy, nhân gia khẳng định là không giống nhau. Kia chờ túng tay ném đi, 500 vạn khối trung phẩm linh thạch, làm tán tu minh trực tiếp đã đổi mới lôi đài mang lên, bực này hào khí, ai so được. Nguyệt Dĩnh nghe chung quanh nghị luận thành, phảng phất không nghe thấy. Còn có nửa canh giờ liền đem kết thúc, trừ bỏ nàng nơi này, đó là kiếm tông, tiên tông, linh tông lôi đài trước liêu không có mấy người, ai đều nhìn đến ra tới. Này tam tông cắt chiếm một cái lôi đài, chính là vì thế nhà mình tông môn lại đoạt một cái danh lệch. Thời gian ở một chút trôi đi. Như cũ không có người tới nàng lôi đài khiêu chiến. Nhưng thật ra thứ 9 trên lôi đài xuất hiện nữ tử khiến cho Nguyệt Dĩnh chú ý, đó là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, kiếm pháp thuần thục, chiêu thức kỳ lạ, giơ tay nhấc chân có khác một cổ phong tình. Nguyệt Dĩnh ngưng mắt khi, Phượng Nhi truyền đến thanh âm, này thiếu nữ hơi thở có hay không cảm thấy giống như đã từng quen biết. Là ai đâu? Là nàng nhận thức người, Nguyệt Dĩnh trong đầu điện quang chợt lóe, ngươi là nói. Tô Huyền. Phượng Nhi nói, ngươi sau này phải học được thông qua thần hồn hơi thở tới biện bạch người, nếu nắm giữ này kỹ, vô luận đối phương dịch dung cải biến thành như thế nào bộ dáng, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, đều không pháp thay đổi này thần hồn hơi thở, ngươi cũng có thể nhận ra tới. Hảo, ta hiểu được. Thần hồn hơi thở tựa như một người vân tay, tuyệt không có tương đồng, giống nhau. Nguyệt Dĩnh ngưng tâm cảm giác kiến minh hơi thở, là kiêu ngạo, là tiêu sái, cũng là quả nghị. Nguyệt Dĩnh nỉ non nói, Linh Tông Lâm Kinh Hồng đoạt danh ngạch nguyên là cho nàng. Phượng Nhi nói, nàng Linh Căn đã thay đổi. Nguyệt Dĩnh dùng thần thức thăm hỏi, quả nhiên không hề là ngũ hành Linh Căn, mà là băng Linh Căn. Nói cách khác, Tô Huyền chỉ dùng một tháng thời gian liền thay đổi chính mình Linh Căn. Ngươi có thể dò ra nàng băng Linh Căn là cơ nào cấp? Hồng giai cực phẩm. Dị biến băng linh mãi, lại là hồng giai cực phẩm, đảo cùng phía trước lam giai trung phẩm hỏa linh căn càng ưu, khó trách Tô Huyền lúc trước từ bỏ hỏa linh căn như thế quả quyết. Thay đổi linh căn thuộc tính, lại thay đổi dung mạo, chỉ sợ lại quen thuộc người cũng biện không ra, chỉ như cũ xuyên một bộ linh tông nội môn đệ tử bảo phục. Đương. Một tiếng chuông vang, phân phán tịch thượng nguyên anh giáp đứng dậy, cao giọng nói, này giới luyện hồn cảnh tán tu minh tư cách tái kết thúc. Còn có mấy người trên lôi đài có người ở đánh. Nhưng này xem như cuối cùng một hồi, sẽ không lại tiếp thu người thượng lôi đài đánh nhau. Nguyên Anh nhất cất cao giọng nói, thỉnh đã quyết ra thắng bại lôi chủ thượng đài lĩnh tuyệt tái tư cách bài. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam còn ở đánh, đệ tứ lôi chủ đi trên phân phán đài. Đây là một quả tinh xảo tư cách tái danh bài, lệnh đến thẻ bài, cần đến đem chính mình một giọt huyết tích nhập ở giữa, này liền như là một loại thân phận chứng thực. Chương 406 tâm ý. Nguyệt Dĩnh học trước một vị dạng, tích huyết sau. Đem chính mình tư cách tái danh bài thu hảo, ôm quyền chắp tay, mấy ngày nay, các vị tiền bối vất vả. Nàng móc ra 6 chỉ bình sứ, không nhanh không chậm nói, một chút tâm ý, không đáng nhắc đến. Mọi người thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trên đài, đây là công nhiên nút lót. Không, nhân ra cũng là bằng thực lực thủ thắng, 6 vị Nguyên Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, Nguyên Anh bính cười nói, võ đạo hữu thực lực không tầm thường, định có thể ở tuyệt tái chung trên bảng có tên. Hắn tiếp nhận bình sứ, mở ra nắp bình vừa nghe. Đôi mắt sáng trong, nha, không hổ là lãnh đời tiên tộc, cư nhiên lấy tấn thần đan tặng người, loại này đan hương, ít nhất cũng là cực phẩm, tuy là bát phẩm, rồi lại là gần cửu phẩm. Hắn lập tức liền nói, tiểu đạo hữu, bọn họ không cần đều cho ta. Không đợi xuống tay, khác 5 tên Nguyên Anh hỏa tốc đoạt lấy. Bọn họ dù chưa nghe, lại dùng thần thức dò xét một chút, tấn thần đan, này nhưng không tiến đến tâm khảm thượng, loại này đang dược, một quả ít nói cũng đến 500 vạn khối trung phẩm linh thạch, đưa tới cửa thứ tốt. Có thể nào không cần. Nguyên Anh đinh được chỗ tốt, thấp giọng nói, tiểu đạo hữu, tư cách tái kết thúc, ngươi vẫn là tìm cái thanh tĩnh chỗ tu luyện. Nguyên Anh giáp lại nói, nếu vô tiền bối đi theo, vẫn là cẩn thận hảo, vạn nhất ngộ không có mắt, không duyên cớ ăn đau khổ. Nguyệt Dĩnh ôm quyền, mắt lộ cảm kích, đa tạ các vị tiền bối đề điểm, văn bối nhớ kỹ. Gia tộc này đem hải tử giáo đến thật tốt, lại kính trọng tiền bối, lại có lễ phép, nhiều ít năm không gặp như vậy. Nguyệt Dĩnh đang muốn rời đi. Đột nhiên lại quay lại tới, đối mấy người hỏi, các vị tiền bối, các ngươi gần 2 năm có hay không gặp qua một cái cùng ta giống nhau cái đầu nữ hài, trường chứng ngưỡng mặt, mắt to, làn da thực bạch, phấn trang ngọc trác, vừa thấy liền rất không tầm thường. Tu tiên giới chung, như nàng theo như lời tiểu nữ hài một chảo một đống. Nguyên Anh giáp hỏi, công tử là đang tìm người. Nguyệt Dĩnh ra dáng ra hình nói, không dối gạt các vị, nhà ta đường muội bị trong nhà câu vô cùng, chuồn em ra cửa, đến nay chưa từng còn ra. Nguyên nghĩ tới thượng nửa năm liền trở về, chưa từng tưởng lần này lại có 2 năm không thấy bóng người. Trong nhà trưởng bối thật là lo lắng, ta liền đi ra ngoài tìm nàng. Nguyên Anh Bính rất là nhiệt tình, thế lãnh đời tiên tộc tìm được rời nhà trốn đi tiểu thư, này không phải cùng tiên tộc nhắc lên quan hệ, không nói được còn có thể đến người xem trọng, tiểu đạo hữu nhưng có lệnh muội hòa ảnh. Cái này, nàng mặt lộ khó sắc. Nguyên Anh nhất thấp giọng nói, đã là rời nhà trốn đi, chỉ sợ có dịch dung thủ đoạn. Nơi nào là dùng họa ảnh là có thể tìm người. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, hình như có thất vọng chi sắc, vãn bối cũng chỉ có thể ở tuyệt tái khi lại tìm tìm. Tô Huyền nhìn cái kia nghe nói là lãnh đời tiên tộc thiếu niên, trong lòng suy đoán hắn cùng phân phán tịch Nguyên Anh các tu sĩ nói gì đó lời nói, hắn làm cho nhiều như vậy đôi mắt, trực tiếp liền tặng Nguyên Anh các tu sĩ lễ vật. Nguyên Anh giáp nói, tiểu đạo hưu chớ có lo lắng, ta giống như có nhìn đến, chắc chắn cùng tiểu đạo hưu chi sẽ một tiếng. Nguyệt Dĩnh Nguyên đã đi rồi vài bước, giờ phút này lại cầm 6 chỉ đưa tin hạc trở về. Các vị tiền bối nếu có tin tức còn thỉnh cùng ta truyền cái khẩu tin, nhà ta chắc chắn có hậu tạ. 6 người liên thanh ứng hảo. Nguyệt Dĩnh lại lần nữa cảm tạ, lúc này mới hạ phân phán đài. Phía sau chờ lãnh tư cách bài người duỗi dài cổ, lại không có thúc giục. Bọn họ cầm đưa tin hạc nhìn cái gì? Ngươi ngốc à, khẳng định là hắn cấp đưa tin hạc cùng chúng ta dùng bất đồng, không nhìn vị kia phủ sư đôi mắt sáng trong. Đưa tin hạc là dùng vẽ có đưa tin phủ giấy điệp chế mà thành, nhưng phàm là luyện khí 3 tầng trở lên tu sĩ đều sẽ dùng, nhưng thực hiển nhiên, võ minh cho đưa tin hạc hình như có không giống bình thường chỗ. Nguyệt Dĩnh nên ngang mà rời đi sân thi đấu. Yến Minh theo sát lại đây, không nói gì, mà là cùng hắn đâu xoay hai vòng, ném xuống cái đuôi mới vừa rồi trở lại động phủ. Tiến phòng, Yến Minh liền trách nói, ta làm ngươi nghĩ cách tìm một cơ hội đem nghe trộm phù đưa cho kia 6 vị nguyên anh, nhưng không kêu ngươi đưa đang ăn dược. Ngươi muốn lợi dụng người, lại không nghĩ cấp điểm chỗ tốt, đây là nơi nào đạo lý. Dù sao này giới còn không có xuất hiện quá nghe trộm phù, ta lại khiến cho bí ẩn, còn sợ bọn họ phát hiện. Nguyệt Dĩnh có chút khó hiểu, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Nội tình. Tán tu minh tại đây thứ thi đấu chung đều làm chút cái gì? Còn có, nghe nói thượng giới tán tu minh ở tuyệt tái chung bắt được 10 cái danh lạch, nhưng cuối cùng không một cái rơi xuống tán tu trong tay, có người ngược lại nhân kinh ném tính mệnh. Tiến Minh là lại tái phát bệnh nghề nghiệp, tiêu tức lâu đại công tử, này thân phận chính là tìm tòi chân tướng, chuyên đào người riêng tư chức nghiệp. Danh bài không phải muốn lấy máu nhận chủ. Nếu người đã chết, danh bài liền thành vật vô chủ. Tiến Minh cảm thấy cần thiết làm nàng biết được việc này hung hiểm. Nguyệt Dĩnh nhìn về phía bên ngoài, tuyệt tái danh bài tới tay, chúng ta rời đi tán tu minh. Nàng hơi hơi mỉm cười, chúng ta cũng nên hồi môn phái. Hai người dọn dẹp một phen, ly động phủ, lại xoay hai vòng, xác định không người theo dõi, lúc này mới tìm nơi bí ẩn thay đổi tông môn bảo phục cùng vốn dĩ dung mạo, nên ngang mà ra tán tu thành. Mới ra cửa thành, liền nghe được có người kêu to, đại sư tỷ. Nguyệt Dĩnh ngoái đầu nhìn lại khi, lại đây 3 cái dược vương cốc đệ tử, 3 cái đều là nam tu, ở giữa có một người lại là danh kiếm phong hoài võ cửu đệ tử. Cửu đệ tử ngoài ý muốn nói, đại sư tỷ là tới tán tu thành nhìn náo nhiệt. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, không, ta là tới du lịch, hiện nay chuẩn bị hồi tông môn, các ngươi đâu? 3 người cùng kêu lên nói, chúng ta cũng chuẩn bị trở về. Yến Minh cười mắt hơi hơi, Nguyệt sư muội, ta nói muốn đưa ngươi trở về liền nhất định sẽ làm được, đi thôi. Cách đó không xa, Tiêu Mặc Chính ngóng nhìn Yến Minh bóng dáng. Tiêu sư minh, ngươi nói võ minh đạo hữu tìm kiếm muội muội có thể hay không là? Là Yến sư đệ bên người. Tiêu Mặc cơ hồ không cần tưởng liền nói, sẽ không. Vì sao? Ta nghe người ta nói quá, này 2 năm Yến sư đệ cùng Dược Vương Cốc đại sư tỷ đi được gần, Yến sư đệ đến từ thế tục, không có khả năng nhận thức lánh đời tiên tộc người. Mọi người không nói chuyện nữa. Yến Minh thích độc lai độc vãng, ít có hợp ý bằng hữu, hắn bằng hữu tựa hồ cũng chỉ Dược Vương Cốc đại sư tỷ Nguyệt Hoa một người. Trở về khi, nhân có vân thuyền, đảo cũng nhanh rất nhiều, bất quá mấy cái canh giờ liền đến Dược Vương Cốc. Yến Minh chắp tay nói, Nguyệt sư muội, đại tuyệt tái lúc sau ta lại đến nhìn ngươi. Như vậy cáo tử. Nguyệt Dĩnh nói, Yến sư minh, ngươi còn nhớ rõ Tô Huyền sao? Nàng đột ngột một câu, Yến Minh lập tức hiểu ý, Nguyệt Dĩnh nói, nàng thật sự làm được. Linh căn thành công thay đổi. Tô Huyền xuất hiện ở tán tu thành. Nguyệt Dĩnh gặp qua nàng. Yến Minh đầu óc nhanh chóng vận chuyển, 12 lôi đài. Hắn quả nhiên đoán được. Nguyệt Dĩnh gật đầu. Yến Minh chắp tay nói, có việc đưa tin. Hắn tiêu sái mà xua tay, lấy ra chính mình luyện chế phi hành pháp bảo, thả người nhảy dựng. Thực mau biến mất ở phía chân trời. Nguyệt Dĩnh một đường trở lại Bách Thảo Phong, Hoài Thanh không ở, Thu Lăng còn ở tiếp thu lão tổ trực tiếp chỉ điểm, Trương Đào Chính vội vàng Bách Thảo Phong sự vụ cũng không ở. Nàng để lại cái tờ giấy, du lịch trở về, hiểu được thâm hậu, bế quan tu luyện, chớ quấy rầy. Còn có mấy tháng đó là tuyệt tái, nàng cần thiết làm thực lực của chính mình nâng cao một bước. Chương 407 dị biến. Cùng Kiều Mặc đối chiêu, nàng cảm giác được đối phương lợi hại, nếu Kiều Mặc tiếp tục, thua khẳng định là nàng. Đối phương là cố kỵ thân phận của nàng, lúc này mới nhận thua. Không phải nàng đánh thắng Kiều Mặc, là lãnh đời tiên tộc tên tuổi đánh bại Kiều Mặc. Hoài Thanh nghe nói ái đồ trở về, phi giống nhau hồi Bách Thảo Phong, lại nhìn đến động phủ thượng dán tờ giấy, lập tức lần cảm về vải. Nguyệt Dĩnh cùng Long Nhi, Phượng Nhi thương lượng lên. Long Nhi, Phượng Nhi nhìn thấy Tô Huyền biến thành băng linh căn, ta muốn hay không cũng thay đổi một chút linh căn. Nàng linh căn thực hảo, một khi thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Gia tăng linh căn bãi. Phượng Nhi lập tức kêu lên, tiểu dĩnh linh căn cấp bậc cao, vì cái gì còn muốn gia tăng, hỏa mục song linh căn, đây là thật tốt linh căn A. Nếu cùng hỗn độn linh căn so đâu? bao nhiêu người tưởng đều là giảm bớt, nhưng không ai nghĩ tới muốn dung hợp. Phượng Nhi đừng quên Tiểu Dĩnh lĩnh vực thuộc ngũ hành, nếu nàng trở thành hỗn độn linh căn, vô luận là nàng hoặc là lĩnh vực đều là song thắng. Phượng Nhi trầm mặc, nàng tâm can run lại run. Long Nhi nói, Tiểu Dĩnh cực phẩm tiên đan còn không có sử dụng đâu, lấy nàng hiện nay tu vi, sẽ không ra sai lầm. Kia, liền thử xem. Nguyệt Dĩnh nói, người khác ăn một quả dùng được, ta vì chính mình dự bị tam cái, ta cũng không tin này còn không dùng được. Luyến tiếc hài tử, bộ không lang, nàng liền quyền đương thử một lần. Nguyệt Dĩnh cắn chặt răng, lấy ra mọc dễ đan, kim mộc thổ các có một quả, nàng lập tức ném nhập miệng, nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển công pháp. Không bao lâu, khắp cả người giống như xé rách giống nhau, nàng nhất định phải thành công, chỉ này một ý niệm, nàng thẳng đau đến đổ mồ hôi đầm địa, đau đến mức tận cùng, vận chuyển khởi cửu chuyển thần hồn quyết, từ phân liệt đến dung hợp. Mà nàng quyền cho là tu luyện thần hồn quyết, lại không hiểu được giờ phút này, Phượng Nhi, Long Nhi đã cãi nhau ngất trời. Đều tại ngươi. Ngươi xem Tiểu Dĩnh hiện tại thành ngũ linh căn. Hòa mục song linh căn thật tốt, đó là muốn dị linh căn, ăn một quả đan dược liền giải quyết, hiện tại vậy phải làm sao bây giờ? Long Nhi lấy ra dị căn đan hướng Nguyệt Dĩnh trong miệng một tắc. Hắn trước đây là tán đồng, nhưng Phượng Nhi cảm thấy không nên mạo hiểm, nếu đã thành như vậy, cuối cùng một bước nhất định phải đi. Long Nhi, nếu là Tiểu Dĩnh tư chất hàng, ngươi chính là tội nhân. Ngươi bất tranh cãi, ta tán đồng, Tiểu Dĩnh cũng vui, liền đáng giá mạo hiểm. Mạo hiểm, mạo hiểm, ngươi vẫn là không đổi được, nếu không phải ngươi mạo hiểm, cũng sẽ không ném tính mệnh biến thành hiện tại bộ dáng này. Thật lâu trầm mặc. Long Nhi nhìn quên mất đau đớn, lún xuống ở tu luyện trung Nguyệt Dĩnh, vận chuyển sinh tử luân hồi quyết. Phượng Nhi lớn tiếng nói, này công pháp nguyên là ngươi căn cứ nàng linh căn dự bị, hiện tại linh căn đã sửa còn có thể hữu dụng. Đương nhiên là có dùng. Nguyệt Dĩnh tựa nghe được Long Nhi thanh âm, hắn ở tụng một thiên kỳ quái công pháp, không biết kỳ danh, nàng bản năng chiếu này tu luyện, vận chuyển một lần lại một lần. Phượng Nhi trừng lớn đôi mắt, thay đổi. Thật sự dị biến, đây là biến thành hỗn độn linh căn. Nhưng, chính là mới hồng giai. Long Nhi lại hướng Nguyệt Dĩnh trong miệng tắc một cây thảo, cánh linh căn thảo, liền tính nó. Phượng Nhi phảng phất không quen biết Long Nhi, đây là tiên thảo, ngươi từ đâu mà đến. Linh căn thảo chung mỗi ngàn cây tất có một gốc cây tánh linh căn thảo, ngày đó Tiểu Dĩnh cùng Yến Minh thu thập dược thảo, ta phát hiện có một gốc cây sinh đến kỳ quái, trên lá cây mang theo tinh tinh điểm điểm kim đốm, liền tùy tay tháo xuống. Ngươi lúc ấy không biết là tánh linh căn thảo. Không biết, là sau lại Tiểu Dĩnh được sách cổ, nhìn mặt trên văn tự mới đoán được. Nguyệt Dĩnh chỉ cảm thấy cả người có một cổ bành trướng hơi thở, vô pháp ngăn cản, nàng tựa muốn tấn giai. Bên hai, Long Nhi lớn tiếng nói, ngăn chặn tu vi, không thể kết đan. Nếu không ngươi vất vả lâu như vậy, liền vô pháp tiến vào luyện hồn cảnh. Một khi lực lượng dùng để thăng cấp, linh căn phẩm giai cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng nhanh chóng mà vận chuyển pháp quyết, là lúc trước Long Nhi sở thụ, một lần lại một lần, thực mau kia bành trướng lực lượng liền ổn định xuống dưới. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Dĩnh chỉ cảm thấy cả người dính đến khó chịu, còn ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi lạ. Đãi nàng mở hai mắt, phát trung kim quang càng tăng lên, mấy cái sao kim chuyển động sau khôi phục thành màu đen con mắt sáng. Nguyệt Dĩnh vào thức hải trung lĩnh vực, nàng có thể cảm nhận được bên trong nồng đậm linh khí, ngâm mình ở linh tuyền bên trong, lại vận chuyển một lần công pháp, cựu chuyển thần hồn quyết phân hợp, hợp lại phân, như thế đi tới đi lui, hiện tại nàng có thể đem thần hồn chia làm 16 phân, mà thống khổ tựa hồ lại giảm bớt. Sinh tử luân hồi quyết vận chuyển một lần, tuy nói đây là song linh căn công pháp, tựa hồ cùng hiện nay linh căn cũng rất là phù hợp. Hỏa liên nghiệp hỏa uy lực lại lớn 3 phần, hỏa lực càng vì tinh thuần. Sinh cơ chi lực cũng như từ trước. Nguyệt Dĩnh trong lòng đại hỉ, lại dùng thần thức dò xét một chút đan điền, khí hải, so trước kia càng vì ngưng thật kiên cố, chỉ là linh căn từ trước đây tím giai cực phẩm thành tím giai trung phẩm, ước chừng hàng nhị đẳng, nhưng nghĩ đến linh căn biến thành hỗn độn linh căn, hàng đẳng nàng cũng có thể tiếp thu. Nàng lúc này đây bế quan lại là 2 tháng dư. Hoài Thanh mỗi ngày đều nhìn nàng động phủ. Thu Lăng trở về quá vài lần, thấy nàng chưa xuất quan, hơi có chút mất mát. Nguyệt Dĩnh dọn dẹp hảo, lại bổ một cái rác. Lúc này mới thần thanh khí sảng mà ra động phủ. Nàng vừa ra tới, liền thấy chính mình linh dược trong vườn, một cái lam bảo nam tử đang ở để thủy tưới linh dược, nàng đang định hỏi chuyện, kia lam bảo nam tử quay người lại, lại là một cái tái nhợt vô sắc ngọc diện người. Ngọc thạch con rối. Đúng rồi, nàng nhớ rõ lúc ấy cùng sở hữu 6 cái, nàng lấy cái đầu gỗ, Tiến Minh lấy cục đá, có khác 4 cái bị thiên huyền thu, chưa từng tưởng Bách Thảo Phong cũng được một cái. Ngọc diện người nhìn thấy Nguyệt Dĩnh, bước nhanh hướng Hoài Thanh đan phòng chạy đi. Chỉ trong chốc lát, Hoài Thanh phi giã tựa mà ra tới, tươi cười đầy mặt mà nhìn phía Nguyệt Dĩnh, Nguyệt Hoa, ngươi xuất quan. Nguyệt Dĩnh hành lễ, bái kiến sư phụ. Hảo, rất tốt, ngươi không ở trên núi, sư phụ thật thật là sống một ngày bằng một năm, tiếp theo ngươi đi du lịch, mang lên sư phụ tốt không? Nguyệt Dĩnh không biết như thế nào trả lời, sư phụ nhưng luyện giá hạ phẩm tiên đan. Hoài Thanh mặt có đổi sắc. Nguyệt Dĩnh trấn an nói, ngươi đừng nội, từ từ tới. Nàng suy nghĩ một trận, lấy ra một quyển tiểu trác, thượng cổ phù quyết quá khó, loại này phù quyết nghĩ đến càng dùng chung kết, sư phụ không ngại thử xem. Hoài Thanh tiếp nhận tiểu trác, phía trên ký lục nhiều loại luyện đan dùng phù quyết, cùng hắn trước kia sử dụng có chút bất đồng, ta hiện tại liền đi thử. Có đan quyết phổ Hoài Thanh phảng phất có vô tận lực lượng, Nguyệt Dĩnh ở Bách Thảo Phong đỉnh dạo qua một vòng, Trương Đào mang theo vài tên đệ tử từ xa đến gần, ở giữa nhìn còn có một cái tăng nhân bộ dáng. Viên Trí sư huynh, đại sư tỷ thật không xuất quan. Trương Đào ngưng ở lời nói, ngơ ngác mà nhìn cách đó không xa Nguyệt Dĩnh. Mà Nguyệt Dĩnh tắc ngoài ý muốn nhìn so trong trí nhớ tuổi trẻ rất nhiều Viên Trí, nhìn đi lên bất quá 25-26 bộ dáng, sinh đến mặt mày an tường, bình thản, nàng chạy như bay tới, lớn tiếng nói, Viên Trí đại sư, thật là ngươi. Nàng thất thố mà ôm lấy Viên Trí, ngăn không được lệ quang doanh động, nhìn đến ngươi bình an, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Một bên, chuyên đến tiểu vượn chi chi mà tiếng kêu, gơ chân múa tay, ta, còn có ta. Chương 408 tìm người. Viên Trí nhậm nàng ôm chính mình, dùng tay mềm nhẹ mà chụp rồi lại chụp, Nguyệt đạo hữu có thể bình an, bần tăng cũng cảm thấy an ủi. Nguyệt Dĩnh buông ra Viên Trí, tinh tế mà đánh giá một phen, ngươi hiện tại sao vẫn là luyện khí kỳ tu vi. Viên Trí mặt lộ khâm sắc, sư phụ nói, bần tăng tuy có Phật duyên lại vô linh căn, chỉ có thể lấy thiền nhập Phật, vô pháp tu tập công pháp, có thể tiến vào luyện khí kỳ cũng là lớn lao cơ duyên. Nguyệt Dĩnh khó hiểu nói, nhưng lúc trước, ngươi rõ ràng cũng là một tu là có thể luyện khí. Sư phụ nói đây là tích lũy đầy đủ, Phật môn chung cũng có vô linh căn lại có thể tu luyện đệ tử, nhưng muốn trúc cơ thật khó. Viên Trí nghĩ đến chính mình vô linh căn, bất đồng thật sự là hề bài. Vô linh căn chỉ có thể dừng lại ở luyện khí kỳ, đây là ai cũng không thể kỳ vọng. Nguyệt Dĩnh lôi kéo Viên Trí, nhiệt tình nói, đại sư tùy ta nhập động phủ tâm sự, vượn ca, thỉnh. Hai người một vượn vào động phủ. Nguyệt Dĩnh đối Trương Đào nói, Trương sư đệ, đừng làm cho người khác tới nhiễu. Trương Đào sáng tỏ. Tiến vào động phủ, Nguyệt Dĩnh lấy linh quả ra tới chiêu đãi hai người, tha hương ngộ bạn cũ, đây là nhân sinh một đại khoái sự. Xác định không người lưu ý, Nguyệt Dĩnh thấp giọng hỏi nói, Viên Trí đại sư, nếu ngươi có thể lựa chọn, ngươi hy vọng có thể có gì loại linh căn? Linh căn có vô, toàn các có duyên pháp, ra sao cũng không quan trọng. Hắn ngoài miệng nói không quan trọng, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu, vô linh căn không thể trúc cơ, tuy ngộ tính hơn người, nhưng này lại như thế nào? Nguyệt Dĩnh ngưng một lát, lấy ra hai chỉ bình sứ. Đây là mọc dễ đan, một con là hỏa linh căn, một con là kim linh căn, đại sư tuyển một quả. Viên Trí thật lâu mà nhìn Nguyệt Dĩnh, nàng lần đầu tiên ở Viên Trí trong mắt nhìn đến lệ quang. Nàng cười một chút, ngươi không chọn, ta liền thế ngươi tuyển, kim linh căn, như thế nào? Hỏa linh căn chính là trung phẩm tiên đan, mà kim linh căn còn lại là thượng phẩm tiên đan. Nàng tưởng phẩm cấp càng cao, sinh ra linh căn cấp bậc hứa cũng là tốt nhất. Đạo hữu tuyển rất tốt. Hắn thanh âm có hi hơi âm dung. Nguyệt Dĩnh lấy ra kim linh căn tiên đan, uy đến hắn bên miệng, tươi cười sán lạn tươi đẹp. Nàng đôi mắt thực minh thấu, không mang theo bất luận cái gì tính kế, sạch sẽ đến giống một mặt gương. Viên Trí ăn xong tiên đan. Tiểu vượn rỗi tay muốn lấy một khắc bình, Nguyệt Dĩnh dùng tay điểm một chút, ngươi là linh hầu, muốn thứ này làm chi, liền tính yêu cầu, kia cũng là hóa hình đan. Tiểu vượn nhảy dựng lên, ngươi có. Ngươi có sao? Hư, nàng chỉ Viên Trí, ý bảo tiểu vượn nhỏ giọng chút. Nguyệt Dĩnh lấy mấy bình đan dược bày biện ở Viên Trí chung quanh, lại bày một cái ẩn nấp trận, liễm tức trận, phòng vệ cách ly trận tam trọng trận pháp, lúc này mới cùng tiểu vượn nói chuyện, vượn ca, ta vẫn luôn ảo tưởng, khi nào có thể gặp được các ngươi, ta cho các ngươi đều bị lễ vật, nhạ, sớm cho ngươi luyện hóa hình đan, đủ ý tứ đi. Tiểu vượn vui mừng mà ôm Nguyệt Dĩnh cổ, thiếu chủ, thật tốt, thật tốt. Nguyệt Dĩnh xem nó bắt lấy hóa hình đan, lại cầm mấy bình đan dược đặt ở chung quanh, các ngươi bế quan tu luyện. Ta ở bên ngoài vì các ngươi hộ pháp. Viên Trí đại sư thuộc về tích lũy đầy đủ loại hình, tu thiền, tu Phật vài thập niên, nhân vô linh căn, khó có thể trúc cơ, mà nay đột có linh căn, tu luyện lên càng là nước chảy thành sông, chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm giác được trong cơ thể bành trướng huyết dịch, ở lao nhanh, ở rít gào, hắn biết chính mình thật sự sinh ra linh căn, hơn nữa thực mau liền phải kết đan. Bên tai truyền đến Nguyệt Dĩnh thanh âm, đại sư, ta vì ngươi dự bị bổ linh đan, tích cốc đan. Nếu vô pháp thỏa mãn trúc cơ, còn có 200 vạn khối trung phẩm linh thạch. Viên Trí trong lòng vừa động, biết là nàng ở vì chính mình hộ pháp, càng thêm dụng tâm mà vận đủ công pháp. Hồng Liên tôn giả từng nói qua, hắn tu luyện công pháp kỳ lạ, nếu không phải có một bộ thượng thừa công pháp, hắn căn bản vô pháp tiến vào luyện khí 12 tầng, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Có thể thấy được, thế gian sự vô tuyệt đối. Nguyên lai linh căn còn có thể thông qua ăn tiên đan sinh ra tới. Tiểu vượn đang ở hóa hình, cũng yêu cầu linh lực, Nguyệt Dĩnh mở ra túi trữ vật, nhậm nó hấp thu. Nguyệt Dĩnh tự mình hộ pháp không nói, còn cố ý ở động phủ ngoại bày cái trận pháp. Đức Chiêu mang theo hai gã đệ tử lại đây, gần trước mặt, đại sư tỷ, thánh tổ, lão tổ thỉnh ngươi đi một chuyến thánh địa. Đã từng cấm địa mà nay sửa làm thánh địa. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, ta bằng hưu ở bên trong tu luyện thăng cấp, ta không thể rời đi. Nay tính cái gì lý do? Nàng đã lấy định rồi chủ ý, hôm nay nói cái gì cũng sẽ không rời đi, chờ ngày khác bãi, chỉ cần bọn họ thăng cấp hoàn thành, ta sẽ tự đi thánh địa. Đức Chiêu mặt lộ khó sắc, đại sư tỷ, nếu không ta thế bọn họ hộ pháp, ngươi. Nguyệt Dĩnh như cũ lắc đầu, cố chấp mà đứng ở tại chỗ bất động. Nàng đơn giản lấy một cái đệm hương bù, ngồi xếp bằng một tòa, hạt mục dưỡng thần. Đức Chiêu lưu không phải, đi không phải, nhìn lấy định chủ ý không đi người, hơi hơi khóa nổi lên mày. Trương Đào nhìn, lại đây nói, đại sư tỷ, ta thế bọn họ hộ pháp. Nguyệt Dĩnh nỉ non nói, có một số việc, các ngươi là sẽ không minh bạch. Bên trong hai người, đều là ta coi trọng người, bọn họ là bởi vì ta mới rơi xuống hiện giờ này đồng ruộng. Này chờ thời điểm mấu chốt, ta không thể rời đi. Không thể tận mắt nhìn thấy bọn họ tấn giai hóa hình, ta luôn là không yên tâm. Liên lao các ngươi cùng thánh tổ, lão tổ nói một tiếng, lâu như vậy đều đợi, cũng không để ý này 2-3 ngày thời gian. Trương Đào chắp tay nói, Đức Chiêu sư minh, liền lao ngươi cùng thánh tổ, lão tổ bẩm báo một tiếng. Đại sư tỷ lấy định rồi chủ ý, không ai có thể lệnh nàng thay đổi. Đức Chiêu dục rời đi khi, đột nhiên phát hiện một cổ linh lực dao động. Động phủ nội có người đang ở điên cuồng mà hút linh lực, không trung linh lực sắp hình thành gió lốc, lốc xoáy tựa mà trào dâng. Đây là có người ở trúc cơ. Trương Đào ngạc nhiên nói, không phải là chùa Hồng Liên Viên Trí cùng Linh Hầu. Viên Trí tới thời điểm chỉ là luyện khí 12 tầng tu vi, kia Linh Hầu tuy sẽ ngôn ngữ nói chuyện, nhưng rốt cuộc là một con khỉ, trí tuệ cũng không thấy đến có bao nhiêu cao. Nghe nói, Viên Trí là Hồng Liên tôn giả dưới tòa đệ tử ký danh, rõ ràng không có linh căn. Như thế nào liền thành đại thừa Phật tu đệ tử ký danh, thật là làm người không rõ. Nguyệt Dĩnh ở động phủ ngoại ngồi 2 ngày 2 đêm, Hoài Thanh tới khuyên, nàng cũng không sửa ước nguyện ban đầu. Hoài Thanh lấy nàng vô pháp, đành phải từ nàng đi. Ngày nay sáng sớm, đương dương quang nhảy ra mà mặt bằng, bên trong truyền đến chi chi thanh âm. Nguyệt Dĩnh hủy đi cửa trận pháp, mở ra động phủ một khi, nhìn đến một cái 7-8 tuổi nam hài, trường một trương mặt trái xoan, hai mắt có thần, vò đầu bức thai. Nguyệt Dĩnh liền nói ngay, ta về sau lại sẽ không kêu ngươi vượt ca, ta muốn kêu ngươi tiểu ngân. Tiểu vượn nhìn xem chính mình thân cao, nhìn lại Nguyệt Dĩnh, ta thực sự có như vậy tiểu. Ngươi sẽ không chính mình xem. Tiểu vượn chạy ra động phủ, tìm được thùng nước, hướng trong tìm tòi, nhìn đến bên trong nho nhỏ nam hải, lập tức cảm thấy thực buồn bực, hắn rõ ràng đã sống mấy trăm tuổi, vì cái gì là tiểu hài tử bộ dáng. Trận pháp nội, Viên Trí đang cùng Nguyệt Dĩnh khoa tay múa chân. Hắn tinh thông Phật pháp, đối với trận pháp cũng không lớn hiểu. Nguyệt Dĩnh hủy đi trận pháp, nhìn chăm chú tế nhìn, trúc cơ 2 tầng tu vi, rất tốt. Viên Trí rất là vừa lòng, tha Nguyệt đạo hữu phúc. Chương 409 bạn cố chi. Tha hương nộ cố chi, chúng ta đều đừng nói khách khí lời nói. Nguyệt Dĩnh đào một con nhẫn chữ vật, bên trong có chút đan dược đúng là ngươi dùng chung, ngươi thả lưu trữ. Viên Trí đảo chưa thoái thác, hắn thử dùng thần thức nhìn quét, bên trong trừ bỏ đan dược, còn có 2 cái túi chữ vật linh thạch, trong lòng ấm áp, biết Nguyệt Dĩnh là đan sư, thả linh thạch không thiếu. Cũng không nhiều lời. Tiểu vượn vẻ mặt đưa đám trở về. Nguyệt Dĩnh bực nói, một cái tiểu tử thúi, đừng nghĩ khi ta ca, hừ. Ngươi đừng nghĩ đi theo ta, cũng chỉ Viên Trí đại sư như vậy hảo tính nhi mới mang theo ngươi, ngươi sau này tiếp tục nào hắn. Tiểu vượn nhảy dựng lên, vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng ngươi mới là thiếu chủ, vì cái gì làm ta đi theo hắn? Ngươi quá sinh động, Viên Trí đại sư lại quá trầm mặc, hai người các ngươi một chỗ vừa lúc thích hợp. Nay tính cái quỷ gì lý do? Không tốt. Không tốt. Nguyệt Dĩnh nói, Viên Trí đại sư, chúng ta đi thánh địa. Nàng nghe Trương Đào nói qua, Viên Trí là Hồng Liên tôn giả mang đến, Hồng Liên tôn giả nói cho thánh tổ, nói đây là Nguyệt Dĩnh cô nhân, đem hắn lưu tại thánh địa liền đi rồi, Viên Trí liền ở thánh địa ở xuống dưới. Thánh tổ, lão tổ rất nhiều lần hướng hắn hỏi thăm Nguyệt Dĩnh thân phận, đều bị Viên Trí tả hữu mà nói nó tách ra đề tài, chi tự không đề cập tới Đại Phượng Hoàng Triều chờ mọi việc, này càng thêm làm cho bọn họ đoán không chi tiết. Thánh địa. Thánh tổ, lão tổ nhìn trước mặt Nguyệt Dĩnh, hai đôi mắt lại bị Viên Trí cùng tiểu vượn hấp dẫn, mấy ngày không thấy, một cái trúc cơ, một cái hóa hình. Lao tổ cả kinh nói, Nguyệt Hoa, ngươi làm cái gì? Ta nhớ rõ Viên Trí không có linh căn, vì sao liền thành lam dưới bậc phẩm kim linh căn, còn có chút cơ sơ kỳ đại thành tu vi? Không đợi Nguyệt Dĩnh trả lời, trong điện kim quang chợt lóe, Hồng Liên tôn giả không căn cứ xuất hiện, cười khanh khách mà đánh giá Viên Trí, không tồi. Không tồi, này liền trúc cơ, vẫn là Nguyệt đạo hữu có biện pháp. Nguyệt Dĩnh hồi hắn một cái mỉm cười. Hồng Liên tôn giả nói, ngươi luyện thành mộc dễ đan. Nguyệt Dĩnh gật đầu. Hồng Liên tôn giả nói, tán tu minh thất tinh lâu xuất hiện một quả thập phẩm mộc dễ đan, các tông môn, thế gia ở tán tu minh đều đoạt điên rồi, bổn tọa đi trễ, bị thần binh đảo trưởng môn đoạt đi rồi. Thiên Minh lão tổ nói, thần binh đảo trưởng môn phu phụ dưới gối chỉ có một tử, sủng ái phi thường, năm nay đến có 14, đảo cũng là cái thông minh hiểu chuyện hài tử, lại cứ không có linh căn. Không có linh căn liền như phàm nhân. Nguyên anh tu sĩ muốn có hậu thật là gian nan, nguyên tưởng bọn họ nhìn nữ tư chất ứng sẽ không kém, thật có chút chính là như vậy không được như mong muốn. Hồng Liên tôn giả nói, Nguyệt đạo hữu linh căn quả, tẩy linh thảo định là từ một ngư giới mà đến. Mấy tháng trước, Hồng Liên tôn giả tới Dược Vương Cốc, đầu tiên là đem Viên Trí ném ở thánh địa liền nên ngang mà đi, trước đây bọn họ còn tưởng rằng là đưa Nguyệt Dĩnh bạn cũ tiến đến vừa thấy, nguyên lai náo loạn nửa ngày, Hồng Liên tôn giả là hỏi thăm một ngư giới sự. Thiên Huyền quay lại Dược Vương Cốc, liền cùng thánh tổ, lão tổ đề ra cổ mộ một hàng kỳ ngộ, hạ giới 10 tái, ngũ linh đại lục mới 280 thiên, cũng đề ra Nguyệt Dĩnh thân cụ thần thông, có thể đồng thời hóa ra kim long, chu tước, thay đổi một ngư giới mở ra thiên môn sự. Thánh tổ, lão tổ mới cảm thấy Nguyệt Dĩnh thân phận không ngừng lánh đời tiên tộc đơn giản như vậy, không thiếu cùng Viên Trí lời nói khách sáo, thiên này Viên Trí nhìn quan tuổi không lớn, khả nhân thật là lao trầm, như thế nào cũng không mắc lửa. Nguyệt Dĩnh nhân một tiếng, nàng nghiêng đầu hỏi, tôn giả không phải là đánh một ngư Phật Đà Thiên Long bát bộ quyết chủ ý. Một ngữ lạc, nhìn đến Hồng Liên tôn giả không chút nào che giấu ánh mắt, nàng lập tức phát hiện nói lỡ miệng, nhanh chóng che miệng lại. Thiên Long bát bộ quyết đã ở ta Tây Phật Châu đã thất truyền. Hồng Liên tôn giả chỉ cảm thấy chính mình trái tim ở phát loạn nhảy, ngươi có phải hay không sẽ pháp quyết này? Nguyệt Dĩnh câm miệng không nói, phảng phất tu ngậm miệng thiền. Hồng Liên tôn giả tươi cười càng sâu, một ngư chùa đã không có, một ngư Phật Đà đã phi thăng, xem Nguyệt đạo hữu hơi thở, hiện nay hẳn là linh Phật song tu, này Phật pháp tất nhiên không tầm thường. Nàng đem mặt chuyển hướng một bên, hơi hạp hai trong mắt, nói cái gì sai cái gì, sao liền ngu như vậy, nhưng vẫn mình nói ra, này một mở miệng không phải chọc là hoài nghi. Nguyệt đạo hữu, này Phật quyết nguyên là ta Phật môn công pháp, ngươi xem có phải hay không đưa về Phật môn. Nguyệt Dĩnh như cũ bế mắt không nói. Hồng Liên tôn giả liên tục cùng Viên Trí xử ánh mắt. Viên Trí lúc này giả ngu giả lăng, phảng phất không hiểu giống nhau. Hồng Liên tôn giả cùng Viên Trí ở chung quá một đoạn thời gian, biết này đệ tử ngộ tính cao, rất có Phật tính, duy nhất khuyết điểm chính là vô linh căn. Viên Trí hiện giờ có linh căn, bởi vì cùng Nguyệt Dĩnh nguyên là bạn cũ, lại có này một tầng, quan hệ tất nhiên là không giống tầm thường. Nguyệt đạo hữu. Nguyệt Dĩnh vây vây tay, một ngư Phật Đà phi thăng đến quá nhanh, cũng không lưu lời nói, vẫn chưa đối Phật quyết có bất luận cái gì công đạo. Chiếu ngũ linh đại lục quy củ, phàm là tu luyện công pháp, không có truyền giả lên tiếng, là không thể dễ dàng chuyển dư người thứ ba. Nàng hạp hạp mắt, ta thời trẻ chịu huệ với Viên Trí đại sư, ở một ngư giới lại chịu huệ với một ngư Phật Đà, nói cùng Phật có duyên, cũng xác thực, ta có thể tu thành Thiên Long bát bộ quyết, sắc hệ một ngư Phật Đà truyền thụ Phật quyết. Vì nhân quả, ta vì một ngư giới mở ra thiên môn, cũng coi như chấm dứt cùng một ngư Phật Đà chi gian một cọc nhân quả. Phật gia chú ý nhân quả. Nàng được một ngư Phật Đà truyền thụ công pháp, cũng làm tới rồi chính mình ứng thừa việc, không coi là lại có liên lụy. Nhưng Thiên Long bát bộ quyết dụ hoặc quá lớn, đây là một bộ Tây Phật Châu ít có tiên giai công pháp, chỉ tiếc năm đó một ngư tôn giả ngoại ý muốn chết Nam Tiên Châu, mà đến hắn chân truyền đệ tử không người tu thành liền đã mất tung, cũng đến Phật quyết từ đây thất truyền, bị Tây Phật Châu dẫn cho rằng hám. Nguyệt đạo hữu, ngươi cùng một ngư Phật Đà gian nhân quả đã xong, hiện nay nói chính là ngươi ta việc, ngươi có cái gì yêu cầu chỉ lo để, phàm là ta cùng với chùa Hồng Liên có thể làm được, quyết vô hai lời. Hồng Liên tôn giả đại để là đang ở Phật môn, thiên hành sự tiêu sái, tự mình, không cố kỵ quá nhiều điều cấm giới luật, sẽ không hành ác, càng sẽ không nghiêm trang, không chút cẩu thả cao tăng. Nghe nói, Hồng Liên tôn giả cũng uống rượu, ở hắn cho rằng có thể uống khi, hắn cũng sẽ mắng chửi người, ở hắn phẫn nộ khi, hắn cũng sẽ hỉ nộ vô thường, ở hắn không muốn ẩn nhẫn, áp lực khi. Như vậy cao tăng, làm người cảm thấy thân cận, không hề là rời xa phàm trần tục sự, liền như hiện nay, hắn cùng Nguyệt Dĩnh nói chuyện, không giống cái cao tăng, mà gần là một người. Viên Trí đối Nguyệt Dĩnh hơi hơi gật đầu, ý bảo nàng đáp ứng. Nguyệt Dĩnh nhẹ thư một hơi, ta phải hỏi một chút một ngư Phật Đà, nếu hắn đồng ý đem này công pháp truyền quay lại Tây Phật Châu, ta thông báo làm theo. Đây là nói giỡn. Một ngư Phật Đà đã phi thăng Tây Thiên Cực Lạc giới, hiện tại ở Phật tổ bên người, là chân chính Phật. Nguyệt Dĩnh rất là nghiêm túc mà lấy ra hương nến, lại có viên trí hỗ trợ bày bàn thờ, còn bày linh quả, linh hoa chờ vật, hết thể bị hảo, nàng thực thành kính mà dâng hương, chắp tay trước ngực, một ngư tiền bối, nay có Tây Phật Châu Hồng Liên Tôn giả dục cầu Thiên Long Bát Bộ Quyết, không biết đệ tử nhưng ứng không? Võ Thánh, Thiên Minh hai người nhìn Nguyệt Dĩnh giống phàm tục nữ tử giống nhau câu hỏi, thái độ nghiêm túc, hỏi một lần còn lặp lại một lần, này rõ ràng chính là qua loa lấy lệ Hồng Liên Tôn giả. Chương 418 bộ pháp. Nguyệt Dĩnh lại nói lần thứ ba, giờ phút này bản thờ trước mơ hồ xuất hiện một cái Phật Đà thân ảnh, một ngư tiền bối. Nguyệt Dĩnh một tiếng hoan hô, sương khói lượn lờ gian, có thể thấy được Phật Đà cánh môi lúc đóng lúc mở, vẫn như cũ nói chính là, ngươi nhưng truyền hai người, lại từ một người truyền dư sau khi phi thăng Bồ Đề. Nguyệt Dĩnh chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Đệ tử minh bạch, tạ một ngư tiền bối chỉ điểm. Sương khói lượn lờ âm, Phật Đà thân ảnh biến mất. Hồng Liên Tôn giả quái dị mà nhìn trời, lại trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh, nghe hương nến, đều là phàm trần thế tục sử dụng đồ vật, cứ như vậy thế nhưng kinh động sau khi phi thăng một ngư. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến dùng loại này phương pháp? Nguyệt Dĩnh một bộ xem ngu ngốc bộ dáng, thế gian cầu Phật không đều như vậy, Phật không chỗ không ở, ta đã thành tâm, một ngư tiền bối tự có thể nghe thấy. Hồng Liên Tôn giả suýt nữa ngưỡng đảo. Chẳng lẽ, liền thần Phật đều chiếu cố tâm tư đơn thuần người? Hắn lại không biết, đây là Nguyệt Dĩnh ở một ngư giới ngây người mười tái. Bị kia một phương thế giới ảnh hưởng, nơi đó Phật cũng hảo, người cũng thế, liền đều là thiện lương đơn thuần người. Nếu bẩm báo một ngư Phật Đà, nàng là có thể đem công pháp truyền dư Hồng Liên Tôn giả. Chính cân nhắc nếu là khắc lục thành ngọc giản đâu vẫn là dùng Phật lực thụ công, không trung truyền đến một trận nữ tử ôn nhu tiếng cười, bạch quang xét qua, một đóa bạch liên nở rộ, chậm rãi hiện ra một cái nữ ni tới. Viên trí tụng nói, bái kiến bạch liên tôn giả. Bạch liên tôn giả sinh đến gương mặt hiền tử, Hồng Liên. Ngươi ngày đó ở tỉnh Hà Khai Lưu, ta liền đoán được nội bộ có văn chương, ngươi quả thực lại tới nữa Nam Tiên Châu, ta đuổi theo ngươi mấy tháng, mới vừa rồi tìm được ngươi tung tích. Nàng xem kỹ Nguyệt Dĩnh, nay tiểu đạo hưu đó là ngày ấy ngồi ở thiên môn trước tiểu đệ tử. Lời này nói được, có thể đem người vòng vựng, đến tột cùng là đạo hưu vẫn là đệ tử a. Bạch Liên Tôn giả ôn nhu hỏi nói, ngươi cũng tu Phật, Phật môn nhưng bái có sư phụ, không bằng ngươi bái ta làm thầy như thế nào. Hồng Liên Tôn giả thấy nhiều một người tới. Lập tức nhảy dựng lên, Bạch Liên, chúng ta nghị sự, ngươi tới cắm lên một chân làm chi. Bạch Liên Tôn giả phảng phất không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh xem, thật tốt Phật môn tiểu đệ tử, hỗn độn linh căn, tím giai trung phẩm, tư chất cực hảo. Cực hảo, hỗn độn linh căn. Trong điện mọi người động tác nhất trí đem ánh mắt hội tụ đến trên người nàng. Võ Thánh nhớ rất rõ ràng, nàng là hỏa mộc song linh căn, như thế nào biến thành hỗn độn linh căn. Viên trí vô linh căn biến kim linh căn. Có thể nói đây là ăn mọc dễ đan, nhưng Nguyệt Dĩnh linh căn thay đổi, này lại là gì đạo lý? Vài người vây quanh Nguyệt Dĩnh, tựa muốn đem nàng xem cái minh bạch. Hồng Liên, Bạch Liên càng nhìn đôi mắt càng lượng. Nguyệt Dĩnh trong lòng càng thêm cảm thấy nguy hiểm, liên tục lui về phía sau, các ngươi nhưng không cho khi dễ tiểu hải tử. Bạch Liên nhìn ra Nguyệt Dĩnh đã tu luyện ra vực. Nói cách khác, phàm là có vực, chỉ cần nàng dùng ra lĩnh vực, liền tính là đại thừa tu sĩ cũng chưa chắc năng lực nàng như thế nào. Rõ ràng là trúc cơ. Sao liền tu ra lĩnh vực, này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, nàng thiên phú hơn người, sinh mà làm thần. Phật tu bên trong, có thể tu ra lĩnh vực người đã thiếu càng thêm thiếu, nếu có vực, một khi phi thăng thượng giới, kia cũng một phương đại năng Phật Đà, thực lực phi phàm. Bạch Liên cười tủm tỉm nói, không khi dễ. Không khi dễ. Chúng ta sống mấy ngàn tuổi, như thế nào khi dễ như thế đáng yêu tiểu đệ tử, tiểu cô nương làm ta dưới tòa thứ 81 vị đệ tử như thế nào? 81 vị. Thiên Lạp. Nàng cư nhiên có nhiều như vậy đệ tử. Hồng Liên cao giọng nói, Tiểu Nguyệt Hoa, chúng ta như vậy thục, không bằng ngươi làm ta tục ra thân truyền đệ tử, như thế nào? Nguyệt Dĩnh nhắm thẳng Võ Thánh phía sau chạy, giấu đi, chỉ dò ra một cái đầu, các ngươi có chuyện hảo hảo nói, nhưng đừng tới làm ta sợ. Như thế nào chính là dọa đâu? Bọn họ cười đến nhiều chân thành, ôn hòa, hoàn toàn không dọa người. Võ Thánh ngăn lại hai người, đây là muốn cùng bọn họ đoạt người, không mang theo như vậy. Tây Phật Châu Phật tu cướp được Nam Tiên Châu địa bàn thượng. Nhị vị tôn giả hảo hảo nói chuyện, đừng dọa tiểu hài tử. Nguyệt Dĩnh dò ra đầu, các ngươi khẳng định suy nghĩ, vì cái gì chúng ta linh căn thay đổi. Nói ra cũng không sao, một ngư giới có linh căn quả, tẩy linh căn thảo còn có dị linh hoa. Quả thật là một ngư giới. Ngũ linh đại lục sớm đã mất đi tung tích linh thảo linh dược, nơi đó lại vẫn có thể tìm đến tung tích. Nguyệt Dĩnh lại nói, Mộc ngư giới chính là mộc ngư Phật Đà trong cơ thể sinh thành vực. Bạch Liên, Hồng Liên biết được vực sự, nhưng võ thánh chưa bao giờ nghe nói quá, này vực rốt cuộc là vật gì, lại có tác dụng gì. Hắn một chút không hiểu, nhưng thấy nhị vị Phật tu đại năng bộ dáng, tựa hồ này vực rất là lợi hại. Nguyệt Dĩnh cảm thấy, có một số việc nàng liền tính hiện tại không nói, sau đó định cũng sẽ truy vấn, đơn giản hiện nay liền nói ra, lấy trưởng chủ động, tam vạn năm trước, sát ma tàn sát bừa bãi nhân gian, tiên, Phật hai châu đại thừa tu sĩ liên thủ phong ấn sát ma. Chưa từng tưởng, một ngư tôn giả ở chế phục sát ma khi thân trung ma độc, vì không đọa ma nói, một ngư tôn giả tự bạo nguyên thần, thân thể, chết lúc sau, trong cơ thể chi vực hóa thành một giới, mà hắn thần hồn cũng tiến vào một ngư giới luân hồi. Nghĩ đến nhị vị tôn giả chắc chắn có sở hiểu, một ngư tôn giả ngày xưa còn có một kiện tiên khí pháp bảo, bốn mùa luân hồi bát. Này bốn mùa luân hồi bát thật là kỳ diệu, ở một ngư tôn giả thần hồn khôi phục thần trí sau, hắn đem bốn mùa luân hồi bát hóa thành có thể chúa tể một ngư giới bốn mùa vận chuyển tiên khí. Lại trải qua bao nhiêu năm, có một ngày, một ngư tôn giả dưới tòa bốn vị chân truyền đệ tử xa xôi vạn dặm đi trước hắn chết mà bái tế, nguyên bản chỉ là bái tế, nhưng ở giữa có đệ tử không đành lòng hắn thi cốt lưu lạc tha hương, liền muốn vào được cổ mộ tìm về thi cốt, chưa lư, bọn họ bốn người thế nhưng rơi vào một ngư giới. Bốn mùa luân hồi bát nội, nguyên bản chính là một ngư tôn giả dùng để gieo trồng linh quả, linh hoa linh thảo không gian pháp bảo, ngũ linh đại lục tam vạn năm, một ngư giới lại đã luân chuyển trăm vạn năm. Ngay xưa, chúng ta tiến vào một ngư giới trước, từng rơi xuống bốn mùa luân hồi bát, ta đến chính là mùa thu cảnh, ở giữa liền có linh căn quả, tẩy linh thảo. Một ngư tôn giả chuyển thế một ngư thiền sư cảm ứng được thiên cơ, mở ra một ngư giới cùng thượng giới thông đạo liền ở trước mắt, khuynh tận tất thân chi lực, mở ra luân hồi bát, làm chúng ta rơi xuống đến một ngư giới. Nàng nói chính là nói thật, chỉ là lựa chọn có thể nói nói, tự nhiên giấu đi nàng sở tập chính là càng thượng thừa bát bộ thiên long quyết việc, từ tự điên đảo, lại rất có bất đồng. Thiên long bát bộ, chính là Phật gia tám bộ chúng giống, bát bộ thiên long còn lại là tám bộ giống cùng long giống. Người trước trọng tám bộ chúng giống, người sau trọng tự thân hóa hình vì long. Nàng cũng giấu đi chính mình truyền thụ Vu Nguyệt Y Diệp phổ sự, giấu đi Yến Minh luyện chế thang trời thiên môn sự. Liên ở ta chuẩn bị mở ra thiên môn khi, một ngư giới đại minh pháp vương đột nhiên ra tay ngăn cản. Thiền, mật hai tông cao tăng giao thủ, đại minh pháp vương càng là thất thủ đánh vỡ luân hồi bát, cũng đến linh lực tiết ra ngoài, luân hồi bát rách nát, vì bảo một ngư giới, cần thiết mau chóng mở ra thiên môn. Sau lại sự, nghĩ đến mọi người đều biết, kia đó là thiên môn mở ra. Một ngư thiền sư ở một ngư giới hàng tỷ sinh linh nguyện lực trung ngưng ra Phật thân, phi thăng Tây Thiên Cực Lạc giới. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, lúc ấy như vậy cường đòn nghiêm trọng chi lực, tiên khí có thể toái, bên trong gieo trồng tiền quả linh thảo chỉ sợ cũng có tổn hại, nhưng có thể đổi đến một ngư giới cùng Tây Phật Châu tương tiếp, lệnh người cảm thấy an ủi. Chương 411 Phật quyết. Hồng Liên tôn giả nói, ngươi có linh căn quả, tẩy linh thảo, dị linh hoa. Không phải hỏi, mà là khẳng định. Nguyệt Dĩnh cũng không phủ nhận. Ta là có. Như vậy rõ ràng sự, nàng làm không tới phủ nhận. Quả nhiên, nàng hiện tại càng thêm giống Phật gia đệ tử. Nàng đột nhiên lớn tiếng nói, một ngư Phật Đà lúc trước nói các ngươi cũng thấy được, hắn đồng ý ta đem Phật quyết truyền dư hai người, nhưng có một người cần thiết đem công pháp truyền dư hắn đại đệ tử truyền thế, Bồ Đề Đại Sư. Phật quyết công pháp rất quan trọng. Lần này, bọn họ thu hoạch pha đại, biết được vực quan trọng, ở thời điểm mấu chốt, vực đó là một lần chuyển cơ, liền như một ngư vực hóa thành một giới. Mà cuối cùng này giới sinh linh còn trợ hắn phi thăng. Hồng Liên tôn giả vội nói, Nguyệt đạo hữu, có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc đề. Bạch Liên tôn giả cũng nói, tiểu cô nương, nói đi. Nguyệt Dĩnh đáp một tiếng hảo, Hồng Liên tôn giả là viên trí sư phụ, trước đây tôn giả không thu hắn vì nội môn đệ tử, là bởi vì hắn linh căn không tốt, hiện tại hắn có linh căn, ta hy vọng ngươi có thể thu hắn nhập nội môn, đại hắn như chính mình thân truyền đệ tử giống nhau. Hồng Liên tôn giả là trước không thu, thật là nhân tư chất. Nếu thu vào nội môn, dẫn tới mặt khác tăng nhân ghen ghét, ngược lại là hại hắn. Lão nột đáp ứng Nguyệt đạo hữu. Viên trí tâm sóng nổi lên gọn sóng, thân là bạn cũ, Nguyệt Dĩnh có thể vì hắn làm đã quá nhiều. Hắn đi vào Tây Phật Châu, phát hiện nơi đó là Phật tu thế giới, có hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua kinh Phật, càng có vô số Phật tu công pháp. Nguyệt Dĩnh ngược lại nhìn phía Bạch Liên tôn giả, xin hỏi Bạch Liên tôn giả, một ngư chùa này ở đâu? Bạch Liên tôn giả suy nghĩ một lát, sớm tại 2 vạn năm trước. Một ngư chùa liền không còn nữa tồn tại, nghe nói hiện tại chùa Hắc Liên đúng là đương một ngư chùa. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, Bạch Liên tôn giả có không ở chùa Bạch Liên phụ cận chọn đầy đất trùng kiến một ngư chùa, làm một ngư chùa làm chùa Bạch Liên danh nghĩa nhị đẳng chùa miếu, đãi Bồ Đề đại sư phi thăng lúc sau, mặc hắn vì một ngư chùa trụ trì phương trượng. Hồng Liên tôn giả lập tức kêu to, ngươi có biết hay không, chùa Bạch Liên trên dưới tất cả đều là ni cô, ngươi làm ni cô kiến hòa thượng miếu, này, này. Nguyệt Dĩnh nhụt chí nói, vậy sửa đến chùa Hồng Liên. Hồng Liên tôn giả liền nói ngay, thành, ta ứng. Bạch Liên tôn giả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, này đều chuyện gì, không mang theo như vậy. Này không phải rõ ràng chính mình cùng tiên giai Phật quyết vô duyên, làm cho nhân tâm đau. Nguyệt Dĩnh ngược lại nói, nếu không, Bạch Liên tôn giả liền kiến cái một ngư am, đãi một ngư giới có phi thăng ni cô khi, làm các nàng trụ đến bên trong, đệ nhất phi thăng mặc cho trụ trì, ngươi lại thu này vì đệ tử, truyền này thiên long bát bộ quyết. Bạch Liên tôn giả liền nói ngay, ta đáp ứng Nguyệt đạo hữu. Nguyệt Dĩnh đem tay một quán. Bạch Liên tôn giả lập tức đưa qua một khối chỗ chống Phật khí ngọc giản, Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, hai tròng mắt hơi hạp, hoa ba tấc hương mới đem ngọc giản khắc lục xong. Bạch Liên tôn giả tiếp nhận ngọc giản, hướng trên trán một phóng, Phật quyết tâm pháp, công pháp tất cả dũng manh vào trong óc. Nếu là người bình thường, chỉ sợ vô pháp khắc lục, này Phật quyết cấp bậc quá cao, cũng chỉ này sinh ra tiên cốt tiểu cô nương mới có thể hoàn thành. Nàng tụng thanh Phật hiệu, Bạch Liên một nặc, ngày nào đó một ngư giới có nữ ni phi thăng, định thu này vì đồ đệ, lệnh này vào ở một ngư am vì trụ trì. Nàng ngưng một lát, ngày nào đó Nguyệt đạo hữu nhưng có phân phó, chỉ lo đệ lời nói, ta Bạch Liên cùng Bạch Liên tuyệt không hai lời. Nguyệt Dĩnh cười nói, tôn giả không sợ ta làm cho bọn họ làm chuyện ác. Nguyệt đạo hữu sẽ không. Giống như thực hiệu nàng. Bạch Liên tôn giả hô thanh Phật hiệu, Nguyệt đạo hữu có không đem kia linh căn quả, tẩy linh thảo, dĩ linh hoa đổi dư bần nhi một ít. Nhiều ít năm không tự xưng bần nhi. Nguyệt Dĩnh thật là sảng khoái, dùng vung tay lên, lập tức chính là lớn nhỏ một đống hộp. Ta cái thiên, này đến nhiều ít, đứa nhỏ này cũng quá thật sấn. Thiên Minh chỉ cảm thấy ngực đau quá. Bạch Liên tôn giả thực vui mừng, cảm thấy đứa nhỏ này thiệt tình không tồi, đơn giản lấy ra một con túi chữ vật, hảo hảo tu luyện, bần nhi mong ngươi sớm ngày phi thăng. Này ngữ điệu tựa như trường bối, đem tay dừng ở Nguyệt Dĩnh trên đầu, đánh phát quyết, vẫn như cũ là sờ đỉnh chúc phúc. Tạ tôn giả. Bạch Liên tôn giả thu linh thảo, tụng thanh Phật hiệu, hóa thành bạch quang rời đi. Nguyệt Dĩnh đem lục tốt ngọc giản đưa cho Hồng Liên tôn giả, không đợi hắn nói, cũng chiếu phía trước lệ cho hắn một phần linh thảo linh dược. Hồng Liên tôn giả sờ đầu trọc, hắn là mấy ngàn tuổi quái vật, tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, có thể hay không nói hắn khi dễ tiểu hài tử, cự tuyệt lễ vật, hắn không phải như thế tăng nhân a, nhưng nếu tiếp nhận, này lễ thực sự quá dày. Hảo khó a. Tôn giả, nếu một ngư giới Bồ Đề đại sư phi thăng Tây Phật Châu, lao ngươi truyền thụ Phật quyết, đem hắn đưa hướng một ngư chùa làm trụ trì, sau này phàm là một ngư giới phi thăng tăng nhân đều trụ nhập một ngư chùa, để tránh bọn họ lưu lạc chi khổ. A Di Đà Phật. Một cái tiểu cô nương lại vì hạ giới tăng ni suy tính như thế, lệnh người động dung. Nàng thấp giọng nói, lại cho ta một quả ngọc giản. Hồng Liên tôn giả móc ra ngọc giản, Nguyệt Dĩnh tinh tế mà ghi lại, lại qua tay giao dư Viên Trí. Viên Trí tiếp nhận hướng giữa mày một phóng, lập tức hồi ngộ lại đây, hắn lại đưa cho Hồng Liên tôn giả. Hồng Liên tôn giả dùng thần thức đảo qua, có hai bộ. Tên tương tự, rồi lại có thiên nhưỡng chi kém. Nguyệt Dĩnh nói câu, người sau công pháp càng cao. Vọng tôn giả truyền thụ đệ tử khi, chọn tâm địa lương thiện người, cũng không uổng công ta truyền thụ Phật quyết một hồi. A-di-đà Phật. Long Nhi ở trong thức hải nói thầm, ngươi sao lại đem công pháp tặng người? Này không phải ngươi tu luyện sao? Công pháp còn không phải là cho người ta tu luyện. Phượng Nhi nói, kia chính là thần giai công pháp, bọn họ sợ là tu luyện không thành. Các xem cơ duyên thôi. Nguyệt Dĩnh nói được nhợt nhạt, có lẽ sẽ có như vậy một vài nhân tu luyện thành công cũng không nhất định. Hồng Liên tôn giả suy nghĩ thật lâu sau, lần này thiếu nhân tình lớn hơn nữa, móc ra một con hộp ngọc, vật ấy liền tặng cho tiểu hữu, lần này Nam Tiên Châu sự đã xong, lão nột này liền cáo tử. Tôn giả một đường hảo tẩu. Hồng Liên tôn giả đối Viên Trí nói, đồ nhi, hồi chùa Hồng Liên. Viên Trí trả lời một tiếng, hắn ở Đại Phượng Hoàng Triều cũng là lao tăng một cái, tới rồi nơi này mạc danh biến tuổi trẻ, còn nhiều một cái sông mấy ngàn tuổi sư phụ, Nguyệt đạo hữu, bần tăng cáo tử. Ngày nào đó có duyên lại tụ. Lần sau nhớ rõ cho ta mang Tây Phật Châu quả quê lễ vật. Hảo. Tiểu vượn giữ chặt Nguyệt Dĩnh ống tay áo, chi chi phát ra hầu âm. Nguyệt Dĩnh nói, tùy Viên Trí đi, hảo hảo nghe Hồng Liên tôn giả giảng Phật, cơ hội khó được a. Hồng Liên tôn giả bắt lấy tiểu vượn cánh tay, một cái tay khác kéo Viên Trí, hóa thành kim sắc lưu quang biến mất vô tung. Nàng thở hắt ra, đều đi rồi, lỗ thai thanh tĩnh. Nguyệt Dĩnh lại lấy một đống hộp ngọc đặt ở trong điện. Thiên Minh đại hỉ, mở ra nắp hộp. Bên trong lại là một đôi linh quả, ngươi. Ngươi cho bọn hắn sẽ không cũng là linh quả. Linh căn quả 5 cái, tẩy linh thảo 5 cây, dị linh hoa một đóa, mặt khác đều là linh quả, bọn họ quả, thảo các 8 cây, hoa chỉ một đóa. Võ Thánh nghĩ Bạch Liên tôn giả đưa ra túi chữ vật, Hồng Liên Tôn giả vẻ mặt rối rắm mà đưa ra hộp ngọc, chỉ sợ nơi đó đầu bảo bối không ít, lập tức cười ha ha lên, cho rằng tiểu cô nương ngốc, lại là chứ tiểu cô nương nói. Chương 412 Tẩy Linh Đan. Ta lại chưa nói hộp ngọc trang đều là linh thảo, là các ngươi như vậy cho rằng. Liên tính kỳ hoa dị thảo hảo, kia cũng không thể cùng trong đất cải trắng giống nhau nhiều đi, số lượng hữu hạn, chớ nên chê ít. Võ Thánh thấy môn phái được hảo, hàm chứa cười nhạt, nói, Nguyệt Hoa, ngươi thả chuẩn bị một chút, đại luyện hồn cảnh tuyệt tái sau, ngươi liền tiến vào luyện hồn tháp rèn luyện. Nguyệt Dĩnh Tử trong lòng ngực móc ra một khối danh bài, tuyệt tái là lúc, ta sẽ lấy tán tu thân phận đánh lôi, danh ngạch vẫn là để lại cho các đệ tử. Người khác liều sống liều chết lấy tới danh ngạch, nàng có thể nào đi muốn. Liên tính là Thu Lăng Phùng tới, nàng cũng không nghĩ tới muốn. Thiên Minh nói, ngươi đánh lôi đi. Này không rõ rành rành sự, nàng trong tay cầm tuyệt tái danh bài. Chính diện là hoàng tự số 5, sau lưng lập lòe võ minh hai chữ. Này đối ta cũng là một lần rèn luyện. Nàng dừng một chút, ta muốn, sẽ bằng chính mình đôi tay đi đoạt. Nàng chắp tay hành lễ, thánh tổ, lão tổ chớ nên đem việc này truyền ra đi, càng đừng làm cho Thu Lăng biết được. Này nha đầu ngốc nếu là biết ta đã bắt được danh ngạch, tuyệt tái khi sợ là nên nhắc gan, đãi nàng đoạt được thí luyện danh ngạch ta sẽ nói cho nàng tình hình thực tế. Nàng nhảy nhót ra đại điện, cử chỉ có vẻ một chút ấu trĩ. Cũng không biết Viên Trí có thể hay không phát hiện nàng cho hắn chuẩn bị ngũ hành dị bảo, trang ở nhẫn chữ vật nếu đều phát hiện không được, nàng cũng không biện pháp, toàn đương dị bảo không nên thuộc về hắn. Viên Trí, tiểu vượn đều tìm được, hiện nay liền thừa Nghiêm Mai rơi xuống. Nghiêm Mai là đạo cô, có thể hay không dứt đến nơi đó đạo quan. Nguyệt Dĩnh mới ra thánh địa, liền thấy Thu Lăng thở hồng hộc mà chạy tới, trong tay dẫn theo bính bảo kiếm. Nàng đĩnh đĩnh ngực, tìm lao tổ thỉnh 3 ngày giả, liền nói ta có việc giao cho ngươi làm. Thu Lăng nga một tiếng, đại sư tỷ thả chờ, ta lập tức liền tới đây tìm ngươi. Thiên Minh nghe nói là Nguyệt Dĩnh sự, cũng chưa tế hỏi liền dẫn. Thu Lăng đi theo Nguyệt Dĩnh phía sau, Nguyệt Dĩnh mang nàng trở về Bách Thảo Phong, vào động phủ, thấp giọng nói, ta ở cổ mộ bên trong được tẩy linh căn thảo, hiện nay luyện thành tẩy linh đan, liền muốn hỏi một chút ngươi, tưởng tẩy đi này đó linh căn. Có thể chỉ lưu một cái linh căn. Nguyệt Dĩnh gật đầu. Thu Lăng mừng đến thấy mi không thấy mắt, thủy linh căn phẩm giai tối cao, là làm dưới bậc phẩm đâu, khẳng định đến lưu, là đơn linh căn hảo đâu, vẫn là song linh căn, nếu là song linh căn là kim thủy vẫn là một thủy. Thủy mục, loại này linh căn, nhiều là lô đỉnh tư chất, đơn thủy, đơn mục đều không được tốt. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, kim thủy hoặc đơn thủy, ngươi thả làm chủ. Thu Lăng nghiêng đầu nghĩ rồi lại nghĩ, kia, liền kim thủy đi, ta hiện tại luyện kiếm thuật, lưu trữ kim linh căn vừa lúc. Nguyệt Dĩnh lấy tẩy rất 2 linh căn đan dược, ăn vào sau liền đi bế quan bãi. Đúng vậy. Thu Lăng nghe thấy lại nghe, đại sư tỷ, đây là trung phẩm tiên đan. Vận khí tốt, vừa lúc xứng tể dược tài. Nguyệt Dĩnh nói được nhợt nhạt, Thu Lăng lại nhạc thượng đuôi lông mày. Không có hỏa linh căn, ngươi sau này luyện đan sợ là không có trước kia như vậy trôi chảy. Thu Lăng có một trận đối luyện đan đầu nhập có đại nhiệt tình. Thu Lăng phùng đan dược ăn không phải, không ăn cũng không phải, nàng thủy linh căn tư chất tốt nhất, tổng không thể bỏ xuống hỏa linh căn không cần, nếu là giữ lại, nước lửa linh căn còn không bằng hiện nay tứ linh căn đâu. Nguyệt Dĩnh lại nói câu, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thu Lăng do dự nói, đại sư tỷ, dung ta lại tưởng mấy ngày. Nguyệt Dĩnh nói, chưa nghĩ ra, vậy ngươi hồi thánh địa tiếp tục luyện kiếm. Đúng vậy. Nàng nhìn Thu Lăng bóng dáng, trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Mấy năm nay Thu Lăng không hề như từ trước như vậy ỷ lại nàng, này cũng là chuyện tốt, cuối cùng tu tiên trên đường, không có ai sẽ một tấc cũng không rời mà bồi ai, đây là một cái một mình đi trước lộ. Thu Lăng trở lại thánh địa, Đức Quang, Đức Chiêu đám người đã biết nàng thỉnh 3 ngày giả, lại chợt thấy nàng trở về, lại một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Từ cổ mộ trở về sau, Thu Lăng cùng Thi Dũng đi được rất gần. Luyện kiếm lúc sau, Thi Dung đến gần Thu Lăng, nhạc sư muội, ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì về khó? Thu Lăng nhìn liếc mắt một cái, trầm mặc không nói. Thi Dung nói, ngươi không ngại nói ra, trong lòng hứa sẽ dễ chịu chút. Thu Lăng nghĩ lại không nói nàng chính mình, coi như là tâm sự, không nói được là có thể làm ra quyết định. Đại sư tỷ làm nàng chính mình quyết định, nàng có thể vì quyết định sự không nhiều lắm, giống như là luyện hồn cảnh tư cách tái, nàng liều mạng như vậy chính là vì đại sư tỷ. Nàng đãi đại sư tỷ hảo. Đại sư tỷ cũng đãi nàng hảo, phàm là được thứ tốt trước nay không quên quá nàng. Thi sư huynh, ngươi nói nếu ngươi có cơ hội lựa chọn chính mình linh căn, ngươi hy vọng chính mình là cái gì linh căn? Thi Dũng nhìn trời, ta là kim thổ song linh căn, tuy nói tư chất không tồi, nhưng nếu chỉ có thể có kim linh căn liền càng tốt, như thế liền càng thích hợp luyện kiếm. Thu Lăng không khỏi nỉ non nói nhỏ nói, đại sư tỷ cho ta kiến nghị cũng không sai, ta như thế nào liền do dự. Thi Dũng nhìn chăm chú Thu Lăng, trong lòng lại là kinh thiên hãi lãng, Thu Lăng chẳng lẽ là có tẩy rất linh căn biện pháp, chẳng lẽ Bách Thảo Phong bên kia lại ra cái gì kỳ dược kỳ đan. Hắn ra vẻ chưa nghe hiểu, nói, ta là sinh ra không hỏa linh căn, dù sao sẽ không luyện đan, nhưng sư muội thật vất vả mới trở thành ngũ phẩm đan sư. Nguyên nhân chính là vì như thế, Thu Lăng lại chậm chạp khó có thể hạ quyết tâm. Thi Dung ở bên người nàng ngồi xuống, nhạc sư muội, ngươi cảm thấy ta đối đãi ngươi như thế nào? Thực hảo a. Ngươi đãi ta hảo, Đức Quang sư huynh, Đức Chiêu sư huynh đãi ta cũng đều thực hảo. Thi Dung lại nói, ta đối đãi ngươi hảo, ta có thứ tốt, có phải hay không sẽ cho ngươi? Thu Lăng gật đầu. Thi Dung thấy mặt khác ba người đều ở luyện kiếm, vẫn chưa lưu ý bọn họ, dù sao này mấy tháng hắn cùng Thu Lăng thân cận. Ở bọn họ 5 người bên trong đã không phải cái gì bí mật, hắn hướng Thu Lăng bên người gì một chút, ngươi có phải hay không có tẩy linh đan. Thanh âm tuy thấp, lại lệnh Thu Lăng giật mình không dưới, không, không, ta không có. Đây chính là đại sư tỷ cho nàng, nàng sẽ không thừa nhận, nhưng nàng nói lắp cùng hoảng loạn, du phát làm Thi Dũng khẳng định. Thi Dũng nhẹ nắm trụ Thu Lăng tay. Thu Lăng muốn ném ra, hắn lại du phát nắm được ngay, khẩn đến làm Thu Lăng xấu hổ buồn bực. Nhạc sư muội tu luyện chăm chỉ. Người lớn lên mỹ lệ, tính tình lại hảo. Tại đây Nam Tiên Châu, giống sư muội như vậy ôn nhu khả nhân, lại có bản lĩnh nữ tu thật sự rất ít. Nhạc sư muội, chúng ta bẩm sư phụ kết làm đạo lữ đi. Thu Lăng dùng sức đẩy ra hắn bàn tay to, đột nhiên đứng dậy, phi ra tựa mà chạy ra. Thi Dũng nhìn nàng rời đi bóng dáng, đại sư tỷ đãi nàng rốt cuộc là bất đồng, tuy rằng nàng trước đây là đại sư tỷ thị nữ, nhưng đại sư tỷ lai lịch thần bí. Vì cái gì Thu Lăng sẽ mất đi trước kia ký ức? Chỉ sợ này cùng đại sư tỷ thân phận có quan hệ. Sư môn lén sớm có đồn đãi, nói đại sư tỷ nguyên là lãnh đời tiên tộc người, nếu là như thế này, hắn cưới Thu Lăng cũng không tính bôi nhỏ, tự thiếu cùng lãnh đời tiên tộc nhắc lên quan hệ. Thu Lăng là tứ linh căn, nhưng chỉ có thủy linh căn phẩm giai tối cao, đạt tới lam giai trung phẩm, nếu là tẩy rất mặt khác tam linh căn, chỉ còn lại thủy linh căn, này tư chất. Thi Dũng đôi mắt sáng trong, nếu đúng như này, một khi cùng nàng song tu, nàng đạo lữ cũng sẽ được lợi. Ngay kế, Thi Dung tiếp tục quấn lấy Thu Lăng nói chuyện, dị vãng là điểm đến tức ăn, nhưng hôm nay hắn muốn cùng Thu Lăng càng tiến thêm một bước. Chương 413 thổ lộ. Hắn bắt được Thu Lăng thủ đoạn, Thu Lăng hôm qua liền nghĩ kỹ rồi, nếu là có người còn như vậy, nàng liền phát hỏa. Nàng lớn tiếng nói, Thi Sư Minh, có chuyện liền nói, ngươi như vậy động tay động chân làm chi? Ta nhưng sinh khí. Thanh âm rất lớn, hấp dẫn Đức Quang, Đức Chiêu chú ý. Thi Dung lập tức buông ra Thu Lăng thủ đoạn. Hắn vội cười làm lành nói, vài vị sư huynh, ta ái mộ nhạc sư muội. Ai muốn ngươi ái mộ, ta chỉ là đưa ngươi là đồng môn sư huynh, liền cùng thế tục chúng coi ngươi vì cùng tộc huynh đệ giống nhau, căn bản là không cái loại này ý tưởng. Đối, nàng không nghĩ tới gả chồng, càng sẽ không tìm cái gì đạo lữ. Chỉ cần tưởng tượng cùng đại sư tỷ tách ra, nàng trong lòng liền khẩn trương, hoảng loạn. Thi Dũng mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới ở Thu Lăng trong mắt, là như thế này xem hắn. Nhưng ngươi không phải cùng ta hợp ý, nhất bất đồng. Ai đối đại ngươi bất đồng, bất quá là ngươi cùng vài vị sư huynh so sánh với, càng hiện hoạt bát, lời nói cũng nhiều chút. Ngươi thả ngâm lại, Đức Quang sư huynh cùng Đức Chiêu sư huynh, mà ngươi cùng Đức Chiêu sư huynh, có phải hay không ngươi so Đức Quang sư huynh đối Đức Chiêu sư huynh lời nói nhiều nhất? Không đối lập liền không có thương tổn. Nguyên lai, là hắn cùng tất cả mọi người càng hiện nói nhiều. Thi Dũng xứng sở ở đường trường. Thu Lăng triệu ra bảo kiếm. Cùng Phùng Thái tiếp tục đối chiêu. Nàng cùng chính mình lời nói nhiều, nhưng cùng nàng đối chiêu nhiều nhất vẫn là Phùng Thái. Chẳng qua, bọn họ 5 người bên trong, hắn là thích nhất nói chuyện một cái. Nguyên lai, lại là như vậy. Hắn đối Thu Lăng tới nói, không có gì bất đồng. Chính là, Thu Lăng trong tay tẩy căn đan hắn trí tại tất đắc. Nếu tưởng hống lại đây, sợ là không thành, kia hắn chỉ có thể. Không thể giết người đoạt bảo, tông môn coi trọng đại sư tỷ, nếu là chọc giận đại sư tỷ. Chỉ sợ chính mình cũng không được hảo. Thi Dũng hơi hạp hai trong mắt, trong lòng cân nhắc một phen. Ngày này, Thu Lăng sớm là tới rồi thánh địa bên cạnh trong rừng luyện kiếm, mà Thi Dũng tiểu tâm theo đuôi, xác định bốn bề vắng lặng, chậm rãi đi ra, Thu Lăng cười nói, Thi sư huynh, ngươi tới thật sớm. Nhìn chăm chăm vài ngày, thật vất vả mới có như vậy một cơ hội, có thể không còn sớm sao. Thi Dũng nói, nhạc sư muội vừa rồi kiếm chiêu không đúng. Thu Lăng lại khoa tay múa chân một chút. Đức Quang sư huynh cũng là như thế này vận kiếm xuất kiếm. Mặt mang nghi hoặc, nếu thực sự có không đúng, lão tổ cùng Đức Quang sư huynh khẳng định sẽ chỉ điểm ra tới. Thi Dũng nói, ta thế ngươi sửa đúng một chút. Cơ hội liền vào giờ phút này, hắn gần trước mặt, đột nhiên một chưởng đánh ra, Thu Lăng trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Thi Dung tâm can khẽ run, Thu Lăng chỉ là hôn mê, lại không phải chết, túi chữ vật nhất thời mở không ra, bực này mấu chốt đồ vật, khẳng định sẽ không tha ở túi chữ vật, chỉ là vòng tay, nhẫn bên trong, rốt cuộc là vòng vẫn là nhẫn phóng, hắn không kịp nghĩ lại, đơn giản hai cái một đạo cầm. Lấy đồ vật, hắn cất bước liền chạy, không biết chạy bao lâu, xác định không người phát hiện, mới vừa rồi tìm cái người khác không dễ bị phát hiện địa phương giấu kín lên, đây là hắn trước kia phát hiện sơn động, dùng cục đá, cỏ dại một chắn cửa động, bên ngoài căn bản phát hiện không được. Đức Quang chờ ba người đến rừng cây khi, phát hiện Thu Lăng nằm trên mặt đất. Đức Chiêu đánh thức nàng. Thu Lăng mở to mắt, mặt lộ mê mang, nghĩ đến gần đây Thi Dung cổ quái, sờ sờ vòng tay, trống không, lại sờ nhẫn cũng không một vật, Thi sư huynh. Hắn đoạt ta vòng chữ vật cùng nhẫn. Nàng lập tức ố ô khóc lớn. Nàng chính là lấy hắn đương huynh trưởng đối đãi, vì cái gì đánh bất tỉnh nàng, còn đoạt nàng đồ vật. Bị tín nhiệm người khi dễ liền bãi, nhưng bị tín nhiệm người tính kế, liền như ở nàng trong lòng thọc nhất kiếm. Nàng hảo tâm đau, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Thường ngày, nàng được tốt nhất đan dược, cũng sẽ phân cho đại gia, liền kém đem linh thạch chia sẻ, là đại sư tỷ nói, nữ tử phải cho nam tử lưu chút mặt mũi, đan dược có thể chia sẻ, nhưng linh thạch không thể, này sẽ làm nam tử cảm thấy đánh bọn họ thể diện. Phùng Thái hơi hơi như mày, gần đây hắn liền phát hiện Thi Dung cổ quái. Đức Quang nói, hắn vì cái gì đoạt ngươi đồ vật. Ta Thu Lăng ngậm ừ, trong lòng hảo dối rắm, nước mắt đổ rào rào mà chạy xuống, hắn có thể nào đoạt ta đồ vật đâu. Ô ô, ta lấy hắn đương tộc huynh giống nhau đối đãi. Đức Chiêu trầm ngâm nói, ngươi mỗi lần từ Bách Thảo Phong trở về, được đan dược đều có phần cho chúng ta, lần này hắn vì cái gì đoạt ngươi đồ vật. Đồng môn đệ tử, Thi Dũng là điên rồi vẫn là choáng váng, không đả thương người, không giết người, thế nhưng đoạt đồ vật liền đi, xác thật kỳ quái. Trong rừng cuối, truyền đến Thiên Minh khiển trách thanh, hôm nay sao còn không luyện kiếm. Nhìn đến khóc đến hai mắt sưng đỏ Thu Lăng, xảy ra chuyện gì? Phùng Thái ôm quyền nói, lao tổ, Thi sư huynh đánh bất tỉnh nhạc sư muội, còn đoạt nàng vòng chữ vật, nhận chữ vật. Thiên Minh lập tức liền minh bạch, ngươi có quý trọng đan dược. Thu Lăng rất là sợ hãi Thiên Minh cùng thánh tổ, thật cẩn thận nói, mấy ngày trước, đại sư tỷ cho ta một quả trung phẩm tẩy căn tiên đan, nhưng ta vẫn luôn chưa quyết định định tẩy rất này đó linh căn. Đức Chiêu ba người động tác nhất trí nhìn chằm chằm Thu Lăng. Trung phẩm tẩy căn tiên đan, đây là bao lớn dụ hoặc, trừ bỏ ở đây Đức Quang, Đức Chiêu từ là đơn linh căn, ngay cả Phùng Thái cũng là tâm động, Phùng Thái cùng Thi Dũng đều là song linh căn, tuy nói tư chất không tồi, tu luyện lên rốt cuộc không bằng đơn linh căn. Thiên Minh lão tổ khẽ thở dài một hơi, chỉ là đoạn dược, không có thương tổn người, nếu Thi Dũng thật làm ác, thật đúng là sẽ chọc bực Nguyệt Hoa, các ngươi tiếp tục luyện kiếm, ta đi tìm Thi Dũng. Đức Quang, Đức Chiêu luyện kiếm. Phùng Thái lôi kéo Thu Lăng muốn luyện, nàng hiện nay nào còn có cái gì tâm tình. Không đến nửa người canh giờ, Thiên Minh lão tổ đề ra một người trở về, không phải vẻ mặt hề vải Thi Dũng vẫn là ai. Nhẫn chữ vật chờ vật đều là muốn nhận chủ, trước chủ thượng ở, lại có người muốn mở ra rất khó, trừ phi là cao hơn trước chủ một mảng lớn tu vi, Thiên Thi Dũng cũng là trúc cơ kỳ, bắt được đồ vật lại lấy không ra, hắn chính nghĩ cách hủy nhẫn chữ vật cùng vòng chữ vật, Thiên Minh lão tổ liền tìm tới. Hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao, tìm người chỉ cần dùng thần thức, cho dù là giấu ở ngầm ba dặm thâm mà huyệt bên trong, cũng có thể phát hiện người. Thi Dung hơi hạp hai trong mắt, mặt có chết ý, cùng lắm thì chính là vừa chết, nhưng hắn sai đã sai rồi. Hắn vẻ mặt phức tạp nói, nhạc sư muội, vì cái gì đâu. Ở cổ mộ khi, chúng ta rõ ràng như vậy thân cận, ngươi lại nói coi ta như tộc huynh, ta như vậy thích ngươi. Thu Lăng cười khổ nói, ngươi thích là có nguyên nhân. Ta thoạt nhìn là thức nốc, nhưng ta biết, ngươi thân cận ta, là bởi vì đại sư tỷ coi trọng ta, không phải bởi vì ta người này. Thiên Minh lão tổ hơi cố ý ta, hắn vẫn luôn cảm thấy Nhạc Thu Lăng chính là ngốc bạch ngọt nữ tu, không nghĩ trong lòng lại hiểu rõ thật sự. Thu Lăng tiếp tục nói, ta sẽ không thích bất luận cái gì nam tu, ta sẽ cùng với đại sư tỷ cùng nhau phi thăng thượng giới, ta đời này kiếp này chỉ đi theo đại sư tỷ một người, nàng đi chỗ nào, ta đi chỗ nào, chúng ta không bao giờ tách ra. Thiên Minh lão tổ nhớ rõ Thu Lăng cùng Nguyệt Dĩnh lúc ban đầu bị cánh hổ thú cứu trở về tới khi, Thu Lăng chính hôn mê, nói đó là cùng loại lời nói. Qua mấy năm, nàng thế nhưng sơ tâm chưa sửa, này phân kiên trì pha là làm người động dung. Thi Dũng cứng họng, ta đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi liền một chút không cảm động. Chương 414 Thảo Đan. Thu Lăng ngây ngốc mà hỏi lại, ngươi rất tốt với ta cái gì? Là chỉ điểm kiếm thuật, Đức Quang sư huynh, Đức Chiêu sư huynh cũng chỉ điểm ta, là rèn luyện khi che chở ta, Thiên Huyền sư thúc tổ cũng hộ ta nha. Thi Dũng cơ hồ phải bị khí té xỉu, náo loạn nửa ngày. Nhạc Thu Lăng căn bản liền không hiểu tình yêu nam nữ, nhân gia liền không đương một chuyện, không nghe xong mặt, hắn còn dễ chịu chút. Thu Lăng rất là tự đắc nói, trên đời đối ta tốt nhất, chính là đại sư tỷ cùng sư phụ, nhất tốt là đại sư tỷ, có thứ tốt nàng đều cho ta. Ta có thể luyện đan dị hỏa trong nước hỏa là đại sư tỷ cho ta tìm thấy, đại sư tỷ vì tìm được dị hỏa, khẳng định ăn không ít đau khổ. Nàng nói đến nơi này, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, không có hỏa linh căn, ta cũng có thể luyện đan. Ta có bản mạng dị hỏa, vì cái gì muốn dối dám sợ không thể luyện đan, không nghĩ tẩy rất hỏa linh căn đâu. Ha ha, nguyên lai đại sư tỷ sáng sớm liền thay ta nghĩ kỹ rồi, chỉ là ta ở tự tìm phiền nào a. Thu Lăng lấy về chính mình nhẫn chữ vật, vòng chữ vật, từ vòng lấy ra một con bình sứ, lại là vừa vào thành sắc thượng giai trung phẩm tiên đan, nghe thấy một chút, đột nhiên nhét vào trong miệng. Nàng lấy hết can đảm, cất cao giọng nói, lao tổ, ta muốn bế quan tu luyện, cáo tử. A nha, hù chết cá nhân, rốt cuộc dám cùng lao tổ nói chuyện. Nàng chạy trốn thức mau, chỉ còn lại trong rừng 5 người hai mặt tương huy. Đức Quang, Đức Chiêu suy nghĩ Thu Lăng có gì hỏa sự. Phùng Thái trong lòng là hâm mộ, ghen ghét, chính mình vì cái gì không thể đến đại sư tỷ coi trọng. Nhìn một cái Nhạc Thu Lăng, tư chất giống nhau, bất quá chính là có thể liều mạng lại chịu dụng công. Đại sư tỷ nơi trốn nghĩ nàng, cho dị hỏa không nói, còn bị tẩy linh căn tiên đan. Thiên Minh gầm lên một tiếng, còn sợ làm chi? Luyện kiếm. Hắn quét mắt Thi Dũng, Đức Quang, đi đem sư phụ ngươi gọi tới. Thi Dũng nhào vào trên mặt đất, lao tổ, ngươi tạm tha quá đệ tử lúc này, đệ tử cũng không dám nữa. Tính cả môn sư mọi đồ vật đều đoạt, ngươi thật đúng là năng lực, à. Ta dược vương cốc bao lâu ra ngươi loại này bại hoại. Phùng Thái trong lòng cũng không giác Thi Dũng sai, trung phẩm tiên đan mị lực ai có thể chống cự, đó là hóa thần, đại thừa như vậy tu sĩ cấp cao chưa chắc có thể chống cự được. Thiên Minh lão tổ đề ra Thi Dũng hồi thánh địa, lại người thỉnh tông chủ lại đây. Hoài Nghĩa chân nhân thực mau liền từ Đức Chiêu chỗ đó biết được sự tình mọn nguồn. Hoài Tố chân nhân hưng phấn phi thường nói như vậy, Nguyệt Hoa luyện ra tẩy căn tiên đan. Ngươi nói tán tu thành thất tinh lâu tẩy căn đan có thể hay không chính là nàng luyện. Hoài Nghĩa chân nhân càng tốt quần áo, thần sắc nghiêm túc nói, việc này chớ nên truyền ra đi, ta đi trước thánh tổ, lão tổ chỗ đó nhìn một cái, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì, chọc đến lão tổ giận dữ. Hoài Tố chân nhân liên tục gật đầu, lấy đầu quan mang hảo, nếu thực sự có tẩy căn tiên đan, có không thảo thượng một quả. Hoài Nghĩa chân nhân hỏi, cùng ngươi nhà mẹ đẻ chất tôn nhi thảo. Tô Lang thật tốt hài tử, lại chăm chỉ. Nộ tính lại cao, lại cứ là cái tam linh căn, huynh trưởng đã là đau lòng lại là vô nại, nếu có tẩy căn tiên đan đứa nhỏ này không phải càng tốt. Hoài Nghĩa chân nhân chưa lại nói. Nguyệt Hoa luyện ra tẩy căn tiên đan sự, chỉ sợ thánh tổ, lão tổ là biết đến, nhưng xảy ra chuyện mới triệu hắn qua đi, có thể thấy được việc này không nên trưng dương. Đại Hoài Nghĩa chân nhân đến lúc đó, thánh tổ, lão tổ đã ngồi ngay ngắn ở đại điện, liền danh kiếm phong Hoài Võ cũng bị mời tới, Hoài Võ cái kêu Thi Dũng đệ tử quỳ gối trung ương. Hoài Võ đối diện hắn tay đấm chân đá, chửi ấm lên, ngươi trưởng năng lực, à. Dám đối đồng môn sư muội xuống tay, học được đoạt đồ vật. Thiên Minh khép hở con mắt. Hoài Võ tất cảm thấy là ở thánh tổ trước mặt ném mặt mũi, rốt cuộc hắn là thánh tổ này một mạch truyền nhân. Thánh tổ chỉ không nói lời nào. Hoài Nghĩa chân nhân hỏi, Nhạc Thu Lăng đâu? Thiên Minh không nói. Hoài Võ nói, nuốt tẩy căn tiên đan liền bế quan. Đứa nhỏ này tâm cũng thật đủ đại, suýt nữa bị người đoạt bảo. Một tìm về tới liền nuốt tan sự, còn đi bế quan, này đến nhiều xem đến khai, hoàn toàn mặc kệ việc này nháo ra hậu quả. Hoài Nghĩa lại hỏi, thỉnh Nguyệt Hoa lại đây bãi. Thánh tổ, Thiên Minh như cũ không nói lời nào, loại sự tình này ở tu tiên giới xuất hiện phổ biến, không coi là cái gì dị sự, nhưng Thi Dũng sai ở treo chọc Nhạc Thu Lăng phía sau Nguyệt Hoa. Đừng nói là Hoài Võ đắc tội không được, đó là thánh tổ cũng là hống. Nguyệt Dĩnh bị thỉnh đến thánh địa đại điện khi, mới vừa rồi biết được ra chuyện gì. Thi Dung tuy rằng đoạt đồ vật, nhưng đã không thương Thu Lăng, càng chưa ra mạng người, có thể thấy được hắn trong lòng hiểu rõ, không thể trêu chọc nàng. Còn không phải là một quả tẩy căn đan sự. Nàng nói được vân đạm phong khinh, chọc đến Thi Dung nguyên bản đầy bụng tử trí, nháy mắt bốc cháy lên sinh hy vọng. Ngươi nói một quả đan dược việc, nhưng ở bên trong cánh cửa suýt nữa nháo ra đại sự a. Nhạc Thu Lăng muốn mang theo một quả trung phẩm tẩy căn tiên đan bên ngoài hành tẩu, tin tức truyền ra, đừng nói bị đoạt, phỏng chừng liền người cũng đều người trước ngã xuống. Người sau tiến lên người cấp diệt đến không thể lại diệt. Nguyệt Dĩnh khuôn mặt nhàn nhạt, phảng phất đã xảy ra một kiện hai tiểu hài tử đánh nhau việc nhỏ giống nhau, ta còn tưởng rằng môn phái chỉ cần linh dược không cần đan dược, cho nên liền không để. Thánh tổ vây vây tay, đem linh dược cho nàng, làm nàng luyện đan bãi. Thiên Minh lão tổ trong lòng thầm nghĩ, lúc trước là ai thu đến hoan, vì cái gì mấy ngày trước đây không trực tiếp làm nàng luyện đan. mấy cái trang linh dược hộp lại về tới Nguyệt Dĩnh trong tay. Nàng tự vòng chữ vật chung lấy ra mấy chỉ bình sứ, thập phẩm tẩy căn đan, hạ phẩm tẩy căn tiên đan, trung phẩm tẩy căn tiên đan các tam cái, mọc rễ đan tam đẳng thứ cộng 9 cái, tấn dị linh đan tam cái. Hơi có chút tiền khế thanh toán xong giá thức. Nàng liếc mắt Thi Dũng, hảo, ngươi lần này còn tính lưu tình, biết không thương Thu Lăng, ngươi muốn dám thương nàng, đừng nói là ngươi, chính là ngươi toàn tộc. Thi Dũng nâng lên bị Hoài Võ đánh thành đầu heo đầu, đại sư tỷ, ta nương sớm chết, cha ta cưới mẹ kế, ngươi muốn tiêu diệt bọn họ, ta vô cùng cảm kích. Đứa nhỏ này đến nhiều hận thân cha cùng mẹ kế a. Muốn cho ta giúp ngươi báo thủ, mỹ đến ngươi. Nguyệt Dĩnh đem một con bình sứ ném lại đây, Thi Dũng đại hỉ, phi thân tiếp nhận, tạ đại sư tỷ. Còn không phải là một quả đan dược sự, đến nỗi chuyện bé xé ra to. Việc này liền chớ có nhắc lại, nếu vô hắn sự, ta trở về luyện đan. Tới cũng nhanh, đi đến mau. Đãi nàng đằng trước vừa đi, Hoài Nghĩa, Hoài Võ vây quanh một đống bình sứ tỏa tay, hưng phấn, đây chính là lấy ra một quả là có thể ở Nam Tiên Châu đến vỡ đầu chảy máu đan dược a. Tấn dị linh đan. Hoài Võ thẳng nuốt nước miếng, không khỏi chính mình, duỗi tay phải bắt, lại bị Hoài Nghĩa chụp xuống tay. Thánh tổ, người xem. Nếu không liền đem này tấn dị linh đan ban đệ tử một quả. Lao tổ liếc liếc mắt một cái, nhìn xem ngươi này đức tính, khó trách Thi Dũng dám đoạt đồng môn, đều là ngươi dạy. Hoài Võ trừng lớn đôi mắt, sân Hoài Nghĩa chưa chuẩn bị, đoạt lấy một con bình sứ, chỉ để lại một hàng tàn ảnh, mà người đã chạy ra vài dặm xa, không chung chỉ truyền đến hắn thanh âm, ngày khác đệ tử lại hướng thánh tổ, lao tổ bồi tội. Hoài Nghĩa dậm chân mắng to, Hoài Võ, ngươi chính là cái cường đạo. Cường đạo. Thi Dũng thật cẩn thận mà hướng cửa di, thấy không có lưu ý hắn, một cất bước liền chạy, này động tác thế nhưng cùng Hoài Võ giống nhau như lúc. Hoài Nghĩa lớn tiếng nói, việc này liền thôi. Võ Thánh nói, Nguyệt Hoa đều không so đo, các ngươi quấn lấy việc này làm chi. Nhiên, Thi Dũng mới ra thánh địa, liền thấy Nguyệt Dĩnh đôi tay chống nạnh, lạnh giọng khét đều, tiểu tử thúi, ngươi cút cho ta lại đây. Chương 415 dị căn đan. Thi Dũng nhanh như chớp gần trước mặt, đầu buông xuống, đại sư tỷ, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Hừ, nếu không phải cho ngươi lưu mặt mũi, ta phi tấu chết ngươi không thể. Đại sư tỷ đại nhân đại lượng. Hắn đời này nhất bội phục chính là đại sư tỷ, bao lớn phương, rộng rãi, như thế đan dược tùy tay liền tặng người. Nguyệt Dĩnh không nghĩ đem sự nháo đại, nếu nàng dây dưa, tất nhiên muốn nghiêm trị Thi Dũng, nếu cấp Hoài Thanh biết được, lại đến la lối khóc lóc đại náo, chẳng lẽ muốn cho mọi người biết Thu Lăng trên người có bảo bối, cho nên chuyện này chỉ có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Tiểu nhân mặc cho đại sư tỷ xử trí. Nguyệt Dĩnh trong mắt xoay lại chuyển, vậy phạt ngươi sau này coi Thu Lăng nếu thân muội, muốn đau nàng, hộ nàng, không được lại khi dễ nàng. Nay tính cái gì xử phạt? Này không phải nói hắn cùng Nhạc Thu Lăng càng thân cận. Hắn đương nhiên vui. Hiện tại có đại sư tỷ lên tiếng, đến lúc đó hắn có thể nói đây là đại sư tỷ ý tứ. Tiểu nhân tuân mệnh. Nguyệt Dĩnh như một tiếng, chen chân vào đạp hai chân, tự nhận đánh, lúc này mới nên ngang mà đi. Từ tử môn quan đâu một vòng Thi Dũng vô vô ngực, giống hắn như vậy tới biết thế tục, vô gia tộc dựa vào, vô chỗ dựa người. Nếu môn phái thật sự muốn nghiêm trị, làm Nguyệt Dĩnh tiêu giận, hắn liền tính bị một trưởng cấp giết. Hắn cũng không chỗ giải oan. Nguyệt Dĩnh sau khi trở về, lập tức vào Hoài Thanh phòng luyện đan. Hoài Thanh không có luyện đan, mà là ở nghiên cứu Nguyệt Dĩnh cấp đan phù quyết, thấy nàng tới rồi, hơi hơi ngẩng đầu, có việc. Ân. Từ thánh tổ, lão tổ chỗ đó thu hồi vài quặng linh thảo, đơn giản giao cho sư phụ luyện đan. Nàng luyện ra chính là tiên đan, phẩm chất cao, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa ra đan suất thấp, một lò luyện hảo nhiều nhất chỉ phải 5 cái, vẫn là từ dưới phẩm đến thượng phẩm không đợi. Nhưng nếu là Hoài Thanh luyện đan, thập phẩm đan dược, như thế nào cũng có thể ra thượng 8 cái. Hoài Thanh mở ra hộp ngọc, linh căn quả. Nguyệt Dĩnh thấp ứng một tiếng. Thầy căn thảo. Nàng lại ứng một tiếng. Hoài Thanh lại là một tiếng kinh hô. Này. Này hoa là. Dị linh hoa, luyện chế dị căn đan chủ dược. Hoài Thanh nỉ non nói, dị căn đan, đây là nửa bước tiên đan. Luyện đến thành tựu luyện, luyện không thành lại không cần bồi. Thánh tổ bên kia ta đã cho tàm cái dị căn đan. Nàng trước cho đan dược, phương thu hồi này đó linh thảo, có phải hay không thuyết minh nàng trong tay nguyên là có này đó linh dược. Hoài Thanh nghe đến đó, nào còn có cái gì không rõ, này đó linh dược là ngươi tìm về tới. Cổ mộ rèn luyện khi ngoại ý muốn tìm được. Hoài Thanh liền không hề hỏi, trong miệng rong dài linh căn đan đan phương, xoay người đi nhà kho, tìm tê dược tài, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Nguyệt Dĩnh hỗ trợ xử lý dược tài, sư phụ dự bị khai lò đi. Hoài Thanh xứng hảo dược, đem thảo dược ném nhập lò trùng, lại dùng ra bản mạng chân hỏa, hỏa hậu nắm chắc đến cực kỳ tinh thuần. Nguyệt Dĩnh thường thường nhìn lên liếc mắt một cái, xem hắn dùng ra đan phù quyết, đúng là nàng giao cho hắn tiểu chất thượng phù quyết, đây là thỉnh Long Nhi hỗ trợ sửa chữa quá. Long Nhi nói Nguyệt Dĩnh sử dụng phù quyết là thượng cổ đan phù quyết, cấp bậc quá cao, người bình thường rất khó dùng ra, liền đổi thành hiện nay đan phù quyết, so Hoài Thanh là trước sử. Đan phù quyết cao hai cái thứ bậc. Nguyệt Dĩnh cũng muốn nhìn một chút hiệu quả. 7 ngày sau khải lò, ra 8 cái mọc rễ đan, Hoài Thanh trong miệng niệm niệm có tử, lại có thể đổi thật nhiều linh thạch. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, sư phụ giao cho Lý chấp sự không phải được rồi. Đúng vậy, quay đầu lại giao cho hắn bán cái hảo giới. Đệ nhị lò, Hoài Thanh có kinh nghiệm, trực tiếp đem 2 phân dược tài ném vào đi, lại 7 ngày sau, thế nhưng ra 18 cái, chỉ là, y là chỉ là thập phẩm đang ăn dược, nhưng phẩm chất ổn định, trừ bỏ có tam cái trung phẩm, còn lại toàn vì thượng phẩm. Hoài Thanh luyện chế tẩy can đan, Nguyệt Dĩnh như cũ ở bên trợ thủ. Hoài Thanh ở học tập, nàng cũng ở học tập Hoài Thanh khống chế hỏa hậu kỹ xảo, cũng học tập hắn đối dược hiệu biện đừng nắm chắc kỹ xảo. Nhân nàng ở, Hoài Thanh liền tinh tế mà nói thượng một lần, nhân tất yếu luyện 2 lò, nàng lại nhiều một lần nhìn lại, ôn tập quá trình. Tẩy căn đan so mọc dễ đan muốn thành công rất nhiều, đệ nhất lò ra 9 cái, thả chỉ một quả trung phẩm. Nguyệt Dĩnh không thể không bội phục Hoài Thanh, thật là cái luyện đan kỳ tài. Đảo mắt, thầy cho hai người ở phòng luyện đan ngây người 1 tháng. Mà Dược Vương Quốc, nhân mọc dễ đan, tẩy căn đan xuất hiện, sớm có các phong thủ tọa, các đường trưởng lao tụ tập thánh, khóc than, tố khổ, giả đáng thương, liền ngóng trông ở Thiên Minh lão tổ chỗ đó bắt được một quả đan dược. Thiên Minh chỉ làm nghe không hiểu. Đầu tiên là Hoài Võ đoạt một quả dị linh căn đan, sau lại có Hoài Nghĩa lấy một quả tẩy căn đan. Lúc này mới 1 tháng, như thế nào liền truyền ra đi. Nghĩ đến Hoài Nghĩa đem Hoài Tố nhà mẹ đẻ chất tôn nhi Tô Lang Thu làm nội môn đệ tử, hắn trong lòng liền muốn mắng người. Ngươi tẩy linh căn thành công, nhưng thật ra che lại chút. Lại cứ làm được quá rõ ràng, Tô Lang trước kia là tam linh căn, ở dựa vào Dược Vương Cốc tam lưu tu tiên gia tộc cũng không phải bí mật. Hiện giờ đột nhiên biến thành đơn linh căn, này tư chất thượng thừa, sao không chọc người sinh nghi. Cứ như vậy, mọi người đều cảm thấy duy nhất khả năng chính là Dược Vương Cốc gia kỳ đan. Thủ tọa, trưởng lão nhiều là trực thuộc gia tộc người, vì từng người gia tộc cũng đến đòi chút chỗ tốt. Mà giờ phút này, Hoài Thanh thật cẩn thận mà phủng dị linh căn hoa, này hoa lại là trong suốt chung lại ẩn có ngũ hành linh căn thuộc tính, thật muốn luyện dị căn đan. Nửa bước tiên đan A. Nguyệt Dĩnh khẳng định gật đầu. Hoài Thanh không dám luyện A, hắn luyện không ra nửa bước tiên đan, thập phẩm đan dược, phẩm chất thượng phẩm, đây là hắn cực hạn, vô pháp luyện thành cực phẩm, một khi không phải cực phẩm, liền tính là phế đi. Ngươi còn có này hoa không? Nguyệt Dĩnh bội nói, có, còn có 2 đóa. Hoài Thanh trường sơ một hơi, khẩn trương chết hắn, nguyên lai còn có, không sợ, liền tính phế đi, còn có thể lại đến. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, sư phụ, đừng khẩn trương, khai lò đi. Nói khai lò liền khai lò. 6 ngày sau, Hoài Thanh nhắc mãi lên, xong rồi. Xong rồi. Luyện thành than đen, hỏa hậu rõ ràng nắm chắc không tồi, như thế nào liền quá mức rồi. Nguyệt Dĩnh luyện chế dị linh căn đan khi, thành đan suất thấp, một lò có thể ra 2 quả liền không tồi, vài lò mới chỉ ra 1 quả. Mất công Hỏa Yên Nhi cấp linh dược đủ nhiều, nếu không thật đến đau lòng chết nàng. Hỏa Yên Nhi thật là cái hảo hậu bối, biết thiên nàng, đem Tô Huyền bảo bối toàn đảo nàng nơi này. Cũng không biết Hỏa Yên Nhi trọng tố thân thể sự thành công không có. Lần sau gặp được Tô Huyền, nàng phải hỏi thượng vừa hỏi. Hoài Thanh ôm đầu, vì cái gì thành than đen. Nguyệt Dĩnh cũng gặp được quá cùng loại tình huống. Hấp lực thảo thêm nhiều, ngươi bỏ thêm 5 căn. Hấp lực thảo có tăng lên dược hiệu tác dụng, nhưng nếu thêm đến quá liều, liền sẽ hoàn toàn ngược lại, tựa như một người ăn căng, chỉ biết hủy hoại một lò hảo đan dược. Ngươi luyện quá dị căn đan, thông thường thêm mấy cây. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một chút, một bộ dược tài, nhiều nhất 3 căn, nếu là 2 phó dược tài nhập lò, chỉ có thể thêm 5 căn. Nàng lấy 2 đóa dị linh căn hoa ra tới. Hoài Thanh lại hỏi, ngươi phía trước vì sao không nhắc nhở? Ta luyện đan là lúc có thứ dùng 5 căn, chỉ ra 1 quả đan dược, cũng coi như là thành công. Hoài Thanh hơi hơi hít mắt, có lẽ là nơi nào còn cần cải tiến. Chương 416 luyện đan. Hắn là chiếu đan phương tới. Dược Vương Cốc có ngũ linh đại lục tốt nhất đan phổ, nhưng đây là Dược Vương Cốc bất truyền bí mật, trừ bỏ bổn môn nội môn đệ tử, thả tu vi cần thiết ở Nguyên Anh phía trên mới có thể đến xem Dược Vương Cốc đan phổ. Tu vi ở Nguyên Anh dưới nội lục đệ tử, chỉ có thể coi trọng cuốn, từ nhất phẩm đến lục phẩm đan phương. Nguyệt Dĩnh lại dự bị 2 phó dược tài, ý bảo Hoài Thanh tiếp tục. Đại Hoài Thanh đem dược tài vứt nhập đan lô, Nguyệt Dĩnh nói, sư phụ, đây là cuối cùng 2 đóa, nếu là thất bại, liền không cần thử tay nghề. Hoài Thanh một trận khẩn trương, lớn tiếng nói, vì sao không nói sớm? Cùng lắm thì luyện phế bái, dù sao đây là chính chúng ta dự tài. Chính mình, phế đi liền phế đi. Nhưng đây là ngũ linh đại lục cơ hồ tuyệt tích dị linh căn hoa nha. Rất nhiều luyện đan sư cả đời cũng chưa gặp qua. Hoài Thanh Hảo không khẩn trương, Nguyệt Dĩnh ở bên, xem hỏa, xem hỏa. Hỏa lớn. Hắn không chế tốt hỏa, còn. Vẫn là ngươi tới đánh đan quyết, ta. Ta giúp ngươi đánh lửa. Nếu là luyện hỏng rồi, hắn còn không được đau lòng chết. Chính hắn bản lĩnh, chính hắn biết. Nguyệt Dĩnh thấy hắn thật không đánh đan quyết, chỉ phải chính mình động thủ. Hai người một cái xem hỏa, một cái luyện đan, như thế nào nhìn hắn mau thành xem hỏa dược đồng. Nguyệt Dĩnh trầm mặc không nói, thầy cho hai người tương đối mà ngồi. Nguyệt Dĩnh thần thức vẫn luôn ở đàn lô đảo quanh, khi nào phiên dược, khi nào ra nước, khi nào dung hợp. Thứ bảy ngày Hoài Thanh càng thêm khẩn trương, mau. Mau đánh quyết, nước hảo. Nguyệt Dĩnh cảm thấy còn kém điểm, nhưng Hoài Thanh kinh nghiệm phong phú, cũng chẳng phân biệt biện, chiếu hắn nói liên tục đánh quyết. Mau. Mau. Lại đánh quyết, muốn xoa. Nguyệt Dĩnh cảm giác chính mình tựa hồ so Hoài Thanh chậm một phách. Sư phụ, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Ta không khẩn trương, chỉ là chậm qua hỏa hậu. Nguyệt Dĩnh lười cùng cái cỏ, chỉ chiếu hắn nói đi làm. Trong ngực Thanh Thanh Thanh thúc giục, hoàn thành cuối cùng một bước ra đan, khai lò. Một cổ đan hương phát mũi, Nguyệt Dĩnh huyết dịch sôi trào, tinh thanh khí sảng. Hoài Thanh duỗi tay một tiếp, tam cái đan dược bay đến mâm ngọc bên trong. Tam cái, vì sao chỉ phải tam cái? Nguyệt Dĩnh hai tròng mắt lập tức dừng ở kia cái ánh vàng rực rỡ đan dược thượng, đây là cái gì đan? Nhìn chằm chằm phía trên thái dương trạng đan văn, vẫn là hai quả thái dương, trước kia chưa bao giờ gặp qua, đây là cực phẩm tiên đan. Hoài Thanh lập tức nhảy lên, cháy mau, cháy mau, có đan kiếp. Nguyệt Dĩnh ôm đồm đan dược lao ra đan phòng. Chưa chạy ra trăm trượng, đỉnh đầu một tiếng vang lớn, một đoàn điện quang rơi xuống trên người. Vì cái gì lại phích ta? Rõ ràng luyện đan chính là Hoài Thanh A. Đỉnh đầu, mây đen giăng đầy. Vài tên lôi đem, lôi binh nhìn chăm chú một giới. Lôi binh lo lắng hỏi, tướng quân, ngươi sẽ không lại phích sai rồi đi. Thuộc hạ nhìn, như thế nào như là lần trước bị phích tiểu nữ hài. Phó tướng rôi trường cổ, nghi hoặc nói, lần trước tiểu cô nương là một hỏa linh căn, nhưng lần này là hỗn độn linh căn. Linh mãi đều không giống nhau, như thế nào là cùng người. Lần trước phích sai rồi người, bị tiên nhân cấp phát hiện, một trạng bẩm báo lôi xoáy chỗ đó, phó tướng biến chính đem. Thiên tướng lại biến phó tướng, bọn họ này một tổ giám thị đan lôi kiếp, khí lôi kiếp tổ hợp thành toàn bộ lôi điện chê cười, thật là chưa từng có hình người bọn họ như vậy, chính, phó chi gian đổi tới đổi lui. Tướng quân nói, xác thật linh căn bất đồng. Ngũ linh đại lục không thể tổng ra còn tuổi nhỏ tiên đan sư, nếu không thích cái kia lão. Phó tướng lập tức đề cao giọng, cũng không thể như vậy làm, muốn lại phích sai, lôi xoáy sẽ phát hỏa, còn không được đem chúng ta mấy người đuổi ra lôi điện. Lôi vũ khí nhìn chăm chú tế nhìn, mau xem, tiểu cô nương trên người có đan hương, trong tay còn nắm tiên đan. Lôi binh ngất nói, kia lão trên người cũng có tiên đan đâu. Lôi binh bình nói, ta như thế nào nhìn kia tiểu cô nương chính là tiên đan sư đâu. Tướng quân thấp giọng nói, nếu không, chúng ta nhấc tay tỏ thái độ, đồng ý hai cái đều phích cử đôi tay, đồng ý phích tiểu cô nương cử tay trái, phích lão cử tay phải. Cái này chủ ý sau, sáu người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức tỏ thái độ. Đôi tay. Cư nhiên là đôi tay. Dù sao tiểu cô nương là tiên đan sư, lại phích một hồi cũng không gì, kia lão một thân tiên đan mùi hương, cùng nhau phích. Sáu cá nhân cùng nhau làm quyết định, lúc này tổng chẳng trách ai. Đan lôi kiếp, khí lôi kiếp tổ dễ dàng sao. Khó được ra một lần nhiệm vụ, cũng không thể làm lỗi. Hảo đi, phích phích càng tốt. Đại gia cùng nhau vui sướng mà tiến vào tiên đan sư. Ha ha, tiên đan sư là bọn họ phích ra tới. Lôi đem một tiếng uống. Lôi khí lập tức kinh thiên động địa nhắm thẳng hạ giới phích. Lại lần nữa bị phích Trung Nguyệt Dĩnh, rõ ràng không phải ta luyện đan, vì cái gì lại phích ta. Cách đó không xa Hoài Thành, hai người đều phích ta. Nguyệt Dĩnh miệng mũi bốc khói, này trong chốc lát, tóc lại không có. Nàng khóc không ra nước mắt. Nàng phun ra khẩu nước miếng, chuẩn bị hồi động phủ dọn dẹp một phen. Nhiên, ở hồi Xuân Điện phương hướng, Hoài Nghĩa, Hoài Tố phu phụ đang ở nền cổ nhìn xung quanh. Không phải đan kiếp đã qua. Như thế nào còn có đan vân? Đức Huy kinh hô một tiếng, hảo nồng hậu đan vân. Nguyên bản chuẩn bị dẹp đường hồi phủ đan lôi tổ lôi đem nhóm, nhìn đến như dẫn mánh liệt đan vân ở không trung phập phền, lôi đem quát hỏi, ai vừa rồi nương tay? Bốn vị lôi binh sôi nổi nói, tướng quân, không phải ta. Sao không phải các ngươi? Nếu không phải các ngươi lôi kiếp không đủ, vì cái gì còn có đan vân hình thành, còn có đan khí tận trời? Xong rồi. Xong rồi. Lần này khẳng định lại làm cho cười. Nói bọn họ hàng cái đan lôi kiếp, một lần không đủ còn tới nhị biến. Phó tướng chung quanh nhìn xung quanh, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm niệm có từ, các lộ thần linh phù hộ, Mặc làm tiên nhân nhìn đến. Tướng quân khẽ quát một tiếng, ngươi nhắc mãi cái rắm. Lao tử xem, lần trước tố giác chúng ta định là ngũ linh đại lục tên mập chết tiệt kia. Ngươi nói là ngũ linh kia lão nhân. Bọn họ lại không đắc tội hắn, vì cái gì cáo bọn họ. Hắn là ngũ linh đại lục giới thần, ngươi đương hắn là ăn chay. Lôi vũ khí nói, nhị vị tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tướng quân hỏa khí rất lớn, lần này có khả năng bị đuổi ra lôi điện, trong chốc lát hai muốn lại nương tay, cấp lao tử lăn ra đàn kiếp tổ. Cho ta hung hăng mà hoanh đã chết tính bùn đem, hoanh bất tử tính nàng mạng lớn. Thiêu không được đan vân, đại gia ăn không hết đều đến bọc đi. Lôi tên lính trong lòng thầm nghĩ, hảo đáng thương tiểu cô nương Nga. Ngươi không có việc gì lấy đan dược làm chi, hiện tại đưa tới đan vân, không phích đều không phích, cần thiết đến đem ngươi phích tàn nhẫn điểm, này đan vân mới có thể tán. Hoài Thanh mới vừa vào động phủ, nghe được bên ngoài một trận kinh thiên động địa tiếng sấm, thả người bay ra, Nguyệt Dĩnh trực tiếp bị oanh ghé vào hố, này lôi đến nhiều lợi hại cư nhiên oanh ra hố. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, không trung thế nhưng hình thành một mảnh đan vân, đen kịt mà giống như muốn áp xuống tới. Ầm ầm ầm, lại là một trận sấm sét ầm ầm. Nguyệt Dĩnh ghé vào hố, muốn chửi ầm lên, này thiên đạo cũng có nhận sai người thời điểm. Thiên đạo, không phải oanh, là lôi đem nhóm làm. Còn có để người sống. Tay nàng gắt gao mà nắm cái đan dược, nha nha, ra nhưng tổn hại, đan không thể ném, đang định thu vào không gian, lại là một trận khí thế lớn hơn nữa đan lôi kiếp lăn xuống mà xuống, Nguyệt Dĩnh thế nhưng bị phích đến lại hướng trong đất danh vài thước, đây là tính toán đem nàng cấp trốn sống. Nơi xa Thiên Minh lão tổ nói, Bách Thảo Phong lại luyện ra cái gì nghịch thiên đan dược. Sao liền đưa tới như thế đan lôi kiếp? Chương 417 lôi kiếp. Lôi đem nhóm thấy đan vân nhợt nhạt chút, nhiên, còn chưa thối lui, muốn coi vừa nhìn. Trước kia chỉ phích ba đạo liền tiêu, chẳng lẽ đây là còn phải lại phích? Tướng quân nói, chẳng lẽ là tam tam đan lôi kiếp? Phó tướng ngưng mày, ngươi là nói. Đó là nghịch thiên thần đan. Tướng quân khẽ gật đầu. Tướng quân thật sẽ nói giỡn, chúng ta tiên giới khó xuất thần đan, hạ giới tu tiên đại lục liền xuất thần đan. Mấy người chính nhỏ giọng nghị luận, liền nghe cách đó không xa đi tới một cái hắc giáp chiến tướng, uy phong lạnh thấu xương, sắc mặt âm trầm như mực, các ngươi như thế nào làm? Hàng cái đan lôi kiếp. Nửa ngày chị không được. Phó tướng run như cầy sấy mà hướng hạ giới nhìn lại, đều thi hai đợt, nhưng kia đan vân còn tán không được. Người đương bổn soái thai điếc, rõ ràng có 9 thanh lôi, phi nói 6 thanh. Lôi soái hỏa khí rất lớn, chính mình thuộc hạ không biết cố gắng, làm hắn ở tiên giới thành trò cười, một cái đan lôi kiếp mà thôi, còn phải lao hắn tự mình ra mặt, hắn mở ra tiên thức đảo qua, lập tức hoảng sợ, này, đây là nhà ai thượng thần hài tử, lưu đến hạ giới đi. Còn luyện thành thần đan. Hắn đổ vật nhìn xung quanh, là nhà ai a? Đoán không ra tới. Trái tim nhỏ thu đắc khẩn khẩn. Tướng quân nói, nguyên soái, này. Kế tiếp. Vâng. Hắn liền nói hai cái vâng, đoạt lôi đem pháp khí, chỉ nghe hạ giới truyền đến Hoài Thanh tiếng hô to. Nguyệt Hoa a, sư phụ bảo hộ ngươi đã đến rồi. Thả ngươi nhảy, bổ nhào vào hố. Lôi soái manh gõ tam hạ, ba đạo tiếng sấm quần quận mà xuống, lại là một chuỗi liền điệp lôi, lợi hại như vậy lôi. Xem phích không tiêu tan đan vân. Như thế lợi hại đan lôi kiếp, thẳng chấn đến Dược Vương cốc mặt đất tăm run, các phòng, các đường người xa xa quan vọng, mà Bách Thảo Phong linh dược viên toàn làm hỏng, không có một ngọn cỏ, phảng phất bị lửa lớn thiêu quá, ngay cả linh quả thụ cũng biến thành cháy đen. Lôi xoáy cảm thấy sự tình quan trọng đại, cần thiết đến đi tìm tiên đế hội báo. Tiên đế vừa nghe hạ giới xuất hiện thần tộc hài tử, ngươi nhìn cho kỹ. Bệ hạ, mặt tướng nhìn đến cẩn thận, xác thật là thần tộc, vẫn là hỗn độn linh căn. Đan vân kéo dài không tiêu tan, làm tam tam lôi kiếp còn chưa đủ, vẫn là bổn soái dùng mạnh nhất tam điệp lôi kiếp mới vừa rồi hoành tán đan vân. Tổn thọ Nga. Tiên đế dạo qua một vòng, không nghe nói nhà ai thần tộc nói ném hải tử. Không phải là cố ý thả ra đi lịch luyện đi. Này đó thượng thần nhóm tâm tư khó dò, sắc có nảy khả năng. Tiên đế cũng không tưởng không duyên cớ đắc tội một vị thượng thần, nếu không, phái người trộm hạ giới, đưa chút chữa thương đang ăn dược. Nguyệt Dĩnh bị lôi phích bị thương thực trọng. Toàn thân đều bị nướng tiêu, không có một tấc hảo da thịt. Đại võ thánh, Hoài Nghĩa, Hoài Tố đám người tới rồi sau, đem Hoài Thanh cùng Nguyệt Dĩnh đưa về động phủ, võ thánh tự mình khám mạch, Hoài Thanh còn tốt hơn một chút, rốt cuộc là lôi phích vai, thương thế không nặng, Nguyệt Dĩnh đều nhận không ra tướng mạo sẵn có. Võ thánh nói, các ngươi đều trở về, ta tự mình chiếu cấu Nguyệt Hoa. Hoài Nghĩa kêu một tiếng thánh tổ. Võ thánh xua xua tay, không nói chuyện nữa, đại mấy người thối lui, lúc này mới nâng dậy Nguyệt Dĩnh. Thua linh lực nhập thể, lại cứ không biết sao, linh lực thế nhưng vô pháp bị nàng hấp thu, chính nghi hoặc gian, tựa cảm giác được một cổ khác thường, hắn lập tức giả dạng làm kiệt lực bộ dáng ngủ. Động phủ nội, không trung xẹt qua một đạo kim quang, xuất hiện một cái huyền bảo tuấn mỹ thiếu, phía sau đi theo một người mặt mày thanh tú văn nhược thư sinh. Thái tử điện hạ, là nàng sao? Thiên nhân. Võ thánh linh hồn ở thần thức nhìn đến trận mắt há hốc mồm, Nguyệt Hoa không phải lãnh đời tiên tộc. Cư nhiên hấp dẫn thượng giới thái tử tới thăm. Thái tử chậm rãi đến gần, duỗi tay khám một chút mạch, dò xét một phen thương thế, sắc hệ thần tộc, tư chất phi phàm, đem tiên dược cấp cô. Văn nhược thư sinh đưa qua một con bình sứ. Thái tử mở ra nút bình, tiểu tâm mà đem bên trong tiên lộ uy nhập Nguyệt Dĩnh miệng cánh, hắn câu môi cười nói, nhìn nàng tư chất rất cao, trong cơ thể có bị thần tộc phong ấn dấu vết, định là bởi vì phong ấn, tổng cũng trường không lớn. Liên Tô, ngươi nói cô cho nàng uy một quả điểm hóa đan như thế nào? Nguyên lai này văn nhược thư sinh dạng tiên nhân kêu Liên Tô, hắn liên tục nói, điện hạ, trăm triệu không thể, nếu là bệ hạ biết được, chắc chắn trách phạt. Thần tộc sự, chúng ta vẫn là thiếu cắm tay hảo. Có người ngóng trông lớn lên, lại cứ còn có trưởng bối không nghĩ làm chính mình nhi nữ lớn lên, thế nhưng hạ thật mạnh phong ấn. Có này thật mạnh phong ấn, đừng nói tiên tộc, chính là thần tộc cũng phát hiện không được. Cao quan thiếu niên uy xong rồi tiên lộ, yên lặng nhìn trên giường hôn mê thiếu nữ, hắn đột nhiên dùng tay đảo qua. Trên giường thiếu nữ lập tức liền lộ ra một trường kinh diệm thiên hạ dung nhan, mỗi một chỗ đều tinh xảo động lòng người, hợp ở bên nhau, lại có kinh tâm động phách mỹ. Thiếu niên si ngốc mà nhìn ngủ say người, tuyết giao tiên tử tính cái gì? Cùng nàng một so. Điện hạ, chúng ta đến hồi tiên giới. Thiếu niên đứng lên, đi đến hai bước lại quay đầu lại ngóng nhìn, thiếu niên dung nhan lại biến thành khô vàng một đoàn, hắn thấy được nàng thành nhân sau dung mạo, làm hắn tim đập thình thịch. Liên Tô, nàng tên gọi là gì? Nguyễn Hoa. Nguyệt Hoa, thực mỹ tên. Thiếu niên câu môi cười, cùng Liên Tô biến mất ở động phủ. Võ Thánh xác định người đã đi xa, mới vừa rồi mở hai tròng mắt, đến gần giường trước, tinh tế mà đoan trang, vừa rồi tới chính là hai vị tiên nhân, một cái vẫn là tiên giới thái tử, liền lao động hắn hạ giới đưa dược, Nguyệt Hoa thân phận xa so với hắn tưởng còn muốn quý trọng. Khó trách hắn thua không tiến linh lực, nguyên lai linh lực đối nàng tới nói quá yếu. Nguyệt Dĩnh giờ phút này chính hãm ở trong ngộng, nàng thấy được một người mỹ lệ phụ nhân. Ngồi ở riêu trước giường, trong miệng hừ tiểu khúc, sướng xong lúc sau, nàng ngăn không được nước mắt như suối phun. Nguyên ca ca, là ta xin lỗi ngươi, ngươi như vậy thích hải tử, cố tình ta sinh hạ như vậy nữ nhi. Trời xanh là ở trừng phạt ta phản bội vu tộc sao. Cho nữ nhi của ta tuyệt đỉnh tư chất, lại làm nàng có được như thế yêu ớt nguyên hồn. Dĩ nhi, ngươi yên tâm, nương sẽ không làm ngươi có việc, liền tính là dùng nương mệnh tới đổi ngươi, nương cũng vui. Nếu trời xanh phải dùng nàng mệnh mới vừa rồi đổi nữ nhi sinh, nàng sẽ không chút do dự dâng lên chính mình tính mệnh. Phụ nhân vãn mấy cái thủ quyết, một sợi kim sắc xương khói phiêu ra, nàng vung tay lên, đưa vào trẻ mới sinh cánh ngôi, nhìn hài tử hút hạ kim sương mù, tái nhợt trên mặt liền lộ ra một tia thỏa mãn tươi cười, này cười, nàng mấy dục té xỉu, lại cường chống dựa vào ghế. Lam nhi, ngươi, đây là sao vậy? Bên ngoài, tiến vào một cái tuấn mỹ nam tử, vẫn như cũ là tuổi trẻ khi võ nguyên. Phụ nhân mỉm cười, ta chỉ là có chút mệt. Lam nhi, ngươi sao ngu như vậy, ta nói, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi nữ nhi bệnh, ngươi như thế nào lại bức tinh phách tuy nàng. Ta không thể nhìn nàng biến thành ngốc tử, chúng ta nữ nhi sẽ là trong thiên địa thiên phú tối cao người, chỉ cần nữ nhi hảo hảo, làm ta làm cái gì đều nguyện ý. Ngươi tin tưởng ta được không? Ta đã tra sách cổ, nhất định có thể tìm được biện pháp. Ngươi trừ bỏ phong ấn, ngươi còn sẽ làm cái gì? Nàng đã chờ không kịp. Lại không nghĩ cách giữ được nàng thân hồn, nhẹ thì thành si nhi, nặng thì bỏ mạng. Nhưng ngươi còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Vì nữ nhi, ta vui. Ta nguyện ý. Lam nhi, chúng ta. Vẫn là phong ấn nàng đi, đại ta tìm được rồi biện pháp lại thế nàng cởi bỏ phong ấn. Ta không. Ta sống không được bao lâu, ta muốn xem nàng trưởng thành. Chương 418 cảnh trong mơ. Võ Nguyên vươn tay, sấn phụ nhân chưa chuẩn bị, một trưởng rơi xuống, đánh trúng sau cổ. Phụ nhân mềm mại ngã xuống ở Võ Nguyên trong lòng ngực, người tới, đỡ phu nhân trở về phòng nghỉ tạm. Trong phòng, Võ Nguyên lẳng lặng mà nhìn chăm chú thâm ngủ trẻ mới sinh, hài tử, cha nhất định có thể cứu ngươi, chỉ là đến trước đem ngươi phong lớn lên, ngươi nhất định sẽ bình an lớn lên. Nguyệt Dĩnh nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, trong suốt, ấm áp, rồi lại mang theo vô tận chua xót. Nguyên lai, ở nàng chưa từng biết được thời điểm, cha mẹ vì nàng trả giá cũng thừa nhận rồi quá nhiều. Nàng vừa sinh ra tức là bệnh hài. Tuyệt hảo thân thể cùng linh hồn vô pháp đối ứng, cũng đến nàng tùy thời đều có bỏ mạng hoặc biến ngốc khả năng. Cha, nương. Nàng thở nhẹ xuất khẩu, này một tiếng thâm tình kêu gọi, chứa đầy quá nhiều tình ý. Nàng nhất định phải trở về, không chỉ có muốn bồi phụ thân, còn sẽ ý tưởng vì mẫu thân trọng tố thân thể, nàng muốn một nhà đoàn tụ. Không thể ngủ tiếp, nàng muốn tu luyện, nàng muốn phi thăng. Hoài Thanh chỉ ngủ 3 ngày liền tỉnh lại tức nhìn đến Võ Thánh bồi Nguyệt Dĩnh. Hoài Thanh thụ sủng nhược kinh liên tục hành lễ. Võ Thánh nói, luyện cái gì đan dược, đưa tới như thế đại đan lôi kiếp. Dị căn đan, vốn nên là thập phẩm, lại thành tiên giai đan dược. Võ Thánh hỏi, đan dược đâu? Ở Nguyệt Hoa chỗ đó. Võ Thánh nhìn trên mặt Tiêu Ngân rút đi, chính một chút khôi phục khỏe mạnh Nguyệt Dĩnh, nếu không phải thượng giới tiên nhân đưa dược, chỉ sợ thật đúng là tìm không được hợp linh dược. Phòng trong, lại là một trận trầm mặc. Hoài Thanh khám mạch, lấy ra một đống chữa thương đan chuẩn bị hướng Nguyệt Dĩnh trong miệng rót. Võ Thánh nói, nàng đã ăn qua dược, đừng loạn uy. Hoài Thanh ngưng một chút. Võ Thánh đứng dậy nói, ngươi nơi nào là có thể chiếu cấu người, ta đem Nguyệt Hoa tiếp đi thánh địa tĩnh dưỡng. Hoài Thanh liền nói ngay, ta như thế nào sẽ không chiếu cấu người. Ta có thể chiếu cố hảo nàng. Võ Thánh trừng lớn đôi mắt, Hoài Thanh run run một chút. Hai tranh chấp đoạn, Hoài Thanh hoàn bại. Võ Thánh ôm Nguyệt Dĩnh đi thánh địa. Nhân Võ Thánh ở Bách Thảo Phong, các phong thủ tọa, trưởng lão không dám tới, đại hắn sáng sớm, mọi người ong dũng Bách Thảo Phong, hỏi thăm đan kiếp sự. Về Dược Vương Cốc Hoài Thanh chân nhân lại luyện ra tiên đan sự đã sớm truyền ra đi. Dược Vương Cốc dưới chân núi Phường Thị, tụ tập không ít người, nhiều là tới cầu đan. Hoài Thanh nghe mọi người mồm năm miệng 10 hỏi lời nói, lập tức hét lớn một tiếng, ta vội thật sự, các ngươi không gì sự liền mời trở về đi. Hoài Dung chân nhân hờn dỗi nói, chết tướng, nhân ra đến xem ngươi, ngươi còn đuổi người. Dùng tay nhẹ vỗ về hắn trước ngực và áo. Hoài Thanh đánh cái dùng mình, liên tiếp lui mấy bước, ta cùng với ngươi không thân. Có chuyện mau nói. Hoài Dung hơi hơi cầu môi, Tiểu Thanh nói, nghe nói Hoài Thanh sư huynh trong tay có mọc dễ đan, không bằng phân sư muội một quả. Trong tay hắn là có, nhưng cũng không có bạch cấp đạo lý. Huống chi lần này luyện đan, bọn họ thầy trò suýt nữa bị lôi cấp phích chết, Nguyệt Dĩnh hiện nay còn hôn mê không tỉnh đâu. Lấy cái gì đổi? Thật là có. Hoài Thạc chân nhân cười nói, sư huynh coi trọng ta bách quả phong vật gì, chỉ lo lấy đó là, ngươi phong thượng linh quả thụ đều hủy hoại. Ngày mai ta liền lệnh đệ tử cho ngươi một lần nữa thực thượng, như thế nào? Hoài Thanh rất là hưởng thụ, so sánh với này giống nhau cháy đen đỉnh núi, vẫn là hoa thắm liêu xanh khắp nơi linh thảo bộ dáng làm người thích, hắn tự rước một con cái chai, hỏa linh căn đan. Hoài Thạc vội vàng tiếp nhận, chắp tay nói, cảm tạ sư huynh. Hai người quan hệ thân hậu, không cần nói quá nói nhiều là có thể bắt được đồ vật, nhưng bọn họ chỉ có mắt thèm phần. Hoài Võ cười hơi hơi nói, Hoài Thanh sư đệ nha, ngươi ta hai người từ nhỏ muốn thức. Hoài Dung ha ha cười duyên, Hoài Võ sư huynh, chúng ta nơi này người, cái nào không phải từ nhỏ cùng Hoài Thanh sư huynh quen biết. Nàng lắc lắc khăn, Hoài Thanh sư huynh, ta môn hạ vài vị nữ đệ tử mỹ mạo lại ôn nhu, nếu không ta đưa hai cái lại đây bồi ngươi trò chuyện nhi. Hoài Ngự ít có mà phản bác nói, ngươi đừng động một chút bắt ngươi đệ tử tặng người, làm đến Bách Hoa Phong cùng Hợp Hoan môn dường như. Bách Thảo Phong thượng lời nói sắc bén, lời nói đánh giá, Nguyệt Dĩnh một mực không biết, đãi nàng tỉnh lại sau, đã là 7 ngày lúc sau. Ngồi dậy, túi đầu xem tay, hoàn hảo không tổn hao gì, lại sờ sờ tóc, cũng như trước đây, không khỏi thư khẩu khí. Võ Thánh nghe được tiếng vang, lại đây khi, thấy Nguyệt Dĩnh đã sửa lại váy áo, tỉnh, tỉnh. Võ Thánh ngưng một chút, ngươi ngủ thời điểm hắn từng nói, thượng giới tiên nhân xuất hiện sự, nhưng việc này quá mức không thể tưởng tượng, nếu nhân ra lặng lẽ tới, định là không nghĩ bị người phát hiện. Hắn ngược lại nói, nhìn ngươi bị thương nặng, có chút không yên tâm, ở ngươi ngủ khi, đem ngươi nhận được thánh địa chữa thương. Đa tạ thánh tổ. Nàng hành lễ. Võ Thánh nói, nếu thương hảo, liền đi theo Thiên Huyền học tập bói toán, bày trận thuật, Thiên Huyền tinh thông cầm kỳ thư họa, ngươi cũng học chút. Nguyệt Dĩnh mặt lộ khó hiểu, ta muốn tham gia tuyệt tái, đại tuyệt tái kết thúc lại học, có thể thành sao? Tuyệt tái muốn đi, nhưng mấy thứ này cũng phải học lên. Nàng lắc lắc đầu, đa tạ thánh tổ quan tâm. Tục ngữ nói, một lòng không thể nhị dùng, ta trước bế quan. Võ Thánh không hảo lại nói. Hắn là thiệt tình hy vọng Nguyệt Dĩnh có thể ở Dược Vương Cốc học được càng nhiều. Hắn muốn biết Nguyệt Dĩnh còn có này đó không có biểu hiện ra ngoài, đi theo Hoài Thanh sau, nàng cấp Dược Vương Cốc mang đến quá nhiều kinh hỉ, nàng lấy ra công pháp, đánh vỡ hiện nay ngũ linh đại lục công pháp cực hạn, trước kia chỉ biết có bản mạng chân hỏa, bản mạng thật thủy, lại không biết ngũ hành dị bảo còn nhưng luyện thành bản mạng dị bảo. Võ Thánh gọi lại Nguyệt Dĩnh, ngươi liền không thể trước học. Nguyệt Dĩnh nhìn sống mấy ngàn tuổi Võ Thánh giống cái hài tử, không khỏi cười nói, ngươi không phải làm ta cùng với Thiên Huyền học, là muốn cho ta chỉ điểm hắn, đúng không? Võ Thánh bị người tạc phá chân tướng, trên mặt tựa muốn không nhịn được. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, cầm kỳ thư họa, ta không cần học, ta sẽ. Bói toán chi thuật, là ta không nghĩ học, nghe nói phàm là sẽ bói toán người, mọi chuyện đều sẽ chiếm thượng một quẻ, ngẫm lại đều đặc không thú vị. Đến nỗi bảy trận thuật, ta cũng sẽ, đại có thời gian cùng Thiên Huyền chân nhân cho nhau học tập bãi. Kia luyện khí thuật. Nguyệt Dĩnh nói, Yến sư huynh sẽ là đủ rồi. Nàng ngừng một chút, nàng không mừng dịch tàng, chế phù thuật, ta sẽ, tới rồi loại nào cấp bậc, ta không biết. Sư phụ chính là cửu phẩm phù sư. Hoài Thanh là cửu phẩm phù sư. Nay không phải nói, cùng vạn phù môn cấp bậc tối cao phù sư ngang hàng. Nguyệt Dĩnh thấy hắn không biết, lại nói, có thể thấy được, có một số việc không nhất định đến làm người biết. Dược Vương cốc được tốt nhất công pháp, có tối cao luyện đan thuật, thánh tổ nên thỏa mãn. Nếu ở luyện khí đan, trận pháp, phù thuật đều tưởng đệ nhất, chỉ sợ cũng không phải ưu thế, mà nên lệnh Nam Tiên Châu các đại tông môn kiên kỵ. Có đôi khi thích hợp yếu thế lấy người, phương là càng tốt sinh tồn chi đạo. Võ Thánh nói, ngươi tinh thông con rối thuật. Thiên Huyền nói cho hắn. Nguyệt Dĩnh nói, lược hiểu. Nàng nghĩ tới Phượng Âm, đây là Phượng thị tiên tộc nhất am hiểu con rối thuật. Ở thượng giới đông đảo tiên nhân đều sẽ ở Phượng gia đặt trước con rối, dùng để dọn dẹp đình viện, khán hộ hoa mục. Dược Vương cốc vẫn là đừng cùng Phượng thị tranh đoạt sinh ý hảo. Võ Thánh bị một cái tiểu cô nương nói. Chương 419 vượt cột mốc biên giới. Nguyệt Dĩnh chỉ là thấy được Võ Thánh lòng tham, mà có chút lòng tham có phải hay không chuyện tốt, ngược lại sẽ biến thành chuyện xấu. Võ Thánh trầm giọng nói, ta biết Dược Vương cốc trung quy là lưu không được ngươi. Nguyệt Dĩnh nói, ta có chính mình muốn bảo hộ sinh linh, ba tánh, quý trọng yêu ta người, bảo hộ ta ái người. Trung quy là sẽ rời đi Ngũ Linh Đại Lục, đi tan lên đi địa phương. Ngũ Linh Đại Lục với ta, chỉ là tiên đồ mênh mông trung lộ quá chậm dịch, giống như một ngư giới với ta nàng thanh em rơi xuống. Nếu là các ngươi muốn học tuyệt kế, ta có thể truyền thụ y lý thuật. Đối. Hắn tưởng Thiên Huyền nói qua, Nguyệt Dĩnh y lý thuật độc bộ trong thiên địa, thần kỳ phi thường. Võ Thánh nói, Vu Nguyệt y lý phổ. Chính như nàng suy đoán, Thiên Huyền trở lại Dược Vương Cốc, đem hết thể đều nói cho Võ Thánh. Nguyệt Dĩnh đáp, Thánh y lý dược điển bác đại tinh thâm, ta sở học y lý thuật bất quá ở giữa ba bốn, có thể truyền với người ngoài duy sở học chi nhất nhị. Võ Thánh hỏi, vì sao không thể tất cả tương truyền? Nàng biết hắn chỉ là hỏi nguyên nhân, không có tham nhiều chi ý. Nguyệt Dĩnh đáp, có chút đồ vật, phi ta không thể truyền, mà là truyền, các ngươi cũng học không được. Ngươi nếu không tin, nhưng hỏi Hoài Thanh chân nhân. Đan phù quyết, ta có thể nhẹ nhàng sử dụng, hắn liền tính ngày đêm khổ nhớ, cũng không nhớ được một cái phù quyết nhị tam họa. Nhất định phải đem phù quyết đơn giản hóa sửa chữa sau, mới có thể sử dụng. Phù quyết tựa như dùng dược, đồng dạng là một mặt khỏi ho dược, ninh phổi thảo nhập dược cùng thế tục cam thảo nhập dược. Ở giữa hiệu quả có thể nói cách biệt một trời. Người trước một chén canh là có thể giải quyết ngoan cụ chi chứng, người sau chỉ có thể giảm bớt. Võ Thánh lặng lặng mà nhìn trước mặt cái này so với chính mình lùn rất nhiều hài tử. Hắn thái độ cung kính hỏi, lần trước, Phật môn hai vị tôn giả nhắc tới đại thừa tu sĩ vực. Nguyệt Dĩnh lặng lặng mà nhìn hắn, muốn tu vực, phi đại thừa trung kỳ không thể. Nàng trong cơ thể không phải vực, mà là không gian luyện hóa mà đến. Vực ở hắn giới ra sao tác dụng ta không biết. Nhưng ở Ngũ Linh Đại Lục thượng giới, quan hệ tiên nhân phi thăng lúc sau có hay không một tịch nơi dừng chân. Tại hạ giới, nó là vực, ở tiên giới, nó là tiên nhân phúc thiên động phủ. Thả này động phủ, người khác đoạt không được, xâm không được, nhiều không được, tại đây địa bàn trong vòng, chỉ có độc tôn. Võ Thánh khiêm tốn thỉnh giáo nói, như thế nào tu luyện vực. Nguyệt Dĩnh cùng không gian Long Nhi câu thông. Long Nhi trầm ngâm thật lâu sau, muốn tu vực, trừ bỏ tư chất bên ngoài, còn phải xem nội tính. Nhưng phần lớn vực cùng linh căn tương quan, nếu linh căn vì thủy, tu ra vực tất là một mảnh ao hồ, biển rộng, nếu muốn có động phủ, liền nhất định phải dùng tiên khí, linh khí chế tạo ra tới. Nguyệt Dĩnh nói thanh, Võ Thánh cùng kiếm thánh quan hệ như thế nào? Có lẽ là biết thân phận của nàng, Võ Thánh lại không dám lấy nàng đương tiểu hài tử xem, cung kính mà đáp, bạn chi kỷ chi kỷ. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, ngươi ước hắn tiến đến, làm hắn đem Yến Dương mang lên. Nàng bỗng dưng xoay người, đai hắn tới. Ta cùng nhau cùng ngươi giảng vực chi tu luyện, các ngươi có thể ngộ ra cái gì, tu ra như thế nào vực, chỉ bằng từng người tạo hóa. Võ Thánh nói thanh, làm phiền. Lại ngẩng đầu khi, Nguyệt Dĩnh đã được rồi rất xa. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại niên tuổi. Hắn nhìn không ra tới. Mà giờ phút này, ở một mặt tinh tường trước, béo lao giả chính trừng lớn đôi mắt, dựng lên lỗ tai nghe Võ Thánh cùng Nguyệt Dĩnh chi gian đối thoại. Hắn bỏ lỡ cái gì? Nay từ trên trời giáng xuống tiểu cô nương tựa hồ địa vị rất lớn. Nàng thế nhưng nói vực chi tu luyện, thực hiển nhiên nàng là sẽ. Béo lao giả nhìn chăm chú tế biện, lập tức hoa hoa kêu to, chó điên. Chó điên. Kia. Tiểu cô nương đã tu luyện ra vực. Nàng. Nàng. Gâu gâu gâu. Nó đã sớm nhìn ra bất phàm, lại cứ lao nhân này chỉ chú ý khí vận chi nữ. lúc này phát hiện khác thường, hừ, chậm. Nguyệt Dĩnh như cũ trở về Bách Thảo Phong, một hồi động phủ bảy cái trận, lại nghe Long Nhi nói, mỗi lần bảy trận, vì sao không cần kết giới? Kết giới? Ngươi đã quên chính mình có vực, tinh thần lĩnh vực có thể phân cách, có chút giống cửu chuyển thần hồn quyết, nhưng phân nhưng hợp, ngươi cắt ra một bộ phận ra tới, này đó là một cái nho nhỏ giới, bất luận kẻ nào thần thức, đôi mắt, lỗ tai đều không thể xuyên thấu giới vách tường.